nhưng là nhiệt tình là có thể cảm nhận được. Trực tiếp mang lý trí các người, đi thung lũng chính giữa thôn lớn nhất ngôi nhà này. Tần Minh Tuyết đem lý trí các người mang tới sau này, cũng không có dáng điệu tư nhân phi hành khí rời đi, mà là đem phi hành khí nghe cho kỹ, đi theo lý trí bọn họ một khối đi xuống. Lý trí không nói gì, người ngoài tự nhiên cũng không biết ngăn cản nàng tiến vào. Ngũ độc thần giáo tổng đàn, cũng chính là bây giờ làm ra trại bên trong, chí ít cuộc sống mấy ngàn người, những người này chính là ngũ độc thần giáo bang chúng, cũng là làm ra cây, dù là bên ngoài cuộc sống ở giàu có, đầy đủ sung túc, những người này cũng lưu lại, không có đi ra khỏi đi. Đi ra làm ra là người, là một loại sinh hoạt, mà ở lại làm ra trại giam người, lại là một loại khác sinh hoạt. Trước 1071, năm tháng phong sương. Bác cả Lam đưa tay, miệng bên trong nói cái gì, mọi người cũng không có nghe hiểu, nhưng là ý, thông qua nụ cười trên mặt, là có thể hiểu được, đại khái ý chính là để cho mấy người mời vào bên trong. Nói tiếng địa phương, rất không lưu loát, không phải dân bản xứ, đoán chừng cũng hiểu không nhiều. Lý trí có thể để cho băng hồn trí năng phiên dịch, nghe hiểu đến không phải quá khó khăn. Cảm ơn. Lý trí lại cười nói cảm ơn, dẫn đầu đi vào. Đất này đoạn ở thôn vị trí trung ương nhất. Đại khái cũng là cả Lam gia trại địa phương tốt nhất, có thể ở người ở chỗ này, không thể nghi ngờ đều là Lam gia quyền quý. Vừa mới bắt đầu mọi người tới, bao gồm Lý Chi ở bên trong, chỉ là muốn xem một chút Lam gia ngũ độc thần công, có thể đến sau này, cảm giác nơi này có núi, duy trì đặc biệt nguyên thủy sinh thái, không khí tươi, nếu như ở thêm mấy ngày, phỏng đoán cũng có thể làm là tới du lịch nghỉ phép. Dù là một mực tâm khí không cao, buồn buồn không vui Lý Tử Yến, từ tư nhân phi hành khí trên dưới tới sau này. Cảm giác Lam gia trại tươi, người cũng sinh động. Sau khi đi vào, phát hiện nhà rất có đặc sắc, cơ hồ đều là bằng gỗ trúc chế, rất thiếu nhìn thấy bây giờ tài liệu bằng dáng, đại khái cũng có mấy trăm năm, thậm chí núi ngàn năm lịch sử đi. Sau khi ngồi xuống, có cô nương cho mấy người bưng lên nước trà, rất thơm, Lam tiểu tiểu giới thiệu nói, là trên núi mình trồng sơn trà, mình loại, mình hái, mình sao, mùi vị để cho người răng miệng lưu hương, trở về chỗ vô cùng. Trà ngon. Thần Minh Tuyết không nhịn được tán dương. Lý Tử Hiến bối bên trong đảo cặp mắt trắng dã, nàng vẫn là xem vị này Tần gia đại tiểu thư không thế nào thuận mắt, nhưng không dám ngay mặt bày tỏ ra ngoài. Dĩ nhiên, chiếu cố đến trước lý trí mặt mũi, Tần Minh Tuyết tự nhiên cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Trà đúng là thật là tệ, nước cũng là thượng đẳng nước suối, ở bên ngoài, phỏng đoán muốn uống cũng không dễ dàng. Nơi này sinh hoạt điều kiện rất nguyên thủy, nhưng nhìn đi ra, nơi này người làm ra, sinh hoạt đều vô cùng thích ý. Em trai, bao nhiêu niên kỷ? Bác cả Lam hề hề nhìn Lý Trí hỏi, răng cũng không có, cười lên có chút lọt gió. Người khác nghe không hiểu hắn nói gì, Lam tiểu tiểu sợ Lý Trí cũng không hiểu, muốn cho Lý Trí phiên dịch, bị Lý Trí vây tay ngăn cản. Nhìn Lam gia vị trưởng giả này, mỉm cười nói, tiểu tử năm nay 20 có 3, ngài có thể nghe hiểu ta điện thoại công cộng. Có thể. Bác cả Lam trước gật đầu một cái, sau đó mới lại không nhịn được cảm khái nói, ở trong thôn chúng ta, giống như Lý công tử như vậy lớp. Còn là một cái gì cũng không hiểu đứa con nít nhỏ đâu. Lý Trí cười nói, tiểu tử bây giờ cũng là một cái gì cũng không hiểu đứa con nít nhỏ. Ở một vị trăm tuổi lớn tuổi trước mặt lão nhân, Lý Trí không làm gì lớn, từ lớp lên bàn về, người ta chính là trưởng giả. Cho dù là quỳ xuống dập đầu một cái, tiếng kêu ông nội, bất kể là từ bối phận lên hay là từ trong lòng lên, đều không cảm giác thua thiệt. Lam tiểu tiểu vị đại bá này cùng Hoàng Diệu Thế, Trương Huy Hoàng đây đối với huynh đệ không giống nhau. Bọn họ cũng đều sống hơn 100 tuổi, có thể cũng không phải tự nhiên sống sót, trên người có cái loại đó không phải là người mùi vị. Nhưng bác cả Lam bất đồng, hắn là từng bước một dựa vào đời người lịch duyệt, dựa vào mình cố gắng, dựa vào lạc quan sinh hoạt thái độ, gắng gượng đến bây giờ. Có lẽ, chính là người bình thường cùng không người bình thường khác biệt, cái trước có thể để cho lý trí tiếp nhận, người sau cũng không quá thích ứng. Thời gian 5 tháng không có ở Hoàng Diệu Thế, Trương Huy Hoàng hai anh em trên mình lưu lại dấu vết gì. Mà ở bác cả Lam trên mình, lại sâu có nhận thức. Tất cả đều là năm tháng phong sương. Nghe tiểu tiểu nói, Lý công tử muốn xem chúng ta Lam gia trong tay ngũ độc thần kinh. Bác cả Lam đem đề tài trực tiếp chuyển tới chính đề đi lên, không có ở đây dỗi danh kéo. Trước khi tới, hắn đã biết Lý Trí đến mục đích. Lý Trí gật đầu, nhẹ giọng nói, không sai, là tiểu tử đường đột. Bác cả Lam lắc đầu không nói gì, nếu Lý Trí bây giờ ngồi ở chỗ này, nói rõ hắn nơi này cũng đồng ý. Không biết Lý công tử là muốn xem, vẫn là muốn học. Lý Trí nhíu mày lại, ngẩng đầu đánh giá vị này trăm tuổi lớn tuổi cụ già, tò mò hỏi, có cái gì khác biệt sao? Có. Bác cả Lam vô cùng khẳng định gật đầu, xem cùng học, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, trước xem nói sau. còn như có học hay không, hắn cũng không xác định, tới mục đích chính là vì trước xem xem. Có thể. Bác cả Lam gật đầu, toét miệng cười nói, ngươi muốn xem, liền cho ngươi xem, nhưng là ngươi muốn học, phải tìm người dạy ngươi, tỉnh chính ngươi mù lục lọi, luyện hư thân thể. Lý Trí cười lên, chợt vừa nghe đúng là ý tốt, nhưng cẩn thận lại nghĩ một chút, mùi vị cũng có chút không đúng, tìm người dạy. Vậy có thể trắng học sao? Không trắng học, quan hệ trước không nói, đây cũng là nợ nhân tình à. Sâu xa sâu hơn, đến lúc đó Lam gia cùng Lý Trí bây giờ trói càng chặt, hề hề, gừng càng già càng cay à. Cái này chưa vững bác cả bận tâm, tiểu tử cùng nhau đi tới, gặp qua núi, cũng gặp qua sông, cho nên rất nhiều thứ, hay là vui vui mừng tự tìm tới. Lý Trí cười nhẹ giọng trả lời một câu. Bác cả Lam nguyên bản đục ngầu trong mắt, sạch bóng chợt lóe lên, bất quá rất nhanh lại bình thản đi xuống. Hề hề cười, không nói gì. Để cho Lý Trí uống trà, chỉ miệng không đề cập tới ngũ độc thần công sự việc, không biết đang đánh cái gì chủ nghĩa. Cùng Lam tiểu tiểu vị đại bá này cũng không có đợi bao lâu, người Lam ra đi vào, mang Lý Trí các người hạ đi nghỉ ngơi, đã cho bọn họ sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đây là cái gì tiết tấu, muốn chúng ta ở lại sao? Lý Trí nhìn Lam tiểu tiểu cười hỏi. Lam tiểu tiểu mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ nói, ngài cảm thấy, loại này việc lớn lên, vẫn là ta như vậy tiểu bối mà, có thể làm chủ sao? Lý Trí gật đầu, lầm bầm câu, vậy đạo cũng phải. Nếu người ta để cho nghỉ ngơi, vậy ta liền trước nghỉ ngơi một hồi thôi, Lý Tử Hiến đến cảm giác thật tươi. An bài chỗ ở, mọi người cũng đều lần lượn, hoàn cảnh tương đối khá, vì sợ Lý Trí các người không có thói quen, có đặc biệt tới hỏi có cần gì hay không, còn đặt xua tan độc trùng túi thơm. Người muốn có chuyện, có thể đi về trước, đến lúc đó ta để cho người tập đoàn băng hồn qua tới đón chúng ta. Lý Trí thấy Tần Minh Tuyết sau này, cười nói, nhìn dáng dấp tối nay là không đi được, hắn sợ đối phương có chuyện, hơn nữa cũng không tất phải ở lại chỗ này phụng bồi bọn họ. Không có chuyện gì. Tần Minh Tuyết lắc đầu, cười nói, có chuyện ta sẽ đi. Hơi dừng lại hạ, lại nhẹ giọng nói, cảnh sát nơi này không tệ, thích hợp tu dưỡng, bất quá người làm già trên mình, thật giống như đều có chút côn trùng nhỏ đang bò, không biết Lý công tử phải chăng thấy được. Ngũ độc thần giáo sao, phỏng đoán độc trùng cũng biết nhiều một chút, không có gì đáng kinh ngạc. Lý Trí cười thuận miệng nói, ừ, cũng phải. Thần Minh Tuyết cười một tiếng. Thằng đến trạng vào tối, Lam Tiểu Tiểu cũng không có cho Lý Trí cầm tới ngũ độc thần công xem một chút, không biết xảy ra vấn đề gì. Hỏi nàng, nàng cũng không nói ra được. Bác cả Lam gặp mặt một lần sau đó, cũng không biết đi làm gì, dĩ nhiên, Lý Trí cũng không có đặc biệt đi tìm người ta. Đã lớn tuổi rồi, có lẽ mệt mỏi thời gian tương đối nhiều đi. Lý công tử, thật sự là ngại quá, tối nay các người đại khái cần ở nơi này. Lam Tiểu Tiểu tới một mặt tay này nói, cha ta bọn họ, bởi vì là một ít chuyện tình bị kéo ở, sợ rằng tối nay không trở về được trại trong. Lý Trí cười lắc đầu, không có sao. Ở một đêm, chắc cũng là cái lựa chọn tốt, mà người Lam già, chỉ sợ cũng là muốn Lý Trí các người ở thêm một đêm, không biết là hay không là muốn quan sát một chút mình, hoặc là vẫn là ở lấy được cái gì tình báo. Dẫu sao, Lý Trí nói tập đoàn băng hồn buốt, người ta cũng không nhất định tin tưởng không phải. Bọn họ cùng Tần Minh Tuyết không giống nhau, Tần gia là thần bí thể hệ giảm gia tộc, Lam gia cũng không phải. Buổi tối, Lam gia trại là Lý Trí đám người đến, đặc biệt cử hành lớn tiệc bên lửa trại, mọi người múa hát tưng bừng, tham ăn tham uống, bao gồm Lý Trí ở bên trong, chơi cũng thật cao hứng. Nướng toàn bò, nướng chăn lớn, tất cả trong cùng thịt có liên quan nướng, muốn nặng khẩu vị một chút, các loại độc trùng cũng có thể nướng tới ăn. Rượu là một loại Lam gia trại từ cất rượu trái cây, số độ không cao, hơn nữa mùi vị chua ngọt, rất thích hợp các cô gái uống. Lý Tử Hiến liền vô cùng thích Lam gia trại loại này rượu trái cây, cho nên một đêm, uống rượu liền không thiếu. Thịt cũng là ăn không thiếu, còn đích thân đi xuống cùng Lam gia trại cô gái trẻ tuổi cửa, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau ca hát. Rất là vui sướng. Vốn là Lam gia trại người, vẫn còn cho Lý Trí an bài mấy cái cô gái xinh đẹp, bất quá bị Lý Trí cười cự tuyệt, hắn bên người cũng không phải là không người phụ nữ. Lý Tử Hiến trừng hai mắt, Tần Minh Tuyết cũng cười mỉa ngồi ở chỗ đó, cho nên vẫn là cự tuyệt tốt, tỉnh phiền thoái. Tổng thể đi lên nói, người Lam gia an bài, không tật xấu gì, rất nhiệt tình, mọi người chơi cũng rất ca hát. Chương 1072, con chuột dám đoán hận mèo. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ta không sợ ngươi. Lý Tử Hiến tìm được Tần Minh Tuyết trước mặt, dưới chân vẽ bát tự bộ, nghèo đầu nhỏ, rất nghiêm túc đối với người ta nói. Cái gì gọi là rượu cường tráng kinh sợ người gan? Cái này cũng không chính là sao. Tần Minh Tuyết mỉm cười hỏi, ngươi tại sao phải sợ ta ư? Ta là quái thú sao? Thật giống như không phải, dáng vẻ không dám nói đẹp bao nhiêu, chí ít cũng không xấu xí đúng không? Chúng ta trước kia cũng không có dạy qua bất kỳ tranh chấp, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết sợ ta. Ừ, thật giống như cũng thật dễ nói chuyện sao. Lý Tử Yến trong lòng thầm thì, không lúc uống rượu, nàng cũng không dám tìm được Tần Minh Tuyết trên đầu tới, nhưng là, bây giờ không giống nhau nha, mình uống nhiều rồi, uống nhiều chính là, bố đệ nhất thiên hạ, thiên vương lão tử tới cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi. Chúng ta là không có dạy qua tranh chấp, nhưng là, ngươi là Tần gia đại tiểu thư nha, ta cảm thấy ngươi không phải cái gì tốt người phụ nữ, trong tương lai, ngươi cách chúng ta nhà Lý Trí bên người xa một chút nha, có ta ở đây, ngươi đừng hỏng lừa gạt hắn. Lý Tử Yến dứt khoát, đem mình trong lòng suy nghĩ nói, cũng cho nói ra. Tần Minh Tuyết hướng Lý Trí ngồi địa phương, liếc nhìn, quay đầu lại, mới cười nói, cái này, thật giống như không làm được nha, hơn nữa, Lý Trí lúc nào thành nhà các ngươi. Ta nơi nào lại không giống nữ nhân tốt lừa gạt hắn rồi. Ngươi chính là không giống nữ nhân tốt nha, ta nói không giống, chính là không giống. Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lớn tiếng kêu, càn quái, tự mình nói cái gì thì phải là cái gì. Đem chung quanh Lam tiểu tiểu đám người ánh mắt, cũng đều thành công hấp dẫn. Ngưu à, giá thế này là uống rượu, con chuột cũng dám đoán hận mèo. Lý Trí ở một bên, lắc đầu cười khổ, nếu không liền nói rượu, đến tính liền tốt, muôn ngàn lần không thể uống nhiều. Mọi người đều nói thiên thu nghiệp lớn một ly trà, loạn thế hồng trần ba ly rượu, uống nhiều rồi, cũng không biết mình sâu cạn cao thấp, dễ dàng chuyện xấu. Lý Trí là ta người hùn vốn, ta mang hắn tới thành phố đẳng, không phải nhà ta, vậy còn có thể là nhà các ngươi sao? Lý Tử Yến đương nhiên nói. Tần Minh Tuyết nụ cười trên mặt, đều có điểm trở nên lạnh, lúc bình thường rất ít có người dám như thế cùng mình nói chuyện. Thật rất ít. Nàng đường đường Tần gia đại tiểu thư, dưới một người, trên vạn người, trông coi lớn như vậy sản nghiệp, dòng dã một cái mạch sức người, há là ai tùy tùy tiện tiện cũng có thể oán hận. Nhưng là nàng nhịn được, không dám nói cái gì quá ác độc. Thứ nhất, cái này kêu Lý Tử Yến cô gái, là theo Lý Trí tới, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Thứ hai, cũng là một nhỏ gánh ốc, hoàn toàn không có gì mưu tính, tự mình nói quá độc ác, khó tránh khỏi sẽ ở Lý Trí nơi đó lưu lại ấn tượng xấu. Nếu như không phải là uống nhiều rồi, phỏng đoán cũng không có can đảm cùng tự mình nói lời nói này, cùng tỉnh rượu, mình đoán chừng đều sợ chết. Nói không gặp được lúc này không đợi mình tìm nàng, chính nàng phải đến cửa cùng mình nói xin lỗi. Ta cảm thấy không phải. Tần Minh Tuyết bình thản trả lời một câu. Không muốn cách nàng, cho nên đem đầu chuyển hướng một bên. Dù sao, ta chính là không thích ngươi. Lý Tử Yến nói xong, lảo đảo lắc lư hướng Lý Trí đi tới, cũng không cần người khác đỡ. Đứng ở Lý Trí trước mặt, chỉ Lý Trí lớn tiếng hỏi, ngươi nói, ngươi có phải là người của ta hay không? Có phải hay không ta đem ngươi mang tới thành phố đẳng? Chúng ta cùng nhau hùn vốn muốn phát tài làm giàu. Lý Trí cười, không có bất kỳ do dự. Lý Tử Yến cao hứng, quay đầu lại chỉ Tần Minh Tuyết nói, vậy ngươi nói cho nàng, ngươi là người ta, chúng ta mới là một phe. Thật cao. Đại khái cũng không biết mình nói là ý gì liền đi. Ngươi nói đều đúng, cái gì đó, ngươi có cảm giác hay không đến bầu trời đang xoay tròn đâu? Lý Trí cười hỏi. Nghe Lý Trí nếu, Lý Tử Yến thật vẫn ngửa đầu hướng tinh không lên nhìn, dưới chân chuyển động. Cái miệng nhỏ nhắn bên trong nói lầm bầm, bầu trời thật là đang xoay tròn nha. Hi hi. Lý Trí hướng Lam Tiểu Tiểu nháy mắt, tỏ ý nàng trước đem đối phương đỡ trở về phòng bên trong đi. Lam Tiểu Tiểu gật đầu, đem Lý Tử Yến cho đỡ đi. Người cái này người bạn nhỏ, ta bây giờ cũng không phải rất thích. Tần Minh Tuyết đi tới sau đó, xem bên trong Lý Trí một cái, bình tĩnh nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, ha ha cười hai tiếng, có thích hay không, sau này lúc gặp mặt lại điều không phải rất nhiều. Ngày hôm nay nàng cũng không phải là uống rượu sao, lúc bình thường khẳng định không dám như vậy cùng ngươi Tần đại tiểu thư nói chuyện. Tần Minh Tuyết như không có chuyện gì xảy ra nói, ta cũng uống rượu đâu, như thế nói, có phải hay không ta cũng có thể tranh cãi vô lý. Lý Trí không đem hai cái giữa nữ nhân chuyện, làm đại sự gì, không chịu nổi có thể không chịu sao, ngay trước hắn mặt, đừng đánh, không làm hắn mặt, hai người có thể lúc gặp mặt, đoán chừng cũng không nhiều. Các người Tần gia gần đây có cái việc gì động không? Lý Trí đổi chủ đề, cười hỏi. Đống lửa còn rất nhiều, chung quanh Lam gia trại tử giảm người, uống được lượng, đều đã bị người đỡ đi, đại khái trước đó đã bị người dặn dò qua, ngày hôm nay có khách quý, cho nên tỏ ra rất cẩn trọng. Nhìn ra, Lam gia trại giảm trên người đều có chút công phu, không thể nói quá mạnh mẽ, nhưng là đối phó mấy người bình thường, cũng không có vấn đề gì. Cũng có một ít ẩn núp rất sâu hảo thủ, dẫu sao người ta là cái môn phái, cũng không biết đơn giản đi nơi nào. Hoạt động, Lý công tử là chỉ. Tần Minh Tuyết hỏi ngược lại, có thể cảm nhận được đến, mới vừa rồi bị Lý Tử Yến gây, không phải thật là vui, đổi ai, cũng không thể có nhiều vui vẻ. Lý Trí cười nói, so nói, đối với không gian gấp có không có nghiên cứu gì. Có nghĩ tới hay không, phái những người này tay, đi vào thăm dò thăm dò. Tần Minh Tuyết nghe Lý Trí nếu, trầm mặc một hồi, đi tới Lý Trí ngồi xuống bên người sau đó, nhẹ giọng nói, có, không chỉ là chúng ta Tần gia, cơ hồ bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài công ty thần bí, cũng đang nghiên cứu không gian gấp, có lẽ có thể hay không đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, ngay tại không gian gấp trong, bây giờ rất nhiều công ty cũng đang nghiên cứu vác hàn dụng cụ, nếu như không có tốt trang bị, muốn vào trong xếp không gian đi, rất khó, đừng nói người bình thường. Chính là cao thủ cũng không gánh nổi không gian gấp bên trong cực lạnh. Nàng nói đúng Bắc Cực không gian gấp, mà tạm thời tới xem, Bắc Cực không gian gấp tạm thời cũng là đối với nhân loại nhất gần, có khả năng nhất tính thăm dò địa phương. Bất quá 10-10 ngàn cây số liên tục vô biên băng nguyên, đoán chừng ai đi vào đều phải sững sờ đi. Bên trong không gian diện tích, vượt qua xa người đời tưởng tượng, bên trong có thể không chỉ là có băng nguyên. Đến bây giờ, đi vào thời gian dài như vậy, Đại Kiều một chút tin tức cũng không có truyền về, không biết được tiến vào bao xa. Lý Trí tự mình đi vào, tự nhiên rõ ràng bên trong bao lớn, không chỉ là diện tích, bên trong sinh vật cũng phổ biến so trái đất bên này lớn hơn, giống như là phóng đại mấy chục số trái đất. Trừ vác hàn dụng cụ, năng lực chính mình chưa đủ, cũng có thể ở bên trong đợi quá lâu. Lý Trí lẩm bẩm câu, nhưng là trong vấn đề này, cũng không có nói sâu. Tần Minh Tuyết ngược lại tò mò hỏi một câu, Lý công tử phái người đi vào. Lý Trí cười một tiếng, không có giải thích, không cần phải nói phái người, hắn tự mình đều đi thăm dò qua. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Băng Hồn đã chính thức ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ, thành lập thăm dò ngành cùng căn cứ, chẳng qua là chuyện này, có rất ít người biết mà thôi. Ừ, trừ Bắc Cực không gian gấp, các người Tần gia có hay không nhận được liên quan tới không gian gấp những thứ khác tin tức? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Liên quan tới không gian gấp những thứ khác tin tức? Tần Minh Tuyết nhíu mày lại, nhìn Lý Trí không hiểu nói, còn có tin tức gì khác sao? Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, tự nhiên có, trên trái đất không gian gấp cửa vào. Cũng không chỉ ước chừng liền Bắc Cực cái này một cái. Chứ Bắc Cực, Thái Bình Dương đáy biển, đỉnh Thái Sơn, đối với những thứ này công ty thần bí mà nói, hẳn đều không coi là bí mật gì. Ngươi chỉ là, đỉnh Thái Sơn. Thần Minh Tuyết thử hỏi dò. Cung Ngọc Hoàng, Bách Hoa Yêu Vương, đệ nhất thiên hạ yêu những tin đồn này, Thần Minh Tuyết tự nhiên sẽ không xa lạ. Nhưng chưa từng đi. Đệ nhất thiên hạ yêu không phải yêu, tin tức này phỏng đoán người biết còn không nhiều. Lý Trí cười nói, coi như là một cái. Bất quá đỉnh Thái Sơn tương đối phức tạp, người bình thường bao gồm các người những thứ này thế lực thần bí liền không cần suy nghĩ. Quốc gia nắm trong tay, không thể nào đối với người bình thường cùng thế lực thần bí cởi mở. Hơn nữa nghe Bách Hoa Yêu Vương ý, đỉnh Thái Sơn lên trong xếp không gian mặt, là bị phong bế, chỉ có thể đi vào rất ngắn một khoảng cách, cũng không thể đi sâu vào. Sau này có thể hay không vĩnh viễn như vậy, chí ít tạm thời là như vậy. Còn khác biệt không gian gấp cửa vào sao? Thần Minh Tuyết cảm giác thật bất ngờ hỏi. Lý Trí nhìn nàng. Cười nói, Thái Bình Dương đáy biển chưa nghe nói qua sao. Tần Minh Tuyết nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, đó không phải là trong tin đồn sự việc sao. Thật giống như không người có thể chứng minh thật giả chứ. Lý Trí lắc đầu, nhẹ giọng nói, có thể khẳng định, Thái Bình Dương đáy biển biển sâu không gian gấp quả thật tồn tại. Hắn không có dấu giếm, sự phát hiện này ở coi như là bí mật, nhưng là lấy sau thì không phải là bí mật, bây giờ nói cho Tần Minh Tuyết nghe, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì là giống vậy thế lực, công ty thần bí. Dù là cũng biết Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp tồn tại, cũng không khả năng đi sâu vào, ở đâu cái biển khơi trong rãnh, còn muốn đi xuống 80.000 mét đâu, không phải ai tiến vào, cũng có thể lẹn vào đi vào. Không chỉ là loài người đi vào rất khó khăn, thật giống như, phía dưới sinh vật muốn lên tới, cũng là không dễ dàng. Lý Trí đã phái người canh chừng, điêu thuyền ngồi Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp thăm dò ngành tạm thời cũng không có quá nhiều tin tức truyền trở lại. Thật! Tần Minh Tuyết chân mày nhíu cao hơn. Đối với nàng mà nói, cái này ngược lại là một cái mới mẻ tin tức. Lý Trí nhìn trước mặt không xa đống lửa, cùng múa hát tưng bừng đám người, bình tĩnh nói, tạm thời mà nói, bất kể là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, vẫn là Bắc Cực không gian gấp cửa vào, đối với người bình thường mà nói, đều là cao không thể leo tới tồn tại, trên căn bản là không có biện pháp đi vào. Nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, không gian gấp bên trong tuyệt đối là một cái to lớn bảo khố, bên trong vật liệu phong phú thịnh, vượt qua xa các ngươi tưởng tượng. Hơi dừng lại, lại không nhịn được bổ sung câu, thậm chí dùng bên trong vật liệu, có lẽ thật có thể luyện chế ra đối với nhân loại có hiệu quả thuốc trường sinh bất lão cũng nói không chừng à. Tần Minh Tuyết biết, ở phương diện này, tập đoàn Băng Hồn khẳng định đi ở tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng trước mặt, bây giờ có thể tiến vào không gian gấp nội bộ quốc gia cùng công ty thần bí cũng không nhiều, mà trước mặt mình ngồi Lý Trí, sau lưng tập đoàn Băng Hồn, vừa vặn coi là lên là một cái. Chương 1073, lòng người phức tạp nhất. Liên quan tới không gian gấp phương diện, tập đoàn băng hồn có khả năng hay không cùng chúng ta tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng tiến hành hợp tác, cùng nhau nghiên cứu thăm dò. Tần Minh Tuyết nhìn Lý Trí, trong ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi hỏi nhỏ. Lý Trí cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, hắn rõ ràng Tần Minh Tuyết muốn nói cái gì, cùng nhau nghiên cứu thăm dò là có thể, nhưng là muốn ở tạm thời giai đoạn, phân tập đoàn băng hồn từ không gian gấp lấy được một ly canh, tạm thời vẫn là không có khả năng. Không thể sao? Tần Minh Tuyết nhíu mày lại, nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Hề hề. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu nói, cũng không phải là không thể, mà là hiện ở cái giai đoạn này, mọi người đều ở đây cầu hỏi, tập đoàn băng hồn giống vậy cũng không ngoại lệ, phàm là có khả năng, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Hơi dừng lại, lại bình tĩnh nói, tập đoàn băng hồn là ta không giả, nhưng bây giờ Tần gia, bây giờ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng có thể không thấy được coi như là thuộc về ngươi. Tần Minh Tuyết trong lòng thở dài, một mặt tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng không phải mình, cái này là không giả. Ở một phương diện khác, có lẽ, đại khái cũng là bởi vì là mình ở người đàn ông này trong lòng địa vị, xa xa không có nặng như vậy nguyên nhân đi. Thật ra thì tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng làm là quốc nội vượt qua nhất lưu công ty thần bí, có thực lực cũng không phải quá kém. Dĩ nhiên, đây là đang Tần Minh Tuyết trong lòng là nghĩ như vậy, ở lý trí trong mắt, cùng tập đoàn băng hồn thật là cũng chưa có bất kỳ có thể so sánh, đừng bảo là toàn bộ tập đoàn băng hồn, cho dù là dưới cờ một nhà chi nhánh công ty thực lực. Có lẽ nếu so với toàn bộ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng mạnh, rất nhiều thứ, cuối cùng là không có ích lợi gì, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, đường muốn từng bước một đi, đúng không? Cùng ngươi chân chính thành là Tần gia, thành là tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người trông coi, đến lúc đó rất nhiều chuyện, cũng sẽ thành rất dễ dàng, nhưng bên ngoài cần an bên trong, trước đêm mình phải làm sự việc, làm xong rồi hay nói. Lý Trí cười nhẹ giọng nói, nói quá xa, có chút không phù hợp thực tế. Ngoài ra, liên quan tới không gian gấp, nhất là Bắc Cực không gian gấp, tạm thời mà nói, tập đoàn băng hồn đưa vào khai thác lực độ, cùng lấy được hồi báo trị số, xa xa vượt qua ngoại giới tưởng tượng. Chỉ là tập đoàn băng hồn từ Bắc Cực không gian gấp bên trong, lấy được băng linh thạch mỏ dấu, số lượng liền lớn kinh người. Những cái kia băng linh thạch xa phi trái đất thu thập hỗn tạp linh năng có thể so sánh, chỉ cần chạy vào thị trường, nhất định sẽ thành làm chủ lưu nhiên liệu, thậm chí thay thế tiền. Bởi vì là linh năng nguyên nhân, bây giờ toàn cầu các nước tiền hệ thống đã tiến vào đặc biệt không ổn định thời kỳ, mà tương lai có thể trực tiếp thay thế tất cả hàng trong nước tiền hệ thống, tiến hành không kẽ hở đối tiếp, không phải vàng, mà là linh năng khối. Đây cơ hồ đã không tính là bí mật gì chuyện. Đối với cái vấn đề này, cũng không có người bất kỳ có thể thay đổi, ai kêu linh năng ứng dụng lãnh vực quá rộng rãi. Đầu tiên, nó tương lai nhất định là có thể làm là nhiên liệu tới sử dụng, hơn nữa bây giờ nó liền có thể làm người cửa tu luyện thường ngày hao phí phẩm, sau này bất kể là sinh hoạt hàng ngày. Còn là một người tu luyện, cũng sợ rằng cũng không thể rời bỏ linh năng tồn tại. Huống chi, trừ linh năng, trên trái đất thay đổi từng ngày biến hóa, đã không có đồ có thể sử dụng không bị đào thải. Thế giới tiền hệ thống tan vỡ, cuối cùng có thể ổn định thế cục vật phẩm, trừ linh năng, trên căn bản cũng chưa có. Ngọc Thạch phỉ thúy những thứ này, tương lai có lẽ cũng biết rất đáng giá tiền, nhưng là lưu thông không có chính xác xác định vị trí, ngược lại không bằng linh năng thuận lợi. Chuyện sau này, trước thả ở sau gót không nói, chỉ nói trước mắt. Toàn bộ trên trái đất ít nhất có 10% người, đã trở thành người tiến hóa, nói cách khác, 10 người bên trong, ít nhất có một cái là người tiến hóa, loại này tỷ lệ còn đang kéo dài nâng cao. Linh năng hao phí, đã là một cái lớn khuynh hướng, đây là không có cách nào thay đổi chuyện. Tiếp theo, ai có thể nắm giữ người tiến hóa cần, ai là có thể nắm giữ thị trường, thành là tiến hóa kinh tế xuống mới xuống nhi. Lý Trí cũng không hy vọng cái thế giới này xuất hiện phân tranh, xuất hiện chiến tranh, xuất hiện bất kỳ loạn giống như. Bất kể là ai, cũng hẳn phải biết, chỉ có ở thời đại hòa bình hạ, tiền mới là nhất bảo vệ đáng giá. Chỉ có đang cùng bình ổn định trên căn bản, mọi người mới có thể theo đuổi xa xỉ phẩm, theo đuổi sinh hoạt, có thể đi tìm anh trai trẻ, có thể đi tán gái, liêu trị. Nếu như thế giới không ổn định, nhà kinh tế là giả, các loại tinh thần vật phẩm tất cả đều là giả, đến lúc đó, chỉ có còn sống mới là thật. Lý Trí không muốn gặp lại, mọi người vì đơn thuần còn sống mà sống, thời điểm đó thế giới, chính là ngày tận thế. Là thống khổ. Ừ, ta hiểu. Tần Minh Tuyết gật đầu, tối thiểu từ trên mặt xem ra, đón nhận Lý Trí đề nghị. Nghe cùng không nghe, cái này đối với hắn mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn. Lý Trí không nhất định nếu không phải là dùng Tần Minh Tuyết, dùng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng làm gì. Nhưng là Tần Minh Tuyết không giống nhau, có lẽ, nàng nhất định phải dựa vào Lý Trí, dựa vào tập đoàn băng hồn mới có thể chống nổi trước mắt, dõi mắt tương lai, nếu như không có tập đoàn băng hồn, không có Lý Trí. Trước mắt cũng làm khó dễ, vậy tương lai thì càng không cần suy nghĩ nhiều. Người Lam gia, thật giống như không có nghĩ giống trong như vậy chân thực nha. Thần Minh Tuyết bảo một đề tài, mỉm cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta cảm thấy đã rất khá. Chân thực không thực tế đó là tương đối mà nói, người Lam gia không nợ Lý Trí cái gì, giống vậy Lý Trí có thể hay không lấy được người Lam gia tín nhiệm, bây giờ hắn không muốn nói cái gì, rất nhiều thứ, thật ra thì cũng là vô cùng đơn giản sự việc, chẳng qua là lòng người đem chúng làm phức tạp. Tần Minh Tuyết nhìn Lý Trí một cái, cười nhẹ giọng nói, ngươi đường đường Lý công tử, liền một chút không tức giận sao. Làm là tập đoàn băng hồn một lớn, nổi giận chắc cũng là đặc biệt bình thường mà. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, tức giận mới không bình thường, hơn nữa cũng là không tất phải tức giận sự việc. Người Lam gia có người nhà mình ý tưởng, bỏ mặc thuộc về ý tưởng gì, chúng ta cũng không cần phải tức giận, cũng không cần phải đi miễn cưỡng người ta làm gì. Tần Minh Tuyết hơi sững sốt một chút, Lý Trí cùng bọn họ những thứ này thần bí gia tộc tác phong làm việc, quả thật không quá giống nhau. Không phải là, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sao. Tập đoàn băng hồn bột lớn có cái đó tư cách, cũng có thực lực đó. Lý Trí cầm lên trên bàn rượu trái cây, cười nho nhỏ thưởng thức mà, người ta ăn uống đàng hoàng chiêu đãi bọn họ cái này được người xa lạ, ngươi còn muốn để cho người ta như thế nào? Làm người, cũng không thể quá mức vô sỉ không phải? Để cho người xem không hiểu. Thần Minh Tuyết cười lẩm bẩm câu. Lý Trí không hỏi nàng, là xem không hiểu mình người này, vẫn là xem không hiểu bây giờ chỗ này làm việc. Lam Tiểu Tiểu trở lại, cười nói, Lý Tiểu Thư đã ngủ, ta để cho người ở trong phòng phụng bồi nàng, sẽ không có chuyện. Cảm ơn. Lý Trí cười nói cảm ơn. Lam Tiểu Tiểu nhìn Lý Trí bên người ngồi Tần Minh Tuyết một cái sau đó, mới đúng Lý Trí nhẹ giọng nói, Lý Thiếu, chuyện hôm nay, là ta an bài không? Lý Trí cười lắc đầu nói, đã rất khá, chúng ta ăn, uống, chơi đều rất cao hứng, ở chỗ này để cho chúng ta cảm nhận được cùng ngoại giới không giống nhau sinh hoạt, rất cảm ơn ngươi. Lam Tiểu Tiểu là muốn cùng Lý Trí xin lỗi, nói liên quan tới bí tịch sự việc, vốn là ý nghĩ của mọi người là, đến ngũ độc thần giáo tổng đàn sau này, Lý Trí rất nhanh là có thể thấy Lam gia tuyệt học gia truyền, có thể sau khi tới, Lam sai bước trước an bài Lý Trí các người ở lại, cùng tới thời điểm mọi người nghĩ tình huống cũng không phải là quá giống nhau. Nàng là sợ Lý Trí tức giận, nổi nóng mình an bài không chu toàn, hoặc là không có cùng gia tộc bên này cầu thông tốt. Nhìn Lý Trí nụ cười, Lam Tiểu Tiểu trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái này so với nàng nghĩ tốt hơn một chút, nói thật, toàn bộ buổi chiều, nàng xách theo lòng liền vẫn không có buông tha. Ngồi xuống à, đứng làm gì, các người nơi này trái cây rượu cùng thịt nướng đều rất ca tụ. Lý Trí cười tán dương. Lam Tiểu Tiểu sau khi ngồi xuống, cười cùng Lý Trí các người nói không thiếu liên quan tới Lam gia trại chuyện lý thú. Ngươi đối với nơi này rất hiểu sao? Lý Trí cười hỏi. Lam Tiểu Tiểu gật đầu, mỉm cười nói, đúng nha, ta 13 tuổi trước, đều là cuộc sống ở trại giảm. Cho nên đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều không coi là xa lạ. Vậy 13 tuổi sau đó, tại sao phải đi ra ngoài đây? Lý Trí cười hỏi. Lam Tiểu Tiểu lắc đầu, nhẹ giọng nói, Lam gia trại người, có hai loại, một loại muốn mấy đời ở lại trại bên trong, bảo vệ tổ nghiệp người, một loại khác phải ra đời, là Lam gia trại buôn tổ người, mà ta, là người sau. Cho nên đến khi 13 tuổi sau đó, nhất định phải rời đi nơi này, đi bên ngoài học tập, nếu không cùng lớn hơn nữa liền sau này. Rất khó thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Như vậy à? Lý Trí cười gật đầu nói, vậy là ngươi thích lưu lại ở trại bên trong, hay là vui vui mừng thế giới bên ngoài? Lam Tiểu Tiểu do dự một chút, lắc đầu cười khổ nói, cái này, nói như thế nào đây, có hơn thiệt đi, trại bên trong có trại giảm an ninh, thế giới bên ngoài, có thế giới bên ngoài xuất sắc, sinh hoạt hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh, dù sao có người thích lưu lại ở trại bên trong, có người hướng đi thế giới bên ngoài. Hơi dừng lại, lại nói, bây giờ Lam gia trại đã không có từ trước như vậy nghiêm khắc, ở lại trại giam người, nếu như muốn đi ra ngoài xem, cũng là có thể, thời điểm trước kia, là không cho phép, mà ở bên ngoài đợi ngắn người, cũng có thể lựa chọn trở lại, qua loại này lánh đời cùng vô tranh sinh hoạt. Tổng mà nói, thời đại không giống nhau, mọi người tư tưởng cũng hạn chế cấm vận cùng tiến bộ, cho nên, làm như cũng dần dần nhiều hơn, không giống như trước nữa như vậy câu nệ, muốn làm cái gì, chỉ cần không vi phạm nhà mình tôn chỉ, vậy liền có thể xin. Từ bên trong đến bên ngoài cũng đang thay đổi, nhập thế xuất thế, là lịch luyện hồng trần, luyện lòng, luyện mấy. Thật hâm mộ các người như vậy sinh hoạt. Lý Trí cười nói, một cái Lam gia trại, mấy ngàn người thậm chí hơn 10.000 người, giống như một cái đại gia đình vậy, sinh hoạt chung một chỗ, loại nội tình này, không phải hắn loại này nhà giàu mới nổi có thể có. Người ta có cây, người bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn, người trong gia tộc có thể phái người lập tức trên đỉnh đi. Có đầy đủ huyết mạch, đầy đủ cây. Chi nhánh, giống như một cây đại thụ vậy, cái này mới có thể gọi chi là một cái gia tộc à. Giống như lý trí, tập đoàn băng hồn quả thật đủ khổng lồ không giả, mà tập đoàn băng hồn sau lưng cũng không phải gia tộc đang chống đỡ. Hắn chẳng qua là một người cô đơn, không có người thân, không có hậu tộc lực lượng, làm nồng cốt để chống đỡ. Muốn hình thành như vậy nội tình, tối thiểu cần thời gian 100 năm, đời thứ 3 người bỏ ra cố gắng mới có thể hơi gặp quy mô. Nếu không nói, một gia tộc tạo thành, chí ít cần đời thứ 3 người mới có thể đâu. Đây là lý trí thiếu sót, đồng dạng cũng là toàn bộ tập đoàn băng hồn khiếm khuyết, thuộc về chi một câu nói, còn quá trẻ tuổi điểm. Bất kể là tập đoàn băng hồn, vẫn là lý trí tự mình. Chương 1074, tới trước tới sau. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Lý trí ngồi ở chỗ đó đột nhiên, nhíu mày lại. Lam Tiểu Tiểu buổi tối cũng không có uống bao nhiêu rượu, nàng biết nhà mình trại bên trong cất rượu trái cây, mặc dù số độ không cao lắm, nhưng là uống nhiều rồi, rất dễ dàng ở trên, nói cách khác sẽ say, nàng say, ai tới chiêu đãi quý khách. Một mực ở vụng trộm quan sát lý trí thân sắc, lúc này thấy lý trí sắc mặt biến một cái, có chút không hiểu hỏi, lý thiếu, thế nào? Lý trí đem cái ly trong tay buông xuống, nhẹ giọng hỏi, các người Lam gia trại bình thường có người bên ngoài tới sao? Người bên ngoài có thể là bạn, cũng có thể là kẻ địch. Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, cái này, hẳn sẽ có đi, nhưng là nói tóm lại, sẽ không quá nhiều, bởi vì là vậy Lam gia người làm việc, cũng ở bên ngoài, trại dặm chỗ tương đối xa xôi, ngược lại nguyện ý đường xá xa xôi, tới người đến điều không phải rất nhiều. Lý Trí gật đầu, cười nói, như thế nói, không mời mà tới, hoặc nhiều hoặc thiếu đều là ông có mục đích gì, đúng không? Nói thí dụ như, giống như ta như vậy người. Ừ. Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút, thật giống như nghe không hiểu lý trí ý tứ trong lời nói. Lý Trí cười, lại lần nữa bưng ly rượu lên, bình tĩnh nói, chúng ta coi là bằng hữu, người Lam gia rất tốt khách, ta thích, nếu như cần phải có giúp sự việc, cứ mở miệng. Chỗ cần hỗ trợ. Lam Tiểu Tiểu trong đầu còn đang suy nghĩ, lý trí lời nói này rốt cuộc là ý gì lúc này trại trung ương, đột nhiên truyền ra tiếng gọi ầm ĩ. Bô bô kêu, vừa nói đều là bản xứ tiếng địa phương. Người ngoài muốn nghe hiểu cũng không dễ dàng. Nhưng là lý trí có băng hồn trí năng làm phiên dịch, muốn nghe hiểu liền rất đơn giản. Lam gia trại người đang cầu xin viên, có người xông vào, còn giết người, nhưng là địch nhân là ai, không có bắt. Có tiếng đánh nhau ở phía sau tòa nhà lớn bên trong. Nghe thanh âm, Lam Tiểu Tiểu không khỏi biến sắc, quay đầu nhìn về lý trí nhìn tới. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, không cần hoài nghi là ta, nếu như muốn ta làm cái gì, liền trực tiếp làm, đối với ta mà nói. Quá đơn giản. Lúc ban đầu, Lam Tiểu Tiểu quả thật hoài nghi, là lý trí gọi tới người giúp, nhưng chặt trước lại nghĩ một chút, thật giống như không có cần thiết này. Lý trí nói muốn xem Lam gia bí tịch võ lâm ngũ độc thần công, người Lam gia cũng không có cự tuyệt, sau khi tới, cũng là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Mọi người quan hệ rất thân thiết, Lam gia còn muốn dựa vào tập đoàn băng hồn nâng đỡ một cái đâu, tự nhiên sẽ không đem quan hệ gây quá căng. Nhưng là ban đêm đột nhiên xông vào người, lại là ai đâu? Thật giống như nghe thanh âm cũng là chạy tổng đàn gửi bí tịch điểm tới, cũng vì ngũ độc thần công tới. Tần Minh Tuyết cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà sẽ đuổi kịp giang hồ thu giết, bên này mặc dù múa hát tương bừng động tĩnh không nhỏ, nhưng người ta Lam gia trại có thể tích trữ ở nhiều năm như vậy, không thể nào không có mình hệ thống phòng vệ, xâm lấn người, muốn người không biết quỷ không hay lấy đi đồ, không quá dễ dàng. Mà không có thần không biết, quỷ không hay, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, người tới không đủ bản lĩnh lớn. Quá lớn. Coi như Lam gia trại phòng thủ lại nghiêm mật, muốn lấy đi cái gì, cũng không thành vấn đề. Nói thí dụ như, lý trí muốn tự mình hạ thủ, toàn bộ Lam gia trại liền không khả năng sẽ có một người phát hiện hắn. Cho nên lý trí đang cùng Lam Tiểu Tiểu nói, không cần phải hoài nghi là hắn, nếu như là lý trí mình muốn làm, tuyệt đối sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Chúng ta muốn không nên đi qua xem, hỗ trợ một chút. Thần Minh Tuyết nhìn Lam Tiểu Tiểu mỉm cười hỏi. Lam Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Mang trên mặt tơ nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu nói, không cần, bên kia đều là hảo thủ, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Minh Tuyết gật đầu một cái, cũng không có kiên trì, dẫu sao đây là người ta chuyện nhà, bọn họ chỉ là một người ngoài, nói nhiều cũng không tốt. Lam Tiểu Tiểu ở chỗ này hoàn toàn có thể đại biểu người Lam gia, bởi vì là lý trí, Tần Minh Tuyết cùng bên người thân, bây giờ cũng chỉ có nàng một cái như vậy người Lam gia ở đây. Nếu người ta không cần rút, người ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì. Động tĩnh gây lớn như vậy, cơ hồ kinh động toàn bộ Lam gia trại, nói rõ người tới, nếu như không phải là tương đối ngu xuẩn, vậy thì là cố ý. Ngu xuẩn, cũng không khả năng sẽ tới nơi này, lý trí nghe động tĩnh, tới thật giống như còn không phải là một người hai người, số lượng hiểu rõ 10 người nhiều. Đó không phải là ngu xuẩn, liền là cố ý kinh động người Lam gia, bước dây động dừng, mục đích là vì cái gì? Phải biết Lam gia trại nhưng mà ở trong núi lớn, rừng sâu núi thẳm, mấy chục người sở tới nơi này làm gì? Lam gia trại chỗ ở thung lũng, một cái tên khác, cũng gọi ngũ độc thần giáo tổng đàn. Mà người Lam gia, ngũ độc thần giáo trong tay, có thể bị ngoại giới dòm ngó đồ, không ngoài chỉ có vậy bản ngũ độc thần công. Vừa nghĩ như thế, khá lắm, đám người này mục đích thật là cùng lý trí cùng người đến mục đích là giống nhau, mọi người đều là vì người ta ngũ độc thần giáo trong tay ngũ độc thần công tới à. Chỉ bất quá khác biệt ở chỗ, lý trí các người là ngoài sáng tới, mà đám người này là thầm tới. Lý trí là muốn xem, rất rõ ràng mượn tới xem, mà đám người này đâu, là muốn cướp. Bọn họ có thể không phải là Lý Tử Yến miệng lý thuyết người xấu sống sờ sờ sao. Giá thế này, không trồng được, thì phải cướp trắng trợn. Mấy chục người, đối với Lam gia trại liền mấy ngàn người, cũng dám lộ mặt, điều này nói rõ người ta cũng không để bụng Lam gia trại người, mười phần phân khích. Nếu không, chúng ta vẫn là lại xem đi. Lý Trí đem ly rượu trong tay, lại buông xuống, cười nói. Những người đó, đã lộ diện, cùng Lam gia trại người ở giằng co. Lam tiểu tiểu cắn môi, cùng nàng muốn lúc nói chuyện, Lý Trí đã đứng lên. Không biết làm sao, nàng cũng chỉ tốt đứng lên theo, hướng phía sau tòa nhà lớn đi tới. Lý Trí các người, chậm rãi đi tới, cũng không làm kinh động ai. Từng cái cây đuốc, đem đại viện chiếu rất sáng, Lam tiểu tiểu bác cả mang một đám tộc nhân, đang cùng một đám người đồ đen chống cự. Vị này trên trăm tuổi cụ già, trên mình lại để lộ ra một loại âm lãnh dũng mãnh hơi thở. Cho dù ai vừa thấy cũng có thể cảm giác được, lao đầu tử rất khó trêu chọc. Các người là ai? Bác cả Lam hỏi. Không cần nói nhảm, giao ra các người trong tay ngũ độc thần công cùng năm thần trùng chúng ta xoay người rời đi. Nói lại là tiếng Anh ngữ, phía sau qua tới Lý Trí, không nhịn được nhíu mày lại, không phải người trong nước sao. Bác cả Lam cũng không biết nghe hiểu, vẫn nghe không hiểu, trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại, nếu như chúng ta không giao ra đâu. Vậy các ngươi toàn bộ Lam gia trại người, tối nay đều phải chết. Đối phương cười lạnh trả lời. Cương quyết, vô cùng bá đạo à, đây ý là, không cho, tối nay sẽ để cho các người diệt môn. Mấy chục người, đối với Lam gia trại mấy ngàn người, còn ngang ngược như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, người ta là mánh long quá giang, an chắc Lam gia điều này địa đầu xạ à. Bọn ngươi, bác cả Lam hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, không là đối phương nói sở động. Ngũ độc thần giáo tồn tại hơn ngàn năm, Lam gia truyền thừa đến bây giờ, há lại là hù lớn. Đúng, theo chúng ta. Người đồ đen gật đầu, bình tĩnh nói, giao ra, còn chưa đóng, liền xem các ngươi lựa chọn. Chúng ta nếu dám đến, dám lộ mặt, nói ra uy hiếp các ngươi lời, hẳn là có nắm chắc. Cái gì đó, ta cắm vào miệng à? Lý Trí bóng người, đột nhiên ở phía sau vang lên. Để cho rất nhiều người cũng có chút im lặng, cái này miệng cắm thật giống như không phải quá tốt. Các người là lấy ở đâu tích à? Lý Trí nhìn đám người áo đen kia, một mặt nghi ngờ hỏi. Đối phương không có trả lời, mà là dùng ánh mắt trao đổi một chút, thật giống như trong tình báo, không có người này chứ. Các người là tới cướp ngũ độc thần công sao? Lý Trí nhìn bọn họ không nói lời nào, hỏi tiếp. Có người không nhịn được dùng cứng rắn tiếng Hoa nói, cái này, cùng ngươi, có quan hệ thế nào sao? Còn là đàn bà. Cơ mờ nở, người phụ nữ cũng chạy đến làm cường đạo. Bây giờ là thế đạo gì à? Ai? Thói đời ngày hè lòng người không cổ à? Có quan hệ, nếu như các người thật là vì ngũ độc thần công tới, vậy thì thật cùng ta có chút quan hệ à? Đứng đối diện người đồ đen mặc dù không có hỏi lên, có quan hệ thế nào, nhưng người ta trong mắt liền viết. Cái gì đó, phàm là đều phải kể tới trước tới sau phải không? Ta nhưng mà ban ngày tới trước, các người là buổi tối tới, ta so các người sớm. Ngoài ra, người Lam gia là trước đáp ứng ta, đem ngũ độc thần công cho ta nhìn một chút, có thể ta bây giờ còn chưa thấy thế nào. Các người thì phải cướp đi, cái này cũng có chút quá không nói được chứ. Lý Trí cả lơ phất phơ giải thích, ai cũng nhìn ra, hắn là tới nói phải trái. Người rốt cuộc là ai? Có người không nhịn được hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, ta là ai, cái này không phải rất trọng yếu chính là, chúng ta phải đem xấu xí trước nói rõ trắng rồi, ngũ độc thần công là ta mượn trước, các người không thể cướp, chí ít hôm nay là không thể cướp, muốn cướp cũng phải chờ ta xem xong lại cướp. Hơi dừng lại, lại cài nông nói, ngoài ra, Lam gia bây giờ cũng là bạn của ta, các người cướp người khác, ta không xen vào, nhưng nếu là cướp được bạn ta trên mình tới, vậy thì không được. Bành! Không người đáp lại, nhưng là một tiếng súng vang mà, nhưng phá vỡ bầu trời đêm, phá vỡ bóng đêm trầm tĩnh. Đem Lam tiểu tiểu các người làm cho sợ hết hồn, cây thương này có thể là đối Lý Trí mở. Người, còn nói để mắt à, không nói tiếng nào, liền đánh lên. Lý Trí đứng ở nơi đó, giơ tay lên tới một động tác chậm. Đem một viên đạn bóp ở trong tay, đảo cặp mắt trắng dã tức giận hỏi. tay cái kẹp đạn. Cái này phải cần mau hơn tốc độ à? Không phải ta nói các người như vậy có thể không chú trọng à? Lý Trí lắc đầu một mặt dáng vẻ khó chịu. Người đồ đen nói, các hạ, là không quản tới mấy ngày ngũ độc thần giáo việc vớ vẩn không thể. No no no, ở ta xem ra, đây cũng không phải là việc vớ vẩn. Lý Trí tới lui ngón tay, nói, ta người này nhất nói phải trái, mới vừa rồi cùng các người nói như vậy nửa ngày, các người cũng nghe không hiểu. Ngũ độc thần công không thể đi cướp, ta phải trước xem, người Lam gia là bạn của ta, các người cũng không thể cướp, đoạt bạn của ta, đã nói lên muốn cùng ta băn khoăn. Ta không ở chỗ này, cũng biết tìm các người thay bọn họ báo thù. Huống chi, bây giờ ta liền nơi này, mới vừa rồi mọi người còn uống rượu với nhau cùng nhau khiêu vũ, các người bây giờ muốn động bọn họ, đây không phải là đánh mặt ta sao? Lý Trí nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt thu vào, nhìn đối phương, cho nên, bỏ mặc các người là ai, tối nay cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, đám người này sẽ tới cứng rắn. Phúc. Lý Trí trong tay viên đạn, trực tiếp hướng mới vừa rồi kêu người động thủ quăng tới. Động cái đầu ngươi tay à, bố nói để cho các người động thủ không có, các người liền động thủ. Thứ không biết chết sống. Một viên đạn xuyên qua sọ đầu, hướng phía sau bay đi. Chương 1075, treo giải thưởng liên minh. Biến cố tới quá đột nhiên, không ai nghĩ tới, nguyên bản điều tra rất rõ ràng, nhận là 10 phần chắc 9 sự việc, vậy mà sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Cái này không biết tên người tuổi trẻ, là từ nơi nào nhô ra. Nguyên lai đám người quần áo đen này, sớm nhìn chằm chằm ngũ độc thần giáo, đối với người Lam gia điều tra đã không phải là một ngày hai ngày, trên căn bản người Lam gia lai lịch, đều đã thăm dò rõ. Mà bọn họ trừ muốn ngũ độc thần giáo tuyệt học trấn giáo ngũ độc thần công cùng ngũ độc chúng gia, càng theo dõi ngũ độc thần giáo hơn ngàn năm góp nhặt tới tài sản. Cho nên tối nay chính thức hành động, chuẩn bị tới làm thịt dê béo. Bại lộ là ta chính bọn họ nhảy ra, lấy là bọn họ không tìm được ngũ độc thần công bí tịch giấu thả địa điểm. Dù sao đám người này tối nay cũng phải đi gặp Diêm Vương, cho nên cũng không tồn tại bại lộ không bại lộ vấn đề. Chẳng qua là thiên toán vạn toán không có coi là đến, tối nay Lý Trí bọn họ sẽ đến Lam gia trại làm khách. Cũng không biết là bọn họ bất hạnh, vẫn là Lam gia trại tương đối may mắn, Lý Trí ở chỗ này, chí ít ngày hôm nay Lam gia trại là tránh qua một kiếp này. Huyết quang thai hương, họa diệt môn ả. Đám này người ngoại quốc thực lực rất mạnh, diệt toàn bộ Lam gia trại, cũng hẳn sẽ không phí cái gì quá lớn sự việc. Từ bọn họ lộ diện một cái, Lý Trí cũng đã cảm thấy, cho nên hắn mới đi tới, trước đáp lời tỉnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay trước mình mặt, nếu là Lam gia có người bị giết, đó không phải là đùng đùng đùng đang đánh Lý Trí mặt sao? Người này, hắn có thể không ném nổi. Ngừng, ai còn dám động một bước, mới vừa rồi nói xạo người, chính là các ngươi tấm gương. Lý Trí hừ lạnh một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đầu bể. Người đồ đen ngay tức thì còn thật không dám loạn nhúc nhích, cao thủ. Khó mà tưởng tượng cao thủ, mới vừa nói người động thủ, năng lực mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng là biết, lại bị đối phương dùng ngón tay bắn ra viên đạn, đầu bể chết tại chỗ, đối phương thực lực có thể tưởng tượng được. Ngươi, muốn thế nào? Cái đó nói cứng rắn tiếng hoa người phụ nữ, không nhịn được hỏi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta muốn thế nào? Lời này hẳn là ta hỏi các người mới đúng chứ, các người rốt cuộc muốn thế nào đâu? Là bọn họ tới muốn cướp ngũ độc thần giáo bí tịch. Muốn diệt Lam gia trại trên dưới mấy ngàn người miệng có được hay không? Nếu không phải ngày hôm nay Lý Trí ở chỗ này, sự yên lặng này trong sân trại, thì phải ra kinh thiên huyết án liền à. Đây chính là mấy ngàn người, trai gái già trẻ đều có, bọn họ làm sao liền dám đâu. Thật đúng là lấy là thời đại không giống nhau, là có thể coi trời bằng vung. Đáng hận nhất là, cái này còn đặc biệt là một đám người nước ngoài, lúc nào, mình quốc nội thế lực gia tộc, để cho người nước ngoài khi dễ. À, tiếp liền mấy tiếng kêu thảm thiết, từ trong bóng tối vang lên. Lý Trí tốc độ xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, từ động thủ về đến tới, mắt thường cơ hồ không có bắt được bất kỳ hành động nào quy tích. Nếu như ta là các ngươi, nhất đàng hoàng đứng tại chỗ, không nên động đạn, nếu không mới vừa rồi các ngươi những đồng bạn kia chính là các ngươi tấm gương. Đọc truyện vớ. Các hạ cùng chúng ta là địch, chẳng lẽ cũng không muốn sau một chút quả sao? Có người uy hiếp nói. Lý Trí cười lạnh nói, hậu quả. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không, chúng ta chỉ là muốn để cho các hạ nghĩ rõ ràng, vì một cái ngũ độc thần giáo, một cái Lam gia trại, đắc tội chúng ta, có phải hay không đáng giá? Đối phương lắc đầu, trong thanh âm nhưng là trắng trợn đe dọa. Được. Lý Trí để cho đám người này cũng chọc cho vui vẻ, cũng đến lúc này, còn dám uy hiếp mình, cũng không biết là nên nói bọn họ chim lớn đâu, vẫn là trong đầu có cái hố. Vậy các ngươi trước nói cho ta một cái, để cho ta có băn khoăn, vừa sợ thân phận. có băn khoăn còn vừa sợ thân phận. Che mặt đàn bà Tây Phương, suy nghĩ một chút, dùng thanh âm ngôn ngữ trả lời nói, nếu như chúng ta là treo giải thưởng liên minh người, ngươi có thể hay không có băn khoăn. Lý Trí sững sốt một chút, treo giải thưởng liên minh. Nghe được cái này bốn chữ lúc này bên cạnh Tần Minh Tuyết, Lam Tiểu Tiểu, Mục Tử Hiên các người cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ trước kia là nghe qua bốn chữ này, giống vậy rõ ràng cái này bốn chữ đại biểu cái gì. Đúng, treo giải thưởng liên minh. Đàn bà Tây Phương khẳng định đem bốn chữ lặp lại một lần, cũng đến lúc này, cũng không cần phải để ý cái gì chế độ không chế độ, chỉ cần có thể hù dọa đối phương, hơn nữa thành công lui thân, bọn họ liền thỏa mãn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, vừa tức giận nói, các người cái này treo giải thưởng liên minh, cùng Tây Phương trong thế giới cái đó thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng công hội, còn có vậy cái gì treo giải thưởng áp phần mềm bây giờ, có thể có liên hệ gì sao? Bọn họ là treo giải thưởng liên minh đời trước, bây giờ thợ săn tiền thưởng công hội đã giải tán, chỉ có treo giải thưởng liên minh. Đàn bà Tây Phương trầm mặc một chút, giải thích nói, thế giới thật đúng là đặc biệt nhỏ à. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, vừa tức vừa vui mừng, không vui nói, cái đó thợ săn tiền thưởng công hội tại sao giải tán, các người trong lòng không có một chút ép đếm sao. Còn uy hiếp dậy ta tới, xem ra các người là quang nhớ ăn, không nhớ đánh à. Nói để cho quần áo đen che mặt một đám người ngây ngẩn, Tần Minh Tuyết, Lam Tiểu Tiểu, Mục Tử Hiên bọn họ cũng ngây ngẩn, mọi người cũng không biết bên trong có câu chuyện gì, bất quá Tần Minh Tuyết rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện. Trước đoạn thời gian tập đoàn băng hồn thật giống như bởi vì là một cái liên quan tới Lý Trí treo giải thưởng sự việc, nổi giận. Chẳng lẽ chính là cái này treo giải thưởng liên minh? Nói thật lòng, treo giải thưởng liên minh mặc dù không đi ra mấy tháng thời gian, danh tiếng quả thật rất lớn, nhất là ở bọn họ những thế gian này cùng một ít phổ thông một chút thần bí gia tộc trong lỗ thai, khá hơn chút địa phương thế lực gia tộc cũng đã từng gặp qua cái này treo giải thưởng liên minh uy hiếp. Ta trước kia nói qua, tốt nhất đừng ở treo chọc ta. Nếu không bỏ mặc các người tránh tới chỗ nào, cũng biết đem các người tìm ra. Lý Trí cả nhông nói. Các hạ. Là. Đàn bà Tây Phương nghi ngờ hỏi. Uy hiếp thật giống như không tốt lắm chuyện, không chỉ có không để cho người ta sinh ra sợ, cố kỵ tâm trạng, ngược lại còn dẫn phát hận cũ, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm giác khó chịu, dễ làm mặc dù nàng không có trái chứng. Tập đoàn băng hồn. Lý Trí đơn giản nói bốn chữ. Đám này người áo đen bịt mặt, trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa tập thể ngất đi, thành phố đằng cùng Hải Thành bây giờ còn cách 108.000 dặm đâu, người tập đoàn băng hồn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ trước khi trong vòng điều tra, cũng không có phát hiện ngũ độc thần giáo cùng với Lam gia cùng tập đoàn băng hồn bây giờ có bất kỳ liên lạc nào hả? Ngươi, không, ngài là người tập đoàn băng hồn. Đàn bà Tây Phương dùng thanh âm run run hỏi. Lý Trí bình tĩnh một chút đầu, rất có năng lực đi nơi đó vừa đứng. Đúng vậy, người tập đoàn băng hồn, ta kêu Lý Trí. Các người hẳn không xa lạ mới đúng chứ. Mới vừa đánh thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng công hội cái mông, lúc này mới cũng không lâu lắm, hẳn còn nhớ đau đâu mới đúng. Mặc dù ở bọn họ trong miệng, thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng công hội chẳng qua là bọn họ đời trước, bây giờ là đã là treo giải thưởng liên minh, coi như đổi đầu đổi họ, vậy cổ tử bên trong vẫn là cái đó vị. Nếu như tập đoàn băng hồn có thể bị sợ bọn họ trước mắt biến thành màu đen, vậy Lý Trí hai chữ là có thể để cho bọn họ trực tiếp sợ xoắn đái. Tập đoàn băng hồn chỉ là một thần bí xí nghiệp, bản thân sẽ không làm thương tổn bọn họ, nhưng là Lý Trí không giống nhau, vị này bột lớn ra lệnh một tiếng, là có thể đem bọn họ toàn bộ đều diệt trừ. Chúng ta không biết ngài, ngài và ngũ độc thần giáo bây giờ có quan hệ, nếu như biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới, cũng không dám tới. Đàn bà Tây Phương run rẩy nói. Lý Trí nhún vai một cái, tức giận nói, người đó kêu các người không điều tra rõ ràng đâu, dù sao ta là không kêu các người tới, đúng không? Đàn bà Tây Phương trầm mặc 2 giây sau đó, run rẩy nói, mời Lý Tiên Sinh thả chúng ta một con đường sống, chúng ta biết lỗi rồi. Bác cả Lam đem Lý Trí cùng đám này người áo đen bịt mặt giữa đối thoại, một mực đều thấy ở trong mắt, hắn cùng đám người này đã giao thủ, biết thực lực đối phương sâu cạn, rất khó dây dưa một đám người, nếu như ngày hôm nay không phải Lý Trí đứng ra, vậy người Lam ra kết quả tuyệt đối sẽ không quá tốt qua. Lý Trí thực lực cũng xa xa vượt ra khỏi bác cả Lam dự liệu. Mới vừa rồi cùng hắn đã giao thủ cái đầu kia đầu, lại đang Lý Trí thủ hạ một chiêu cũng không có đi tới. Thả các người một ngày con đường sống. Lý Trí sờ cằm một cái, đem những lời này lại cho lặp lại một lần. Đúng vậy, mời Lý Tiên Sinh thả chúng ta một con đường sống. Thanh âm của đối phương bên trong mang run rẩy, Lý Trí ý kiến có thể đại biểu bọn họ ngày hôm nay có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài ạ. Chương 1076, không muốn đang làm ác. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Có thể, thả các người một con đường sống, để cho các người rời đi cũng không phải không được. Lý Chí cười cũng không có cự tuyệt đối phương yêu cầu, dẫu sao mỗi một người cũng cần phải còn sống dũng khí, cũng đều có cầu sinh yêu cầu. Lý Chí không muốn, cũng không hy vọng, có thể ở đạt thành hòa giải trên căn bản, để cho ai đi chết mất. Người cả đời này, quá tàn khốc, mạng cũng chỉ có một cái, chết sẽ không có, không thể nào lại cho một mình ngươi từ đầu lại tới, cũng không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Không thể. Lên tiếng ngăn cản chính là Lam Tiểu Tiểu Bắc cả, lão đầu tử một mặt dữ tợn, tối nay Lam gia trại đã có người bỏ mạng, tại sao có thể lại thả đám này phỉ đồ bình yên rời đi đâu. Lý Chí xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn mắt, đối với ông già hắn là tôn trọng, dẫu sao kính già yêu trẻ cũng vẫn là quốc nội truyền thống tốt đẹp đức tính tốt, nhưng là, hắn không hy vọng mình quyết định, tùy tùy tiện tiện liền bị người khác cắt đứt, cái này, là một kiện rất không lễ phép sự việc. Lý Tiên Sinh, ngài mời nói. Đàn bà Tây Phương cung kính nói. Bọn họ để ý là Lý Chí thái độ, cũng không phải là để ý Lam gia, chỉ cần Lý Chí để cho bọn họ đi, vậy bọn họ liền có thể rời đi. Người Lam gia không muốn để cho bọn họ đi, đi không có đem bọn họ lưu lại bản lãnh. Trước cùng ta nói một chút, các người đám người này, là ai phái tới? Mục đích vậy là cái gì? Lý Chí cười hỏi. Người khác ý kiến, tạm thời không cần tham khảo, người Lam gia không nợ hắn, giống vậy Lý Chí bây giờ cũng không thiếu người Lam gia. Cũng không có bất kỳ cái gọi là nợ nhân tình ở bên trong, bởi vì là hắn tới, còn không có thấy được người Lam gia ngũ độc thần công đâu, tất cả mọi thứ tạm thời cũng không được lập. Chúng ta là vì ngũ độc thần giáo võ học ngũ độc thần công tới, mục đích là muốn lấy được người Lam gia trong tay nắm giữ ngũ độc thần công, cùng với những năm này nơi góp nhặt tới tài lực, ép khô sau đó là chúng ta sử dụng. Đàn bà Tây Phương nói tới chỗ này, hơi do dự một chút, có tiếp tục nói, không có ai phái chúng ta tới. Bản thân chúng ta là thuộc về treo giải thưởng liên minh, mà ngũ độc thần giáo là chúng ta để mắt tới đông đảo mục tiêu một trong, mục đích chính là vì gom góp vốn, phát triển treo giải thưởng liên minh. Nói rất sâu, cũng rất rõ ràng. Ngũ độc thần giáo không phải bọn họ duy nhất mục tiêu, còn như tối nay Lý Chí ở chỗ này, là một cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải là bởi vì là Lý Chí tồn tại nói, có lẽ người Lam gia cùng trên giang hồ tồn tại ngàn năm dài ngũ độc thần giáo, cũng sớm đã diệt môn không có. Những thứ này mục tiêu đều là quốc nội. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi ngược lại. Cái này treo giải thưởng liên minh còn gắng gượng làm ác cả, không có tiền, chẳng lẽ là có thể trực tiếp cướp. Nhìn dáng dấp, đám người này không một cái là loại hiền. Có một ít là nước ngoài gia tộc. Đàn bà Tây Phương lắc đầu, cũng đến lúc này, chỉ cần nàng biết, không có gì không nói, sống sót trọng yếu nhất. Treo giải thưởng trong liên minh bộ đã rõ ràng quy định, tập đoàn băng hồn cùng Lý Chí đây. Là tuyệt đối không thể treo chọc thế lực, tạm thời không có một trong. Các người như vậy, sẽ không sợ ngoại giới trả thù sao? Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Đối với cái vấn đề này, đàn bà Tây Phương không biết mình nên làm sao trả lời. Lý Chí đổi một đề tài, hỏi tiếp, các người muốn ngũ độc thần công làm gì? Tu luyện. Đối với cái vấn đề này, đàn bà Tây Phương trả lời tốc độ rất nhanh, cũng rất rõ ràng. Lý Chí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, tu luyện. Đàn bà Tây Phương gật đầu nói. Không sai, tiến hành tu luyện, những thứ này truyền thừa cổ xưa, đều vô cùng có tác dụng, tu luyện tốt, sẽ để cho chúng ta thay đổi rất lợi hại. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, ngũ độc thần giáo ngũ độc thần công thuộc về độc hệ công pháp, cũng đặc biệt thích hợp chúng ta treo giải thưởng thợ săn. Độc hệ công pháp, Lý Chí sờ càng một cái, cũng không phải là thế nào, ngũ độc thần công sao, bản thân chính là một môn độc công. Các người lần này, tổng cộng tới bao nhiêu người? Trừ các người trở ra, có còn hay không người tiếp ứng tay? Có. Đàn bà Tây Phương gật đầu, nhẹ giọng nói, lần này chúng ta tới 128 người, tổng cộng là 18 tiểu đội, trừ chúng ta trở ra, ngoại giới còn có chút nhân viên. Các người chắc chắn có thể đem Lam gia nhổ cỏ tận gốc sao? Lý Chí hỏi. Đàn bà Tây Phương nói khẳng định, cái này không có vấn đề, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, ngũ độc thần giáo bên trong, cũng không có quá nhiều cao thủ, chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu dự định. Nghe lời, thật là quá nghe lời. Đối với Lý Chí vấn đề, cơ hồ là biết gì nói nấy, kia sợ chính là vì cầu sinh, cũng không nên như thế không giữ lại chứ. Lam Tiểu Tiểu, Tần Minh Tuyết các người đều cảm giác có mấy phần kinh ngạc, bất quá Lý Chí đang cùng người áo đen bịt mặt đối thoại, các nàng cũng không tốt đi ra hỏi cái gì, chỉ có thể cố nén tò mò trong lòng. Lý Chí đã nói, sẽ cho những thứ này người một cái cầu hy vọng sống, nhưng là cứ như vậy uổng công thả bọn họ đi, người Lam gia khẳng định sẽ không cam lòng. Tần Minh Tuyết thì nghĩ tới là sâu hơn tầng 1. Nàng làm là thần bí thể hệ giảm lực lượng, hiểu hơn thần bí hệ cùng người bình thường giữa khác biệt bao lớn, dù là ngũ độc thần giáo thực lực mạnh hơn nữa, đó cũng coi là không được thần bí hệ, chỉ là một cổ lao truyền thừa xuống gia tộc mà thôi. Nhưng là bây giờ, thần bí hệ bắt đầu muốn đối với người bình thường ra tay sao? Mặc dù là vụng trộm động thủ, ai biết sau này có thể hay không vượt diễn càng ác liệt. Treo giải thưởng liên minh cái tổ chức này, không có quy tắc, chỉ xem lợi ích, coi trời bằng vùng, là tùy ý là, nhưng lại giống như một bầy sói đói vậy, rất ít có người sẽ nhận thức bọn họ khủng bố. Mà hiểu người, có thể sống được cũng không nhiều. Các người muốn sống có thể, nhưng là vì sau này không thể làm ác, ta cần cho các người một ít trừng phạt, nói thí dụ như, lưu lại một cánh tay. Các người cảm thấy cái này điều kiện có thể hay không tiếp nhận đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút, nghiêm trang nhìn đám này người áo đen bịt mặt hỏi. Một cánh tay. Trầm mặc một lúc lâu, cũng không ai mở miệng, thiếu sót một cánh tay, vậy bất kể là của ai thực lực, đều phải giảm bớt nhiều à? Lý Trí nhún vai một cái, cả nhông cười nói, dĩ nhiên, các người cũng có thể cự tuyệt ta đề nghị, mới vừa rồi phải làm gì, bây giờ tiếp tục. Mới vừa rồi phải làm gì, bây giờ tiếp tục. Thật giống như mới vừa rồi là muốn đi qua giết chết người trẻ tuổi này, bất quá, đầu lĩnh thật giống như lập tức liền bị làm chết. Trước, không bao lâu thời gian, tập đoàn băng hồn đã từng phái ra nhân viên, đối với Tây Phương thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng công hội tiến hành tắm máu, vậy tuyệt đối không phải là đùa, chết rất nhiều cao thủ, cơ hồ toàn bộ thợ săn tiền thưởng treo giải thưởng công hội cũng bị đánh tan, ngọn nguồn sẽ tới từ một cái nhằm vào tập đoàn băng hồn ông chủ Lý Trí treo giải thưởng. Sau đó treo giải thưởng công hội cùng tập đoàn băng hồn đạt thành hòa giải sau này, treo giải thưởng công hội người phần lớn cũng thoát khỏi treo giải thưởng công hội, thành lập mới treo giải thưởng liên minh. Mặc dù treo giải thưởng liên minh làm việc hơn nữa tàn bạo, vì đạt tới mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào, nhưng là đang chọn mục tiêu, thứ nhất dây đỏ chính là, không chạm đến tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí tiên sinh tự mình. Nói là sợ, một chút không quá đáng. Thật vất vả chọn được một đầu, coi như không tệ dê béo. Ai có thể nghĩ tới treo giải thưởng liên minh không muốn gặp nhất người, lại sẽ ở chỗ này à? Chạy! Sợ rằng những người này, chỉ cần ngày hôm nay dám nói một cái chữ không, không có bất kỳ người có thể chạy ra ngoài. Cá chết lưới rách, cũng là ở cá cũng khá lớn điều kiện tiên quyết, mới có thể tranh lưới cá rách. Xem bọn họ ở Lý Trí trước mặt, có dễ rủa quyền lợi sao? Một cánh tay, mặc dù rất chân quý, có thể cùng mạng so sánh, vậy còn có lựa chọn sao? Được! Đàn bà Tây Phương nói xong, cắn răng một đao đem mình cánh tay trái tận gốc nạo xuống. Chán toát mồ hôi lạnh, cung kính hỏi, Lý Trí tiên sinh, ta, bây giờ có thể rời đi sao? Lý Trí biểu tình trên mặt không thay đổi, thở dài một tiếng, gật đầu nói, nhớ, sau này không muốn đang làm ác, trên cái thế giới này là có nguyên nhân quả tuần hoàn, được rồi, ngươi có thể đi. Cảm ơn. Đàn bà Tây Phương che vết thương, biến mất ở dưới bóng đêm. Lý Trí quay đầu nhìn về bác cả Lam liếc nhìn, bình thản nói, ta đã nói, hy vọng mọi người có thể tôn trọng một chút, nếu ta nói có thể để cho bọn họ rời đi, liền không hy vọng bọn họ chết ở ta trước mặt, 10 cây số bên trong, người Lam gia không thể động thủ, 10 cây số ra, ta liền không quản được. Những người này giết người Lam gia, là nợ máu, ngày hôm nay Lý Trí đứng ra, giải quyết phân tranh, giúp Lam gia giải vây, nhưng không có để lại cái nhóm này phần tử xấu mạng, người Lam gia có lẽ trong lòng cũng không hài lòng. Có thể cái này không quan hệ, Lý Trí chẳng qua là xuất tính mà là... Nhân tình này làm ra nếu như có người biết, là không thể nào trốn tránh. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể không nhận, Lý Trí tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều, giang hồ lớn như vậy, ngày sau còn có gặp nhau thời điểm. Lấy oán báo đức người, cũng không phải là không có. Bác cả Lam ánh mắt lóe lên, có thể rõ ràng Lý Trí ý tứ trong lời nói, hắn cũng quả thật muốn để cho người Lam gia tiến vào rừng sâu đuổi giết, nhóm người này, giết người Lam gia, muốn như thế tiêu giao tự tại rời đi, khẳng định không được. Được. Chúng ta người Lam gia tôn trọng Lý tiên sinh ý kiến. Quay đầu, hướng về phía sau người Lam gia, lạnh giọng phân phó nói, 10 cây số ra, giết không tha. Ùm. Lý Trí lắc đầu một cái, thật ra thì loại này đuổi tận giết tuyệt cũng không nhất định chính là cái đó chuyện tốt, mặc dù treo giải thưởng liên minh người, rời đi đều lưu lại một cánh tay, lại cũng không có nghĩa là mình không có năng lực phản kháng. Liều chết đánh một trận, ai chết vào tay ai còn là một tần số. Bất quá Lý Trí không có nói gì nhiều. Hắn ở người Lam gia trong mắt, chỉ là một người ngoài, cũng không có đạt đến quá thân mật trình độ. Vươn vai một cái, lầm bầm câu, ai, sắc trời cũng không sớm, đi về nghỉ ngơi, các người tự tiện. Quay đầu nhìn Tân Minh Tuyết, cười hỏi, ngươi có đi hay không? Đi nha, Minh Tuyết phụng bồi công tử. Tân Minh Tuyết đi tới, thân mật ôm Lý Trí cánh tay, cười duyên nói. Hề hề, tốt lắm, vừa vặn đêm dài từ từ vô ý ngủ. Lý Trí khỏe miệng lộ ra một tia cười đều. Nói xong xoay người hướng bọn họ trô ở đi tới. Tối nay, sợ rằng Lam gia rất nhiều người cũng không ngủ được đi. Đối với Lý Trí mà nói, chẳng qua là thuận tay giải quyết một chuyện nhỏ tình, cũng không toan tính người Lam gia có thể báo ân. Nhớ cái tốt là được, không nhớ cũng không có chuyện gì. Treo giải thưởng liên minh người, rất phách lối. Thần Minh Tuyết nhỏ giọng nói. Ngày hôm nay bầu trời mặt trăng vừa sáng vừa tròn, ở trong núi nếu như không có sương mù điều kiện tiên quyết, thấy bầu trời đêm so bên ngoài thấy cùng đẹp. Là gắng gượng phách lối. Lý Trí gật đầu, ngay sau đó cười còn nói, người ta cũng có tiền vốn phách lối. Ẩm. Tần Minh Tuyết gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu như không phải là hôm nay công tử ngươi ở đây, sợ rằng người Lam gia sẽ bị diệt môn chứ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không nghiêm trọng như vậy chứ. Có. Tần Minh Tuyết nói khẳng định, treo giải thưởng liên minh người, đã đạp tốt một chút, đem người Lam gia lai lịch cũng điều tra rất rõ ràng, nếu tới, liền 100% có năm chắc có thể đem toàn bộ ngũ độc thần giáo ăn tiếp. Cái này có biện pháp gì, đuổi kịp, hề hề, nếu không liền nói sao, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Lý Trí cười lẩm bẩm câu. Người Lam gia thật giống như. Tần Minh Tuyết còn muốn nói hai câu gì lúc này bị Lý Trí ở cái ở trên mông vỗ bàn tay, cười nói, nào có nhiều lời như vậy, sau lưng ngai lỗ thai cũng không phải là cái gì tốt thói quen. À, Tần Minh Tuyết khôn khéo không nói gì. Ngày hôm nay chuyện này, cũng quá đuổi đúng dịp, Lý Trí nếu không tới, sự việc liền xảy ra, Lý Trí phải đi, huyết án cũng không tránh được, cho nên, duy nhất có thể giải thích chính là, người Lam gia vận khí cũng không tệ lắm, mượn lên Lý Trí vị này ông chủ lớn cạn sạch. Mạng bên trong không nên có kiếp này đếm, để cho bọn họ thành công cho tránh khỏi. Những cái kia treo giải thưởng liên minh người, có thể hay không trốn hết người Lam gia đuổi giết, cùng Lý Trí có nửa quan tiền quan hệ sao, hắn không có trước mặt giết chết những ác đồ này, đã coi như là khai ân. Có thể chạy thoát, nói rõ tổ tiên tích đức, mạng không nên tuyệt, chạy không thoát bị giết chết, cũng không thể oán ai, đường đều là mình chọn, vậy có thể làm gì? Người đến cửa giết người nhà, bây giờ bị người ta giết ngược, cũng không phải là tội có được sao. Đều là kiếp số, chúng mục tiêu có thứ. Chương 1077, lòng người khó dò. Buổi sáng ngày thứ hai, Lý Tử Hiến mở mắt ra, xoa xoa có chút đau đau chán. Ngày hôm qua thật giống như uống nhiều rồi nha. Sau đó chuyện gì xảy ra? Thật giống như cứng rắn đoán hận liền người ta Tần gia đại tiểu thư đi. Thật ra thì, rất lâu, uống nhiều sau này, cũng không phải là không nhớ ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, trí nhớ thậm chí có thể sẽ so thường ngày khắc sâu hơn một chút. Những cái kia hát đoạn mảnh, tất cả đều là một ít tình cờ tình huống, thật đoạn mảnh lúc này ngược lại không phải quá nhiều. Nếu như ai cùng ngươi nói, tối hôm qua mình uống nhiều rồi, không nhớ mình đã làm gì, có 80% có thể là ngụy trang, ngoài ra là 20% mới là thật. Cho nên nói, rất nhiều nồi rượu là không có. Lý tiểu thư, ngài tỉnh. Trong phòng, vẫn luôn có người Lam gia bồi bạn, Lam tiểu tiểu đặc biệt tìm người an bài, sợ Lý Tử Hiến xảy ra chuyện tình gì. Đều là trại dặm người phụ nữ. Ừ, cảm ơn. Lý Tử Hiến nhận lấy đối phương đưa tới ly nước, đỏ mặt nói cảm ơn. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ liếc nhìn, bên ngoài đã sáng rồi, không biết Lý Trí bọn họ tỉnh chưa. Tối hôm qua ngủ rất quen, cho nên Lý Tử Hiến cũng không biết phát sinh cái gì. Bây giờ mấy giờ rồi nha? Lý Tử Hiến ngại quá nhỏ giọng hỏi. Đã sắp 10 giờ. 10 giờ. Cơ mờ nở. Lý Tử Hiến gõ gõ đầu nhỏ, có chút oán trách mình. Làm sao tối hôm qua cũng chưa có hơi khống chế một chút mình trong cơ thể lực hồng hoang đây. Cùng Lý Tử Hiến lúc đi ra, quả thật đã mau sắp ăn cơm trưa thời gian. Một đêm chuyện gì xảy ra, Lý Trí không có hỏi, nhưng là ở Lam gia trại bên trong, đã khôi phục thường ngày yên lặng. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể từ Lam gia trại người trong mắt, thấy như vậy một tia bi thương mà. Tối hôm qua, Lam gia trại người thương vong phương diện, phỏng đoán cũng không biết quá thiếu. Những thứ này cũng không trọng yếu chính là... Người Lam gia còn không có đem ngũ độc thần công lấy tới để cho Lý Trí xem. Cũng không biết ôm dạng gì ý tưởng. Nếu như công tử chỉ là muốn xem một ít bí tịch võ lâm nếu, không ngại đi Tây Thành, Tây Bắc địa vực bên trong, cũng có không thiếu lánh đời đại phái, trong tay điển tịch số lượng, hẳn sẽ không thiếu, cũng không biết so ngũ độc thần giáo ngũ độc thần công kém đi nơi nào. Thần Minh Tuyết đề nghị. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, không có cần thiết này, chẳng qua liền không nhìn. Đi Tây Thành viếng thăm những cái kia cửa đại phái, không cần Tần Minh Tuyết dựa vào Tây Thành Tần gia danh tiếng đi tiến cử, Lý Trí mình liền có thể làm được. Thật ra thì tới ngũ độc thần giáo, Lam gia trại cũng chẳng qua là tình cờ mà thôi, đó không phải là gặp Lam tiểu tiểu sao, cần gì phải bỏ gần cầu xa. Nhưng bây giờ, người ta Lam gia giống như xảy ra chút biến hóa. So tới thời điểm hứa hẹn thống khoái so sánh, củ cưa liền rất nhiều. Dù sao Lý Trí lại không đổi thời gian, cho nên tạm thời mà nói, còn chờ nổi. Dù là coi như người Lam gia thật đổi ý, không muốn cho Lý Trí xem ngũ độc thần công, Lý Trí cũng không biết ký hận chứ người ta. Người ta rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, có cái gì có thể oán hận. Được rồi. Tần Minh Tuyết cũng không đi sâu hơn tầng thứ lý thuyết, đến bọn họ như vậy thân phận, thời gian chính là tiền bạc, ai có thời gian hao phí ở ngọn núi này cầu trong rãnh. Nếu lý trí không muốn nói thêm cái gì, nàng làm là người đi theo, tự nhiên cũng không tốt nói nhiều. Lý trí cười nói, ngươi có chuyện, liền rời đi trước, không tất phải ở chỗ này trông nom ta. Ừm. Tần Minh Tuyết gật đầu, quả thật có rất nhiều chuyện, chờ nàng tới xử lý, không giống lý trí danh dội như vậy. Tỉnh. Đầu có đau hay không? Lý trí nhìn từ đi tới Lý Tử Hiến, mỉm cười hỏi. Tần Minh Tuyết liền ngồi ở lý trí bên người, Lý Tử Hiến nhìn Tần Minh Tuyết lúc này trên mặt nhiều ít mang theo mấy phần lúng túng, buổi tối sự việc, không thể nói sai toàn ở nàng đi, khá vậy ít nhất là nàng chủ động tìm tới Tần Minh Tuyết. Hai người bây giờ thật ra thì cũng không có thâm cựu đại hận gì, tất cả căn do thật ra thì cũng đều ở lý trí trên mình. Lý Tử Hiến nói không thích Tần Minh Tuyết, nhiều hơn chính là không thích nàng cách lý trí bên người quá gần, sợ nàng lừa dối lý trí. Nói trắng ra, đây cũng chỉ là nàng tìm kiếm tự mình an ủi, nơi tìm mượn cớ mà thôi. Nàng không thích là, đối phương đối với lý trí nhiệt tình như vậy. Về phần tại sao, cái này chính nàng cũng nói không biết, ở nàng trong tiềm thức, thật giống như một mực cho là, lý trí là nàng từ Hải Thành mang tới thành phố đẳng, vậy lý trí thì hẳn là thuộc về nàng người. Không lúc uống rượu, Lý Tử Hiến có thể không có can đảm cùng Tần Minh Tuyết cứng rắn đỉnh, người ta là đường đường Tần gia đại tiểu thư, muốn diệt nàng như thế cái nha đầu phim. Đây còn không phải là chuyện một câu nói. Ừm, có chút đau. Lý Tử Hiến cúi đầu, không dám xem Tần Minh Tuyết sắc mặt, trong lòng lẩm bẩm câu, người phụ nữ này thế nào còn không có đi đây. Đau, lần sau liền nhớ lâu một chút, tiểu lượng không được, liền uống ít. Lý Trí cười nói, Tần Minh Tuyết ngồi ở nơi nào, chỉ nhìn Lý Tử Hiến một cái, nhưng không có nói gì nhiều. Đối với tối hôm qua sự việc, dù là nàng trong lòng có bất mãn, nhưng cũng không thể có oán khí, chí ít ngay trước Lý Trí bản thân người mặt. Không thể đem vậy tơ toán khí biểu hiện ra, muốn biểu hiện cũng khá lớn độ. Lần sau không uống rồi. Lý Tử Hiến cũng đàng hoàng không có ở đây mạnh miệng. Vốn là nói muốn cùng Tần Minh Tuyết nói hai câu ngại quá, xin lỗi yếu dần, có thể lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở về. Tôn nghiêm để cho nàng kéo không dưới cái mặt này mặt tới. Biết sai có thể thay đổi, chính là đứa bé ngoan. Lý Trí cười gật đầu. Buổi trưa, Lam Tiểu Tiểu tới, sắc mặt có chút nặng nề. Thấy Lý Trí các người sau này, miễn cưỡng cười nói, xin lỗi, không có chiêu đái tốt các vị. Lý Trí lắc đầu, cười nói, đã rất khá, vấn đề đều giải quyết. Ừm. Lam Tiểu Tiểu gật đầu, nhưng là không có cặn kẽ nói. Rất nhiều thứ, ở nàng tầng thứ này, chỉ sợ cũng tiếp xúc không tới quá sâu. Dẫu sao bối phận quá thấp, Lam gia cũng không chúc bọn họ thế hệ này cầm quyền. Người Lam gia cũng không có tới, cùng Lý Trí nói cảm ơn, mà Lam Tiểu Tiểu hiển nhiên không có thể đại biểu toàn bộ Lam gia, trong này đại biểu cái gì? Coi như mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sáng tỏ. Tối hôm qua, Lý Trí đứng ra, giúp Lam gia cản lớn như vậy tai họa, về tình về lý, Lam gia cũng chắc có người đứng ra, nói cảm ơn. Cơm trưa là Lam Tiểu Tiểu phụng bồi ăn, người Lam gia vẫn không có lộ mặt. Lý Trí cũng chỉ miệng không đề cập tới xem ngũ độc thần công sự việc, cùng sau buổi cơm trưa. Mới cười nói, mọi người thời gian đều rất quý, Tần Tiểu Thư đã ở chỗ này phụng bồi ta gắng gượng lâu thời gian. Ta cũng không có thể kéo người ta quá lâu, như vậy đi, ngươi ở đi hỏi một chút nhà các ngươi trưởng bối, rốt cuộc là một như thế nào ý tưởng, như thế nào. Được. Lam Tiểu Tiểu mang Lý Trí vấn đề, đi, không đi qua liền tốt thời gian dài, mới sắc mặt có chút khó coi trở lại. Hãy nấy nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Lý Công Tử, bây giờ toàn bộ Lam gia trại người, tất cả đều bận rộn tối hôm qua sự việc, ngài muốn xem ngũ độc thần công sự việc, sợ rằng phải theo sau mấy ngày mới được. Nghe Lam Tiểu Tiểu mang tới nói, Tần Minh Tuyết nhìn Lý Trí cười một cái, bọn họ có thể cũng không phải người ngu. Lý Trí gật đầu, cười nói, như vậy à, nếu mấy ngày nay người Lam gia không tiện, vậy thì chờ lần sau được rồi. Cùng mấy ngày. Mấy ngày lại là bao lâu, điều này hiển nhiên là Lam gia đang đùn, Lý Trí không thể nào không cảm giác được, trong lòng lại không có tức giận, chuyện này quyền quyết định, vốn là ở trong tay người ta sao. Không cho xem, vậy thì không nhìn thôi. Thay ta cảm ơn các người Lam gia trưởng bối, cảm ơn cái này hai ngày chiêu đãi, xảy ra biến cố lớn như vậy, chúng ta cũng không tốt ở lưu lại quấy rầy. Lý Trí cười nói. Lam Tiểu Tiểu trong lòng thở dài, hiển nhiên đây cũng không phải kết quả nàng muốn. Vốn là mở đầu tốt vô cùng, hơn nữa trong nhà trưởng bối cũng đáp ứng thống khoái, bây giờ mình đem người cũng mang tới, nhưng phát sinh như vậy biến cố, ngươi để cho nàng giải thích thế nào. Mặc dù không biết vấn đề phát sinh ở nơi nào, có thể người Lam gia ý tưởng, có thể giấu giếm được người ta sao. Lý Trí phải đi, Lam Tiểu Tiểu cũng không biết mình có phải hay không nên ăn. Chuyện này quyết định quyền không bên trong tay ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta cái này không có đối với các người Lam gia có bất kỳ mất hứng ý tưởng. Lý Trí cười vỗ một cái Lam Tiểu Tiểu bả vai, bình tĩnh nói, hoan nghênh ngươi tới Hải Thành làm khách. Cảm ơn Lý Công Tử hiểu. Lam Tiểu Tiểu cười khổ nhỏ giọng lẩm bẩm. Mục Tử Hiên lúc này đứng ra, cười nói, nếu như Lý Tiên Sinh có thời gian, có thể đi một chuyến chúng ta Mục gia đã đem Di Hoa Tiếp Mục Đại Pháp chuẩn bị xong, Lý Tiên Sinh tùy thời có thể xem, hơn nữa, chúng ta Mục gia không có bất kỳ điều kiện. Tối ngày hôm qua sự tình phát sinh, đối với Mục Tử Hiên kích động lớn hơn, hắn lại nơi đó không nhìn ra, Lam gia sai lầm ở nơi nào, đây chẳng phải là bọn họ Mục gia bù đắp lại lỗi lầm cơ hội tốt sao. Chương 1078, lấy oán báo đức. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ông nội cả, ta có chút không nghĩ ra. Lam Du Du đứng ở bác cả Lam trước mặt, không nhịn được nói. Lý Chi đám người đã ngồi Tần Minh Tuyết tư nhân phi hành khí, rời đi Lam gia trại, không có ai ngăn trở, cũng không có Lam gia nhân viên cao tầng vui mừng đưa, dù là Lý Chi lúc rời đi, trên mặt cũng không có biểu lộ ra nửa tơ không vui tới. Bác cả Lam ngồi ở trên ghế thái sư, đối với một vị trăm tuổi trên lớn tuổi cụ già mà nói, mới có thể có như bây giờ tinh khí thần, còn có thể cùng người động thủ, bảo vệ Lam gia cùng với Lam gia tôn nghiêm, đã xa phi hiếm thấy hai chữ có thể tới hình dung. Có phải hay không không nghĩ ra, tại sao chúng ta người Lam gia đáp ứng sự việc, lại lật lọng đầu? Bác cả Lam hít mắt, bình tĩnh nói. Lam Tiểu Tiểu gật đầu, cung kính nói, không sai, vốn là Lý Trí đã tới, nhưng bây giờ lại đi, phỏng đoán sau này lại muốn liên lạc lên, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Vốn là đây là chúng ta Lam gia cơ hội, không phải sao? Hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, hơn nữa ngay mới vừa rồi, trước khi đi, Mục Tử Hiên đã mời Lý Trí đi Mục gia. Ừm. Bác cả Lam tựa vào trên ghế thái sư, gật đầu, cũng không có bày tỏ có nhiều bất ngờ. Lam Tiểu Tiểu trong lòng giống như là bị một hớp đá lớn trận, luôn cảm thấy đối với Lý Trí về vấn đề, gia tộc các trưởng bối xử lý không đúng lắm, bỏ lỡ rất nhiều thứ, đơn thuần trực giác, hơn nữa hoặc giả là không thể nào vãn hồi. Chuyện này không trách ngươi, tin tưởng vị kia đứa nhỏ cũng sẽ rõ. Bác cả Lam bình thản nói. Lam Tiểu Tiểu cười khổ, có trách hay không mình, cái này hoàn toàn không trọng yếu, nàng chỉ vì Lam gia ở mớn. Một cái Tây Thành Tần gia, liền có thể chèn ép người Lam gia, đem Ngọc Thạch Hiên Phỉ Thúy tồn kho, hoàn bán hết cho đối phương. Tập đoàn Băng Hồn há là người Tần gia có thể so sánh. Lúc này, nàng là thật có chút không nghĩ ra, trong gia tộc mình trưởng bối rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không nói có thủ hoán, nhưng là qua ngày hôm nay, sợ rằng cùng Lý Trí xây dựng những cái kia giao tình, cũng chỉ đều dùng hết đi. Ông nội cả, tối hôm qua nếu như không phải là Lý Trí, có lẽ chúng ta Lam gia Lam Tiểu Tiểu nói tới chỗ này dừng lại, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Ngày hôm qua, toàn bộ Lam gia trại tổng cộng có 132 người bỏ mạng, trong đó đại đa số đều là trong tộc hảo thủ, có một bộ phận là ở phòng thủ người áo đen bịt mặt lúc này bị giết, còn dư lại một bộ sau phân, đều là ở truy kích treo giải thưởng liên minh người đồ đen thời điểm bỏ mạng. Nhóm người kia, vô cùng lợi hại, tối hôm qua không có Lý Trí thay người Lam gia ra mặt, hậu quả sẽ như thế nào, ai cũng không dám đi tưởng tượng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là người Lam gia tổn thất, nhất định sẽ so bây giờ càng thê thảm 10 lần. Đối với người Lam gia mà nói, Lý Trí hẳn là đại ân mới đúng. Có thể người Lam gia đi không có lộ ra, có bất kỳ muốn báo ơn ý tới, dù là trong tộc trưởng bối, cũng không có tự mình đi, nói một tiếng cảm ơn. Có một số việc không chỉ có thể nhìn bề ngoài, cho đến bây giờ, chúng ta không có bất kỳ biện pháp, chứng minh hắn chính là tập đoàn băng hồn vị kia ông chủ sau màn, cho tập đoàn băng hồn gọi điện thoại, cũng không có tương quan đầu mối. Nếu như hắn không phải tập đoàn băng hồn ông chủ, mà những người áo đen bịt mặt này, lại là hắn treo chọc qua tới, mục đích chính là vì mưu đồ chúng ta người Lam gia tuyệt học cùng tài sản, hết thảy đều là thuật lừa gạt, chúng ta còn phải cảm tạ hắn sao? Nghe bác cả Lam nếu, Lam Tiểu Tiểu bản năng nói, cái này không thể nào. Bác cả Lam trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, hỏi ngược lại, tại sao không thể nào? Trong chốn giang hồ, chuyện gì cũng có thể phát sinh, mà những cái kia ngươi tất cả nhận là chuyện không thể nào, đều có thể phát sinh. Lam Tiểu Tiểu trầm mặc, nàng thừa nhận, gia tộc mình trưởng bối hoài nghi có lẽ cũng không sai. Nhưng là, những người áo đen bịt mặt kia sẽ là Lý Trí đồng lõa, vậy Tần Minh Tuyết đâu? Vị kia Tần gia đại tiểu thư, chẳng lẽ cũng là Lý Trí tìm tới diễn trò? Ngày hôm qua Lý Trí là thật động thủ giết người, hơn nữa những phỉ đồ kia, lúc đi tự đoạn một cánh tay cũng đều là thật à? Nếu như đây đều là diễn trò nói, vậy bỏ ra cũng quá lớn liền chút đi, đối phương có cần không? Chẳng lẽ chính là vì người Lam gia trong tay vậy bản ngũ độc thần công bí tịch? Nàng luôn cảm thấy là không đáng tin cậy suy đoán. Thậm chí, loại này hoài nghi là không có chút nào căn cứ. Lam Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, nàng cũng biết mình khẳng định cùng gia tộc trưởng bối giải thích không rõ. Hiện đang nói gì, cũng đã muộn, người ta đã đi rồi. Nếu như ông nội cả các ngươi suy đoán là chính xác, vậy chúng ta thành công giữ được gia tộc bí tịch, có thể. Nếu như các người suy đoán là sai, đại biểu chúng ta yêu cầu vậy cánh cửa, vĩnh viễn bị tắt. Bác cả Lam ánh mắt hơi chần chờ một chút, khẽ lắc đầu nói, có lẽ, hắn còn sẽ trở lại đâu. Không thể nào. Lam Tiểu Tiểu lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng lầm bầm câu, nếu lý trí ngày hôm nay đi, vậy sau này khẳng định cũng sẽ không trở về. Nếu như hắn là tên lường gạt, vậy cũng không dám trở về, nếu như không phải là tên lường gạt, chính là không thể nào trở về. Người ta chẳng lẽ liền không còn cách nào sao? Tối hôm qua lý trí là ra tay, bản lãnh bao lớn, không khó nhìn ra, nếu quả thật là lý trí muốn làm gì, hoàn toàn không cần loại này khổ nhục kế, hắn một người hoàn toàn có thể giải quyết toàn bộ Lam gia trại, hơn nữa không để lại hậu hoạn. Có thể nói những thứ này, người Lam gia không sẽ nghe, cho nên, dứt khoát không nói, dù sao đã bỏ lỡ, kia còn có cái gì vãn hồi cơ hội à? Sai không ở người khác, ngay tại nàng, nên oán giận cũng chỉ có thể oán trách Lam Du Du mình, không có cùng gia tộc nói rõ. Công tử, đi một ra. Tần Minh Tuyết đem tư nhân phi hành khí thăng miệng sau này, quay đầu nhìn Lý Trí, mỉm cười hỏi nhỏ. Lý Trí dựa vào trên ghế ngồi, cũng không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ mình một ít chuyện tình. Có lẽ, đối với những thứ này võ lâm thế gia mà nói, mình đến, quả thật quá đường đột, người ta cần càng nhiều hơn thời gian tiến hành suy tính đi. Còn không chờ Lý Trí nói chuyện, Mục Tử Hiên vội vàng nói, đúng vậy, phiền toái Tần Tiểu Thư, đi một ra. Quay đầu vừa hướng Lý Trí cùng cười nói, Lý Công Tử, chúng ta Mục gia đã chuẩn bị xong, chỉ phải đi, không có bất kỳ do dự, tại chỗ là có thể cho ngươi xem di hoa tiếp Mục Đại Pháp, ngày sau khi xem xong, tùy thời có thể rời đi. Nếu như cùng ta nói không giống nhau, ngươi đem đầu ta bẻ xuống, làm cầu đá. Lý Trí nhìn Mục Tử Hiên kích động dáng vẻ, lắc đầu cười khổ nói, không cần phải như vậy đi. Hy sinh rất lớn dáng vẻ à, đến nỗi vậy. Thật giống như Mục gia trong thời gian ngắn, căn bản là từ Lý Trí trên mình cầm không đi thứ gì à. Mục Tử Hiên lắc đầu, nhìn Lý Trí rất nghiêm túc nói, không, rất còn như, Lý Công Tử chúng ta đã quyết định xong, mời ngài nhất định phải cho chúng ta Mục gia cơ hội này, đối với như vậy cơ hội, chúng ta Mục gia bỏ lỡ một lần, nhưng là tuyệt đối không muốn bỏ qua lần thứ hai. Lý Trí nhìn hắn, một lúc lâu, mới nhún vai một cái, cười nói, nếu Tử Hiên làm sao kiên trì, vậy chúng ta đi ngay Mục gia đi loanh quanh một vòng, dù sao cũng không lãng phí thời gian lúc nào. Đã đem Mục Công Tử, trực tiếp đổi thành Tử Hiên. Tỏ ra hơn nữa thân cận. Đa tạ Lý Thiếu. Mục Tử Hiên hưng phấn nói cảm ơn. Lý Trí cười lắc đầu, nhìn Mục Tử Hiên không có ở đây nói thêm cái gì, đây chính là coi trọng trình độ bất đồng à. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được, bây giờ Lý Trí rất vui vẻ. Mặc dù ở Lam gia, Lý Trí không nói thêm cái gì, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ không vui tới, có thể mọi người đều là người, đều là có cảm tình động vật, có ít thứ, vậy mặt sẽ trong lòng lưu lại ngăn cách, không phải sao. Phần kia ngăn cách sinh ra, vậy định trước rất khó thanh trừ hết. Chương 1079, thua thiệt là phúc. Mục gia cũng không giống như ngũ độc thần giáo Lam gia như vậy, ngăn cách với đời, Mục gia liền thân ở trong thành phố náo nhiệt, lớn bên trong Mục gia, truyền thừa niên đại không hề so ngũ độc thần giáo kém nhiều ít, nội tình cũng là không thiếu. Hoan nghênh hoan nghênh. Toàn bộ người Mục gia, lão thiếu đời thứ ba đều xuất hiện nên đón Lý Trí đoàn người, nhiệt tình trình độ, vượt xa người Lam gia mang đến cảm thụ. Các người nên đón đi sau này, căn bản không đánh chống lãng, trực tiếp phái người dẫn dắt Lý Trí đi hậu viện. Đây chính là chúng ta Mục gia tổ truyền tuyệt học Di Hoa Tiếp Mục Đại Pháp, mời Lý Công Tử tiến hành xem một chút, chỉ cần không mang theo ra cái nhà này, Lý Công Tử muốn xem nhiều ít cũng không có vấn đề. Nói xong, người Mục gia chủ động bước lui ra sân. Rất lịch sự tao nhã một cái sân nhỏ, trừ Lý Trí trở ra, còn có Mục gia vậy bản tổ truyền tuyệt học Di Hoa Tiếp Mục Đại Pháp, không người tới quấy rầy. Một vốn có chút năm đầu điển tịch, bề ngoài xem cũng không có quá nhiều bất phàm. Nhìn hộp gỗ đàn giảm bí tịch, Lý Trí có chút bất ngờ, hắn nhỏ xíu cảm giác nói, Mục gia quyển bí tịch này phía trên, lại dựa vào một ít năng lượng, những năng lượng này là sách quyển bí tịch hấp thu linh năng sinh ra. Bí tịch còn có thể hấp thu linh năng. Cái này ngược lại là trước Lý Trí cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự việc, thật chẳng lẽ giống như một vài tin đồn trong nói như vậy, cuốn sách có linh. Nếu quả là như vậy, vậy có phải hay không trừ bí tịch võ lâm? Tất cả cổ bộ sách, cũng có thể hấp thu hấp dẫn linh năng đâu. Những thứ này cổ thư tịch, hấp thu linh năng lại có tác dụng gì? Quả thật làm cho Lý Trí không tưởng được, không biết là không phải chỉ có hắn phát hiện cái này bí mật nhỏ. Hê hê cười, đem di hoa tiếp mục đại pháp từ hộp gỗ đàn tử bên trong lấy ra, phía trên mấy cái phong cách cổ xưa chữ to, cũng không biết là ai sách viết lên, chữ thấu tờ giấy, có thể gặp bất phàm. Nguyên bản không làm sao đương ý mà, ngồi xuống cái này vừa thấy, bất chi bất giác thời gian cứ như vậy đi qua. Lý Trí để sách xuống tịch, bên ngoài trời đã tối rồi xuống. Ta nhìn bao lâu? Lý Trí bình thản hỏi. Hắn là bị trong bí tịch nội dung, hấp dẫn, cái này vừa thấy liền không rút ra được, thời gian mới có thể nhanh như vậy. Bất quá bây giờ bí tịch giảm nội dung, Lý Trí đều đã trí nhớ ở trong đầu, cho nên, quyển sách này đã không có ích gì. Tiểu Lanh xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, mỉm cười cung kính nói, đã 8 giờ. 8 giờ. Lý Trí vươn vai một cái, cười lầm bầm câu, thời gian qua còn thật mau sao. Lấy hắn cao đến 10 người cấp 3 loại thể chất, cùng với trong cơ thể năng lượng khổng lồ, cho nên muốn thay đổi thích ứng di hoa tiếp một đại pháp, cũng không phải là việc khó gì. 8 giờ, trừ thích ứng quyển công pháp này trở ra, Lý Trí càng nhiều hơn chính là đang hủy đi giải trừ nghiên cứu nó nội bộ lý luận. Tại sao nó sẽ như vậy, nguyên lý vậy là cái gì, cùng bên trong thân thể kết quả, lại sinh ra nhiều ít liên quan. Như vậy không ngừng đắn đo, không ngăn tháo giải trừ, thời gian càng dài, Lý Trí càng phát ra cảm khái cổ nhân trí khôn, khi đó có thể không có gì khoa học, mà cổ nhân đối với thân thể khỏe giống như so người hiện đại, càng vì giải trừ. Rất nhiều thứ, nói thí dụ như tĩnh mạch, huyệt vị, kinh lạc, những thứ này đều là tiếp tục dùng cổ nhân học được, người thân thể nói nhỏ, nó cứ như vậy lớn điểm, có thể phải nói lớn, quá mức có thể so với vũ trụ. Trước kia rất sớm, người tu luyện cũng gọi chi là thân thể là vũ trụ nhỏ. Chỉ luyện bên trong, cũng đủ để cho người theo đuổi điều nghiên cả đời, đây vẫn chỉ là loài người thân thể, không hề bao gồm thần bí nhất góc khu vực. Mỗi người thân thể, đều có thể nói, là một cái to lớn bảo khố, chờ loài người mình đi mở phát à. Đi thôi. Lý Trí đem bí tịch bỏ vào hộp gỗ đàn bên trong, không có bất kỳ lưu luyến từ bên trong căn phòng đi ra ngoài. Hắn đã xem xong, còn như tiếp theo tiếp tục nghiên cứu, chỉ cần ở trong đầu tiếp tục sinh sôi là đủ rồi. Xem xong. Thần Minh Tuyết nhìn Lý Trí đi ra, có chút bất ngờ hỏi. Lý Trí cười gật đầu, ừ một tiếng, nói, xem xong. Như thế nào? Thần Minh Tuyết tò mò hỏi. Được lợi rất nhiều. Lý Trí cười nói 4 chữ. Đơn giản 4 chữ. Lại có thể thay thế đơn hắn bây giờ cảm thụ cùng tâm tình. Người Mộc gia trừ Mộc Tử Hiên trở ra, đều không ở đây, dẫu sao đã trễ lên, bọn họ lưu lại sợ bọn tiểu bối này mà cửa không bung ra. Thay ta cảm ơn các người Mộc gia trường bối, phần ân tình này ta Lý Trí ghi nhớ. Lý Trí hướng Mộc Tử Hiên nói. Mộc Tử Hiên trên mặt khó nén hưng phấn. Đi thôi. Lý Trí chưa từng nghĩ ở Mộc gia qua đêm, nhìn xong Mộc gia di hoa tiếp Mộc đại pháp, hắn liền chuẩn bị mang người rời đi. Tiểu Lanh đã phái một chiếc tư nhân phi hành khí tới đón Lý Trí các người. Có chuyện, trực tiếp liên lạc tập đoàn băng hồn. Lý Trí phất phất tay, mang Lý Tử Hiến đi lên, coi như là cùng Tần Minh Tuyết cùng Mục Tử Hiên các người xa cách. Nhìn bay lên không đi xa tư nhân phi hành khí, Mục Tử Hiên trên mặt lo được lo mất, có chút thất thần. Tần Minh Tuyết cũng không có vội vã rời đi, nhìn Mục Tử Hiên diễn cảm, không nhịn được cười hỏi, làm sao, cảm giác có chút hối hận. Tần Tiểu Thư nói đùa, Lý Công Tử có thể tới. Chính là chúng ta Mộc gia vinh hạnh, nói gì hối hận nói một chút. Mộc Tử Hiên lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, vị này Tần gia đại tiểu thư, cũng không phải hắn có thể chọc nổi à. Các người người Mộc gia, so người Lam gia thông minh nhiều, ở ta trong mắt toàn bộ Lam gia cũng là một đám có mắt không tròng hạng người, uống phí Lam gia cô bé kia tạo nên tới tốt như vậy mở đầu, cuối cùng dậy thật sớm, nhưng chạy cái chế tập, cuối cùng còn cái gì ngon ngọt đều không mò được đi trở về. Nhìn lại các người Mộc gia, liền rất thông minh. Biết mình thiếu cái gì, một khi đã quyết định, từ không hối hận, chỉ là điểm này, liền vào mắt ta, yên tâm đi, các người hôm nay bỏ ra, ngày mai đặt có thể 10 lần, 100 lần thu trở về. Kiên nhẫn chờ đợi liền tốt, Lý Thiếu không phải người bạc tình, thua thiệt chính là phúc à. Tần Minh Tuyết sau khi nói xong, cho Mục Tử Hiên để lại một cái mình tư nhân phương thức liên lạc, có cái gì không giải quyết được, hoặc là cần chúng ta tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng giúp địa phương, cứ tới tìm ta. Nói xong, leo lên mình tư nhân phi hành khí. Thừa dịp bóng đêm, cũng rời đi Mục gia. Gấp 10 gấp 100 lần thu hoạch sao? Mục Tử Hiên đứng tại chỗ, lầm bầm lầu bầu, thật lâu không muốn núp đích. Là đúng, là sai, hắn bây giờ cũng không thể nói, đúng như Tần Minh Tuyết nói, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Hy vọng Lý Trí không phải cái loại đó người bạc tình đi. Thời đại bất đồng, Mục gia muốn sống được, liền cần tìm kiếm biến hóa. Mục Tử Hiên bình thường nhìn như ngạo mạn vô thường, làm người hài lòng nhưng là hàng đầu thông minh, người nào nên trọng. Người nào có thể trọng, hắn trong lòng rõ như kiếng. Mà toàn bộ Mộc gia hưng suy, tất cả đều đặt ở hắn trên bả vai, Lam Du Du cùng hắn không giống nhau. Lam Du Du chẳng qua là Lam gia con em, mà Mục Tử Hiên nhưng là Mục gia tuyệt đối con em nồng cốt, người thừa kế thứ nhất. Cho nên rất nhiều chuyện, Mục Tử Hiên có thể quyết định, Lam Tiểu Tiểu nhưng không làm được, chẳng qua là hắn giấu giếm rất sâu, ngoại giới có rất ít người biết thôi. Hy vọng, ngày mai là cái mặt trời rực rỡ thiên đi. Chương 1080, bối phận cũng rối loạn. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ngươi có phải hay không phải đi rồi? Lý Tử Hiến có chút thương cảm nhìn Lý Chí hỏi. Hai người tối hôm qua thật ra thì đã đến Hải Thành, bất quá trở lại sau này quá muộn, tìm khách sạn ở một đêm. Lý Chí cười nói, không đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang ta về nhà gặp gia trưởng sao? Gặp gia trưởng? Lý Tử Hiến đỏ mặt dậm chân, tên này đang suy nghĩ gì đấy, hai người còn cái gì đều không phát sinh đâu, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đi ngay gặp gia trưởng mà? Bất quá! Con ngươi to vòng vo hai cái, thật giống như gặp gia trưởng cũng không phải không được. Ngươi bây giờ rất có tiền, đúng không? Lý Tử Hiến nhìn Lý Chí hỏi. Không nói khác, chỉ là từ Tần gia trên mình liền gài bẫy 15 tỷ, miễn cưỡng coi là một người giàu liền đi. Ừ. Lý Chí tò mò nhìn nàng hỏi, tốt như vậy tốt, đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới. Lý Tử Hiến híp mắt, nhìn hắn cười đùa nói, ngươi không phải muốn cho ta đi mang ngươi gặp gia trưởng sao? Không thành vấn đề, dù sao ngươi hiện ở đây sao có tiền? Ba mẹ ta nhất định có thể để ý ngươi. Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, đây là lời gì hả? Chẳng lẽ, còn muốn đem mình bán đi sao? Bỏ mặc Lý Chí trong lòng nghĩ như thế nào, Lý Tử Hiến đi lên bắt lại Lý Chí cánh tay, cười đùa nói, dù sao cũng ngươi nói ra, muốn cùng ta trở về gặp gia trưởng nhà, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, vậy bây giờ, chúng ta đi thôi, ai đổi ý ai cuốn con. Thật đi hả? Lý Chí dở khóc dở cười hỏi. Lý Tử Hiến hướng Lý Chí nháy mắt một cái nói, dĩ nhiên rồi, nếu không ta chạy ra ngoài mấy ngày nay, làm sao cùng ba mẹ ta giao phó? Dường như, có chút dọa người à? Lý Chí cười khăn nói, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, không đi. Dĩ nhiên. Không được rồi. Lý Tử Hiến cười khanh khách nói, ngươi phải đi. Một bộ ngày hôm nay liền ỉ lại vào ngươi dáng vẻ, không đi không được. Chuyện này gây, phải mà, ai kêu mình miệng túi đâu, nói gì không tốt, người ta cô nàng mà há là ngươi có thể mù trêu đùa. Cha mẹ ngươi bọn họ ở nơi nào, nếu không, chúng ta đi trong thương trường mua ít đồ. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không thể tay không đi đi. Lý Chí cho mình tìm thoát thân mượn cớ, chân thực không được, một hồi liền trốn đi tiểu đi. À, nhiều năm không luyện kỹ thuật, không biết còn có được hay không khiến cho. Không cần, cái gì cũng không cần mua, nếu là thật muốn cho liền trực tiếp cầm mấy tỷ, đập choáng váng bọn họ là tốt rồi. Lý Tử Hiến cười khanh khách nói, khuê nữ này mà, nếu không phải à. Ai nói con gái đều là cha mẹ nhỏ áo đông, nói càn, cũng nói càn. Không đi Lý Tử Hiến trong nhà, Lý Tử Hiến cha mẹ đều ở đây Hải Thành trong tiệm đâu, cũng là mới vừa trở lại hai ngày. Không chỉ có Lý Tử Hiến cha mẹ ở đây, Lý Tử Hiến vị kia tốt bạn gái thân bạn học cũng ở đây. Để cho Lý Chí có chút nhức đầu chính là, nàng người bạn học kia mình trước kia, thật giống như cái gì đó qua. Chỉ có thể nói, Hải Thành quá nhỏ, bất quá cũng là chí ít 10 năm trước chuyện. Khi đó Lý Chí còn là một nhỏ cậu ấm, người tương đối điên, chơi cũng tương đối dã, nói là còn trẻ hết sức lông đông, một chút cũng không quá đáng à. Ta bạn gái thân, A Kiều. Lý Tử Hiến trước cho Lý Chí giới thiệu một chút nàng bạn gái thân, kêu A Kiều cô gái, nhìn từ trên xuống dưới Lý Chí, cau mày lẩm bẩm câu, ta nhìn ngươi thật giống như có chút quen mắt nha. Lý Chí nhún vai một cái, nói, phải không, ta không cảm thấy. Một chút muốn nhận nhau ý cũng không có, 10 năm trước chuyện, ngu ngốc mới lật đi ra chứ. Cha mẹ, hắn là Lý Chí, ông chủ Lý. Lý Tử Hiến cố ý ngay trước mặt của hai người, đem ông chủ hai chữ đọc rất nặng. Ông chủ Lý. Không đợi Lý Tử Hiến cha mở miệng, Lý Tử Hiến mẹ trước đem sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, ông chủ Lý. Thì ra như vậy cùng trong nhà nói cũng không nói một tiếng, ngươi liền theo người ta ông chủ nhỏ chạy à. Lý Chí thiếu chút nữa không cười nổi, Lý Tử Hiến đây cũng là một cái bảo bối mẹ ơi. Nào có đâu, người ta đây không phải là trở về sao. Lý Tử Hiến hì hì sướng cười, nàng mẹ ở nhà địa vị cao cả, nàng có thể không dám tùy ý trêu chọc, đồng thời cũng biết, mình cái này hai ngày len lén chạy thành phố đang đi, vốn là không đúng, lại nổ đâm, vậy khẳng định là không có trái cây ngon ăn à. Trở về, trưởng thành cánh cứng rắn, làm sao trả lại? Có bản lãnh đừng trở lại. Mẹ! Lý Tử Hiến nũng nịu kéo Trương Âm, đi tới quơ quơ mẹ cánh tay, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngay trước người ngoài mặt, ngươi lại không thể chừa cho ta chút mặt mũi nha. Ngươi cũng biết muốn mặt mũi. Lý Tử Hiến mẹ hử, nhỏ giọng đáp một câu, bất quá không nói gì. Lý Tử Hiến cha kêu Lý Thanh Sơn, Ngọc Thạch Giới có thể nói kiên cường vượt khó cả đời, chớ nhìn bọn họ tiệm này không lớn, có thể ở Hải Thành Ngọc Thạch giới trong vòng, Lý Thanh Sơn cũng coi là đếm trước một vị nhân vật. Các người mới từ thành phố đằng trở lại. Lý Thanh Sơn sắc mặt ngược lại không có gì quá biến hóa lớn, nhìn Lý Trí còn cười một tiếng. Con gái cũng không phải cái gì trẻ con 3 tuổi tử, người trưởng thành nên đi như thế nào đường mình, được từ mình là mình phụ trách. Cũng đến có thể là mình phụ trách lúc này cho nên bọn họ làm cha mẹ lo lắng cũng vô ích. Con cháu tự có con cháu phúc đi. Ừ, đúng nha. Lý Tử Hiến gật đầu, tiếp lời cười nói, cha, ngươi trở về lúc nào? Ngày hôm trước. Lý Thanh Sơn nói. Dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn Lý Trí tò mò hỏi, các người hai người đi thành phố đằng mua liêu tử đi. Ừm. Lý Trí cười gật đầu, nếu là hướng mình hỏi, như vậy phía sau khẳng định còn có lời muốn nói. Mua được sao? Lý Thanh Sơn đánh giá Lý Trí, dù sao cũng là đem con gái mình cũng đi một tuần lễ người, không quá dễ xem sao được chứ. Lý Trí cười nói, mua một ít, nhưng là số lượng không nhiều. Quả thật số lượng không nhiều, tính tới tính lui cũng chính là 4 khối, còn có một khối là từ Mục Tử Hiên mua được 1/4 tàn thứ phẩm. À, Lý Thanh Sơn như không có chuyện gì xảy ra nói, thành phố đằng liêu tử, cũng bao tố tăng dậy rồi chứ. Đúng, tăng dậy rồi thật là nhiều. Lý Trí gật đầu. À, Lý Thanh Sơn thở dài, cười khổ nói, ta đã sớm dự liệu được phỉ thúy liêu tử sẽ tăng, nếu như ban đầu mấy người bạn cũ nếu có thể nghe. Lý Tử Hiến mẹ cắt đứt hắn nếu, hừ một tiếng nói, được rồi, vẫn không biết sao. Hề hề. Lý Thanh Sơn lại cười lên, gật đầu nói, cũng vậy, làm người phải học biết đủ mới có thể thường nhạc sao. Từ trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra, lần này tuyệt đối là lớn được lợi, người ta nhưng mà thật lâu trước cũng đã bắt đầu tích trữ xuống giá phỉ thúy liêu tử. Sau này liêu tử giá cả còn biết tăng, cũng mua rồi cái gì liêu tử, để cho ta trưởng mắt. Lý Thanh Sơn cười hỏi. Ngược lại là trực tiếp, dù sao con gái mình mang về người đàn ông, làm sao, mình đem bố xem, vẫn không được sao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hiển nhiên ở Lý Tử Hiến mâu thân và Lý Thanh Sơn trước mặt, là có chút hiểu lầm mình cùng Lý Tử Hiến quan hệ giữa. Phải, bất quá liêu tử ta không tùy thân mang. Lý Trí có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu ứng phó trước. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, hạ thấp giọng hỏi, là khối lớn liêu tử. Chỉ tính vậy 3 khối cắt ra liêu tử. Sức nặng đại khái 1-200 kg, số lượng tuyệt đối không coi là nhỏ. Lý Trí gật đầu, nói, ừ, sức nặng không thấp. Khá lắm, thật đúng là để cho các người nhặt tiện nghi à. Lý Thanh Sơn vừa nghe Lý Trí như thế nói, càng cao hứng hơn, xem Lý Trí ánh mắt, cũng phá lệ thuận mắt. Có chừng nhiều ít. Lý Thanh Sơn hề hề cười hỏi, bỏ mặc giá bao nhiêu vị vào tay liêu tử, bây giờ đều có được lợi, kia sợ cái gì cũng không làm, đem liêu tử thả ở trên tay, nằm là có thể được lợi. Hơn nữa còn không phải được lợi một điểm nửa điểm, chí ít gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. 200 kg đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Nhiều như vậy. Lý Thanh Sơn ngược lại không cười, ánh mắt lóe lên, dùng thanh âm thấp hơn hỏi, cái gì loại? Băng chủng cùng thủy tinh loại đi. Lý Trí sờ mũi một cái. Gì? Lý Thanh Sơn chơi cả đời phỉ thúy, băng chủng cùng thủy tinh loại đại biểu cái gì, có thể không biết sao. Dù là đổi mấy năm trước. Khi đó đều có giá cả không hàng cực phẩm liêu tử ạ. 200 kg cực phẩm liêu tử, vậy bây giờ phải trị giá bao nhiêu tiền, chí ít mấy chục tỷ liền đi. Khá lắm. Cái loại đó liêu tử, làm sao vào tay? Lý Thanh Sơn rất buồn bực hỏi, đến cái đó phẩm cấp liêu tử, coi như không nhất định là có tiền là có thể mua được, phải vận khí đầy đủ mới được, nói không chừng đụng gặp thích, bao nhiêu tiền người ta cũng không bán. Mà những thương nhân kia... cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem những thứ này liêu tử bán cho người bên ngoài. Người ta đều có mình đường dây. Lý Trí cười một cái nói, có lẽ là vận khí tốt đi, mua mấy khối nguyên thạch, mình cắt đi ra ngoài. Mình cắt đi ra ngoài. Lý Thanh Sơn thiếu chút nữa không đem rớt cảm xuống. Cắt đi ra mấy trăm ký lô băng trùng cùng thủy tinh loại liêu tử, chỉ là vận khí tốt 3 chữ liền có thể thay thế sao? Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, liêu tử đúng là chính hắn cắt đi ra ngoài sao, chính là động chút tay chân. Anh bạn trẻ à, liêu tử đâu, liêu tử ở đâu? Lý Thanh Sơn trà sắt tay, ngay tức thì đem gọi cũng sửa lại. Lý Tử Hiến ở bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn sắc vậy kêu là một cái xinh đẹp, tức giận dậm chân kêu câu, cha. Lý Thanh Sơn muốn cùng Lý Trí lấy gọi nhau huynh đệ, vậy nàng không phải là bỗng dưng vô cớ lùn đồng lứa mà sao? Lý Tử Hiến có thể nguyện ý mới là lạ chứ? Sao vậy? Lý Thanh Sơn nghi ngờ không hiểu nhìn con gái. Lý Tử Hiến tốt tốt trước cái miệng nhỏ nhắn nói, là phỉ thúy liêu tử trọng yếu. Vẫn là ngươi con gái ta trọng yếu. Lý Thanh Sơn lúc này đến không do dự, chừng hai mắt nói nhảm, dĩ nhiên nhà chúng ta bảo bối con gái lớn trọng yếu. Vậy ngươi còn hồ liệt liệt. Lý Tử Yến tà mâu liền hắn mắt, cha mình là đoán biết giả bộ hồ đồ đâu. Hì hì, đi miệng. Lý Thanh Sơn xoay đầu lại, nhìn Lý Chi nói, Lý Chi đúng không? Vậy sau này chú liền kêu ngươi Tiểu Chí đi, Liêu Tử để chỗ nào? Thực không dám dâu dếm, chú đời này liền hai lớn yêu thích, một cái là phỉ thúy, một cái là điều khác. Cha, đó là đồ của người ta, ngươi lại không thể. Kín đáo điểm sao? Lý Tử Yến cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, mình cái này cha, làm sao một chút ân huệ thế cố cũng không biết đây. Lý Thanh Sơn hỏi ngược lại, kín đáo. Cha con đây cái này còn không đủ kín đáo. Bố con gái đều sắp bị thằng nhóc này rẽ chạy, ta thăm hắn trong tay mấy cái mau liêu tử thì thế nào. Cũng không phải là cướp hắn, chính là xem. Ngươi, cùng ngươi không nói rõ ràng. Lý Tử Yến đỏ mặt né tránh chân, tức giận đem đầu ngắt đã qua. Yến tử, ngươi cùng ta tới, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. A Kiều đem Lý Tử Yến cho lôi đi. Lý Chí cười khổ nhìn Lý Tử Yến cha mẹ, nói, chú gì, các người thật giống như có điểm hiểu lầm, ta cùng Tử Yến bây giờ, chẳng qua là bạn bình thường quan hệ. Bạn bình thường. Lý Tử Yến mẹ nhíu mày lại. Lý Thanh Sơn nói thẳng, bạn bình thường. Trộm lén đi ra ngoài một tuần lễ, trở lại cùng chúng ta nói là bạn bình thường quan hệ, đổi thành cha mẹ của ngươi, ngươi cảm thấy các nàng có tin hay không? Giải thích không rõ, Lý Chí còn thật không biết mình nên nói cái gì. Liêu tử đâu? Lý Thanh Sơn đối với Lý Chí trên tay vậy mấy khối băng chủng loại thủy tinh liêu tử vẫn là nhớ không quên. Ta lần này trở về cho chú ngài cầm. Lý Chí nói. Đi nhanh, đừng nghĩ chạy, ngươi nếu dám chạy, ngày mai ta liền cho Tử Yến tìm một nhà chồng, lập tức gả ra ngoài. Lý Thanh Sơn đối với Lý Chí hung hăng uy hiếp nói. Lý Chí liền cười nói câu, nhất định, nhất định. Vừa vặn Lý Tử Yến bị A Kiều lôi đi, lúc này không đi, vậy đợi lúc nào? Có cho hay không Lý Tử Yến tìm nhà chồng, chuyện này, quả thật cùng hắn quan hệ không phải quá lớn. Dù sao cũng cái hiểu lầm, chờ một lát Lý Tử Yến trở lại, không cần Lý Chí giao phó, cũng biết cho bọn họ giải thích rõ. Ai, dáng dấp quá đẹp trai trách ai, cái này mỗi ngày, mình cũng muốn cải tà quy tránh làm một người trai hiền, vẫn còn phải trêu chọc nhiều như vậy hoa đào, không dễ dàng, làm người đàn ông không dễ dàng, làm một người trai hiền là hơn nữa không dễ dàng à. Chương 1081, người cặn bã là sẽ thành. Yến tử, cùng ngươi ta nói thật, bên ngoài cái thằng nhóc đó có phải hay không kêu Lý Chí? A Kiều đem Lý Tử Yến kéo vào trong phòng sau này, cắn răng nghiến lợi hỏi. Lý Tử Yến sững sờ tới hạ, nghi ngờ nhìn đối phương nói, đúng nha, hắn chính là để cho Lý Chí, làm sao rồi? Các người thế nào nhận thức? A Kiều nhíu mày một cái. Mặt đỏ lên, Lý Tử Yến có chút nhăn nhó nói, liền, cứ như vậy trước biết rồi, làm sao? Ngươi cũng biết hắn sao? Ngươi, ai, nói ngươi cái gì tốt, cho ngươi giới thiệu tốt bạn trai, ngươi không muốn, hết lần này tới lần khác muốn tìm loại này cặn bã tử hàng, ta cùng ngươi nói, lập tức cùng hắn chia tay, sau này cũng không muốn đang cùng hắn liên lạc rồi, hắn cũng không phải là cái thứ tốt gì. A Kiều nghiêm trang nhìn Lý Tử Yến khuyên giải thích. Lý Tử Yến đỏ mặt lắc đầu, lầm bầm câu, ai nói hắn là bạn trai ta nha. A Kiều sững sốt một chút, trận to hai mắt nhìn Lý Tử Yến, không phải bạn trai ngươi. Chẳng lẽ hắn không có lên ngươi? Cái này không thể nào hả? Ngươi đang nói gì hả? Ta Lý Tử Yến là như vậy tùy tùy tiện tiện người sao? Lý Tử Yến cũng đem mình ánh mắt cho trợn mắt nhìn, bất quá người ngoài xem ra, làm sao cũng không giống có người nhà A Kiều có khí thế như vậy, cũng không phải quá có lý chẳng sợ. A Kiều cười khổ nói, ngươi không phải người như vậy, nhưng là hắn đúng vậy. À, Lý Tử Yến thật giống như nghe không hiểu A Kiều nếu vậy, hỏi ngược lại, ngươi biết hắn sao? Biết, dĩ nhiên biết. A Kiều mặt lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, người cặn bã này, coi như hóa thành cặn bã lao nương cũng là biết hắn, hừ, 10 năm trước, lao nương một máu chính là bị tên khốn kiếp này lấy đi. 10 năm trước, một máu. Nghe A Kiều nếu, Lý Tử Yến miệng há thật to, một mặt khó tin dáng vẻ, thật lâu sau mới lên tiếng, 10 năm trước, ngươi mới bay lớn nha. Khi đó, ngươi, liền hiểu cái kia nha. Có phải hay không cũng trưởng thành quá sớm điểm nha. Cơ mờ nở. A Kiều thiếu chút nữa bị Lý Tử Yến cho tức chết, con bé này trong đầu nghĩ gì vậy, cái vấn đề này không phải là đi trên người mình muốn chứ. Ngươi không nên đồng tình ta thiếu niên rốt nát, bị người cặn bã cho lừa gạt sao. Lý Tử Yến nhún vai một cái, đột nhiên hi cười lên, nháy mắt nói, đúng nha, thiếu niên rốt nát mà, 10 năm trước ngươi mới bay lớn, hắn mới bay lớn. Mọi người đều rất thiếu niên rốt nát được không, thời điểm đó sự việc, còn nói gì lừa gạt không lừa gạt, đã qua, hãy để cho nó qua đi. A Kiều phát điên, nàng bây giờ muốn đánh người. Nhìn Lý Tử Yến, tức giận nói, ta cũng đem chuyện cũ nói cho ngươi nghe, như vậy ngươi còn muốn cùng hắn chỗ. Chúng ta 10 năm cảm tình, chẳng lẽ không sánh bằng các người chung một chỗ mấy ngày? Yến tử, ngươi có phải hay không quá làm cho ta thương tâm, quá làm cho ta thất vọng? Lý Tử Yến thở dài, lắc đầu nói, ta chưa nói muốn cùng hắn chỗ nhà, người ta cũng chưa từng nghĩ muốn cùng ta chỗ, mọi người căn bản cũng không phải là một cái trong thế giới người, hơn nữa hơi do dự một chút, lại nói nghiêm túc, ta cũng không tin ngươi nói. Ngươi nhận là ta là đang dối gạt ngươi. A Kiều cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, cái này ngu trắng ngọt bạn gái thân, không phải để cho người ta cho tẩy não đi, muốn không thế nào như thế hướng người ta nói chuyện. Không có rồi. Lý Tử Hiến lắc đầu, rất nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi nói, ngươi cũng không biết lừa dối ta. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng giải thích, nhưng là bây giờ lý trí, thật giống như cũng không phải 10 năm trước khi cái đó hắn, ta cũng có chính ta căn cứ. Căn cứ? Ngươi có cái gì căn cứ? Ngày hôm nay ngươi muốn không thể nói phục ta, chúng ta sau này thì không phải chị em gái tốt. A Kiều rất tức giận nói. Lý Tử Yến ngược lại không tức giận, bởi vì là nàng biết A Kiều tức giận là bởi vì là sợ mình bị mắc lừa, hoàn toàn là vì mình lo nghĩ. Chúng ta cùng đi thành phố đằng liền đã mấy ngày, chuyện này ngươi cũng biết. Ừm. A Kiều gật đầu, nói, nhưng là ta phải biết ngươi là theo hắn đi, đánh chết ta, cũng sẽ không để cho ngươi đi. Lý Tử Yến đỏ mặt, túi đầu, có chút ngượng ngùng nói, lúc ấy, chúng ta đi buổi chiều đầu tiên lên, liền ở chung với nhau rồi. Cái gì? A Kiều sắc mặt đại biến, rất tức giận, cũng rất tức giận, răng đều cắn kéo kẹt vang. Ngươi trước đừng có gấp nha, nghe ta nói, không phải giống như ngươi nghĩ như vậy. Lý Tử Yến vội vàng giải thích. Nói nhanh một chút. A Kiều hừ nói. Lý Tử Yến đỏ mặt, ngượng ngùng nói, khách sạn gian phòng là ta định, lúc ấy ta cũng không là cố ý muốn đặt một căn phòng, đến bên kia sau này, cũng 2 giờ sáng, bất quá mặc dù ta ở tại trong một phòng, nhưng cái gì cũng không có làm, thật, lý trí liền một đầu ngón tay không có chạm qua ta. Cũng ở đến trong một phòng, còn cái gì cũng không có làm. A Kiều nghi ngờ nhìn Lý Tử Yến, cau mày nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Mình cũng không phải là 3 tuổi đứa con nít nhỏ em bé, tự nhiên không chịu tin tưởng loại này lời nói dối. Lý Tử Yến dậm chân, nũng nịu nói, ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Ta Lý Tử Yến từ trước đến giờ là dám làm liền là làm, không có làm chính là không có làm, ta nói ngươi cũng tin không nổi. Thật chưa làm qua. Nói không có làm, chính là không có làm. Lý Tử Yến đỏ mặt gật đầu. A Kiều lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, cái này không khoa học à, theo đầu kia khốn kiếp tính cách, làm sao biết tha ngươi như vậy nũng nịu còn cựu nhỏ đâu. Ta cũng đã nói qua, bây giờ người ta đã không phải là 10 năm trước người tí hon kia cặn bã rồi, là người cũng sẽ thành, người ta bây giờ nhưng mà cái người đứng đắn. Lý Tử Yến một mực ở là lý trí làm giải thích rõ, tại sao phải làm như vậy, chính nàng cũng không biết, dù sao ở nàng trong lòng, chính là không hy vọng có người đem lý trí làm người cặn bã xem. A Kiều lần này không có ở phản bác Lý Tử Yến nếu, cũng vậy, mọi người cũng chí ít 10 năm không gặp mặt, người ta bây giờ hình dáng gì, cái gì tính cách, nàng cũng không thấy biết rõ. Có thể trên cái thế giới này, còn có một lời kêu, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi hả? Các người đi thành phố đằng liền đã mấy ngày, một lần cũng không có cái gì đó qua. A Kiều hỏi tới. Lý Tử Yến đỏ mặt, lắc đầu nói, không có, một lần cũng không có, hơn nữa ta đã nói qua rồi, chúng ta bây giờ chẳng qua là bạn bình thường. Cũng không phải là cái loại đó quan hệ bạn trai bạn gái. Từ đầu chí cuối, mọi người cũng chỉ là bạn bình thường, phương diện này vẫn không có đổi qua. Vậy hoặc giả là thật thay đổi đi. A Kiều trước gật đầu một cái, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tử Yến nói, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn đối với ngươi không có ý kiến gì, dù sao ngươi sau này tận lực cách hắn xa một chút, tỉnh bị hắn lừa gạt. Sợ Lý Tử Yến không hiểu, cắn răng lại đem nói đi tàn nhẫn lý thuyết nói, người cặn bã này năm đó cầm đi ta một máu, bây giờ, ngươi muốn cùng hắn chung một chỗ, để cho ta sau này làm sao đối mặt. À, Lý Tử Yến không có phản bác A Kiều nếu, ngược lại có chút thất lạc nói, chính là ta muốn cùng hắn chỗ, người ta cũng không thấy liền nguyện ý cùng ta hảo nha, chính hắn nói, mình có mấy bạn gái, hơn nữa đều là vô cùng xuất sắc người phụ nữ, không thiếu tiền, cũng không thiếu thế lực, tóm lại, chúng ta sau này thì coi là gặp mặt liên lạc, cũng, dù sao ta bỏ mặc, ít gặp mặt, thiếu liên lạc, nếu như ngươi muốn tìm bạn trai, giao cho ta đi cho ngươi tìm tốt, dạng gì tài nguyên, chúng ta trong tay đều có. A Kiều rất bá đạo nói. Lý Tử Yến trong lòng lầm bầm câu, bổn tiểu thư mới không muốn bên trong tay ngươi những con chó kia dám tài nguyên đâu, nói người ta lý trí người cặn bã, nói không chừng bên trong tay ngươi những cái kia cái gọi là thượng đẳng tài nguyên lại là mảnh vụn đòi mạng, coi mình ngu sao. Biết rồi, không phải là bị người ta cầm đi một máu sao, vẫn là 10 năm trước sự việc rồi, phải dùng tới vẫn ghi hận trong lòng sao. Lý Tử Yến nhỏ giọng thì thầm. A Kiều trừng hai mắt, hung hăng nhìn nàng hỏi, ngươi mới vừa nói gì, có dũng khí cho lão nương nói lớn tiếng một chút. Chưa nói, không nói gì. Ai nha, không muốn như thế không sao, khó trách không cái người đàn ông nào dám muốn ngươi. Lý Tử Yến cười đùa hí hửng nói xong, xoay người chạy ra phía ngoài. Thú Yến Tử, ngươi đứng lại cho bà, xem ngày hôm nay không xé rách ngươi miệng mới là lạ. A Kiều đuổi theo. Lý Tử Yến sau khi đi ra, trong chừng tiệm bên trong chỉ có Lý Thanh Sơn cùng mẹ mình, không thấy Lý Trí bóng dáng, cau mày, đi nhanh qua tới hỏi, Lý Trí đâu? Lý Thanh Sơn xoa xoa tay, có chút hưng phấn nói, trở về rời Liêu Tử đi, các người thật ở thành phố đằng Đỗ Thạch, cắt đi ra mấy trăm ký lô băng chủng cùng loại thủy tinh Liêu Tử. Coi như đến bây giờ, hắn vẫn không phải rất tin phục, dẫu sao thai nghe là giả mắt gặp là thật sao. Vừa nghe Lý Trí đã đi rồi, Lý Tử Hiến trên mặt khó nhịn thất lạc, đã dự liệu được, Lý Trí trở lại có khả năng đã không phải là rất lớn. Ừ, là thật. Lý Tử Hiến gật đầu, mặc dù lúc ấy mình không ở tại chỗ, có thể Lý Trí trở về sau này cũng cùng nàng nói qua, không thể nào nói láo lừa gạt nàng, cũng không cái đó cần thiết. Băng chủng cùng thủy tinh loại như vậy cực phẩm liêu tử, như vậy dễ dàng liền cắt ra tới. Hơn nữa hết thể vẫn là mấy trăm ký lô. Lý Thanh Sơn đến không phải là không tin tưởng con gái mình nói, chẳng qua là cảm khái mà thôi, có lúc vận khí tới, quả thật muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Lý Tử Yến không nói gì, bởi vì là loại chuyện này, dựa hết vào miệng giải thích, rất khó có tin phục độ. Các người nhận thức bao lâu rồi? Lý Tử Yến mẹ đi tới, cười hỏi. Đối với Lý Trí ấn tượng, cũng không phải quá kém, người dáng dấp rất tinh thần, cùng con gái mình tuổi tác lại sắp xỉ, nghe nơi này cha con, gái, giữa đối thoại, còn gắng gượng, có bản lãnh. Nàng còn có cái gì không biết đủ, là mẹ, không toan tính con gái có thể đại phú đại quý, chỉ cần cả đời có thể thật cao hứng, bình an tìm một người tốt, là đủ rồi. Tiền cũng không cần có quá nhiều, đủ hoa là được, tiền quá nhiều cũng không thấy là chuyện gì tốt, tiền một nhiều, người liền dễ dàng đổi xấu xa. Dĩ nhiên, không có tiền, cũng là không được, ở nhà sống qua ngày, tuổi mét dầu muối tự nhiên cũng là không thiếu được. Có chừng 2 năm liền đi. Lý Tử Hiến suy nghĩ một chút. Đem từ gặp Lý Trí lần đầu tiên dậy thời gian cũng tính luôn. Đã lâu như vậy hả? Lý Tử Hiến mẹ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, vậy bây giờ tốt tới trình độ nào? Nếu như xong hết rồi, cũng có thể gặp gia trưởng, ngồi xuống đem sự việc quyết định đi, ta cùng ba ngươi nơi này chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Lý Tử Hiến đỏ mặt, lầm bầm nói, mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta không phải các người nghĩ loại quan hệ đó rồi. Không phải chúng ta nghĩ loại quan hệ đó. Lý Tử Hiến mẫu thân và Lý Thanh Sơn đều là sững sốt một chút. Lý Tử Hiến đỏ mặt gật đầu nói, ừ, không phải các người nghĩ loại quan hệ đó, chúng ta, thật chỉ là bằng hữu bình thường, không, có lẽ so bạn bình thường khá hơn một chút, nhưng không phải bạn bè trai gái. Trong lòng bổ sung một câu, chí ít bây giờ còn chưa phải là đâu, sau này có thể thành hay không là bạn bè trai gái, cái này nàng cũng không dám bảo đảm. Lý Tử Hiến mẫu thân và Lý Tử Hiến cha cũng có chút im lặng, cũng chung sống 2 năm. Còn cùng nhau len lén đi ra ngoài chơi lâu như vậy, vẫn chỉ là bạn bình thường. Tiến độ này có chút chậm à. Lý Tử Hiến cha mẹ đều biết, con gái mình không thể nào lừa gạt mình, bọn họ lại không phản đối. Nếu như cùng mới vừa rồi người tuổi trẻ kia bây giờ có cái gì, đã sớm đã nói, cũng không cần thiết gạt. Cho nên, con gái nói hai người bây giờ chỉ là bạn, vậy thì thật chỉ là bạn, tuyệt đối không có phát triển đến quan hệ nam nữ một bước kia đi lên. Lý Thanh Sơn không nhịn được cười khổ, nhìn con gái hỏi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Lý Tử Hiến đỏ mặt bày tỏ mình không hiểu cha đang nói gì. Lý Thanh Sơn lắc đầu cười khổ, cùng tiểu trí quan hệ giữa à, ngươi cũng không phải đứa bé, người trưởng thành chắc có mình chủ kiến, thích thì phải mình đi truy đuổi, vung tay cướp, có lúc có ít thứ, là cần phải dựa vào chính mình tranh thủ. À, Lý Tử Hiến biết cha ý, nhưng không biết trả lời như thế nào. A Kiều đứng ở một bên, nhìn mình bạn gái thân người một nhà. Như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì đấy. Chương 1082, chị Hồng canh gác điểm. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Tập đoàn Băng Hồn, trụ sở chính, cao ốc. Lý Trí đột nhiên xuất hiện, để cho rất nhiều người đều cảm thấy có chút bất ngờ, bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong. Tin tưởng, từ hắn đi vào tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính cao ốc khắc kia dậy, hắn trở về tin tức, đã truyền khắp toàn bộ nồng cốt vòng. Không phải nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút sao? Tôn Trường Lai có chút bất ngờ nhìn Lý Trí, cười hỏi. Bận điệu, đặc biệt bận điệu, ai đều hy vọng có người có thể giúp mình chia sẻ một ít công việc, nhưng người này tuyệt đối không phải là Lý Trí. Bột lớn là không làm việc, cái này cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng nhận thức chung. Bỏ mặc thuộc hạ nhiều bận bịu nhiều mệt mỏi, ông chủ cũng có chuyện làm, cho dù là tán gái, du lịch, vậy cũng là vô cùng trọng yếu. Tập đoàn băng hồn thuộc hạ cơ hồ tất cả chi nhánh công ty đều ở đây liên doanh, hơn nữa khoảng cách hạm đội dù đen đến, đã không có nhiều ít cuộc sống, ở nơi này thời gian đốt, mệt mỏi có lẽ đối với rất nhiều mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu, chí ít mỗi ngày đều có bận bịu, không cần đi suy nghĩ bậy bạ những chuyện khác. Ta trở lại, để cho ngươi không vui sao? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, hỏi ngược lại. Tôn Trường Lai biết rõ ông chủ tính cách, tự nhiên sẽ không xẻ ra khí, cười nói, cái này đến sẽ không, bất quá ông chủ muốn lựa chọn một mực ở lại công ty bên trong, vậy ta có lẽ sẽ mở để tâm một chút. Lao Tôn à, tới tới tới, cùng ta nói một chút, nghe nói ngươi gần đây tìm một tình nhân. Lý Trí hướng Tôn Trường Lai vây tay, kề vai sát cánh hướng phòng làm việc mình phương hướng, vừa đi vừa cười hỏi. Tôn Trường Lai một hớp lao máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài, giống như hắn chính trực như vậy người, làm sao sẽ làm loại chuyện đó đâu, đây không phải là ngậm máu phun người sao. Ông chủ, lời cũng không thể nói cản, cái này quan hệ đến ta danh dự. Tôn Trường Lai nghiêm trang nói. Dám danh dự. Lý Trí cười mắng nói, người ta tiểu lưu tốt như vậy một người, lấy lại ngươi, ngươi còn do dự, còn cùng ta để cử dự đâu, danh dự cái dám à, có phải hay không các lao ra à, có thể hay không gắng gượng một chút à. Ừ. Tiểu lưu chính là Tôn Trường Lai cái đó tóc ngắn rất tinh luyện, mặc dù không phải là rất đẹp, nhưng là rất dễ nhìn nữ phụ tá. Năng lực lên không có nói, vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng không biết vừa ý Lao Tôn điểm nào, lúc không có ai thậm chí cũng chủ động bày tỏ, có thể Lao Tôn nhưng thờ ơ hắn cùng vợ hắn chút chuyện kia tình, lý trí trong lòng tựa như gương sáng, dù là ở có cảm tình, phỏng đoán cũng loang ra nước. Tôn Trường Lai cười khổ nói, quả nhiên trong công ty sự việc, cũng không gạt được ông chủ ngài à. Bớt cùng ta nói chuyện vớ vẩn. Lý Trí tức giận nói, người ta đây là đang châm chọc hắn, cả ngày không có chuyện làm, lại nhìn chằm chằm bọn họ những thứ này dám lớn một chút sự việc đây. Ta cảm thấy tiểu lưu người không tệ, cũng không phải toan tính ngươi tiền, toan tính ngươi thế, không sai biệt lắm liền ra tay đi, người ta cô nương tốt ra ra, ai có thời gian láo chờ ngươi à? Lý Trí nói rất thẳng thừng. Vốn là điểm này ra gà tỏi mao chuyện nhỏ, quả thật không cần Lý Trí bận tâm, đều là người ta chuyện riêng, vì sao chịu đựng, Lao Tôn người này nhát gan. Không Lý Trí mở miệng, sợ là cũng không dám có ý tưởng kia. Dĩ nhiên cái này cũng cùng Tôn Trường Lai cẩn thận một chút có quan hệ, đến không phải Lý Trí khích lệ trong công ty người, ai lúc không có ai loạn làm quan hệ nam nữ, cái loại đó nếp sống nếu không phải, mặc dù hắn cái này lên xà nhà bản thân cũng không đăng, nhưng lại không cho phép hạ lương là nghiêng. Nhưng là Tôn Trường Lai cùng trợ lực của hắn Tiểu Lưu, là tình huống đặc biệt, Lý Trí để cho Tiểu Lánh điều tra qua, không tồn tại cái gì cố ý nguyên nhân. Nói trắng ra liền chính là lâu ngày sinh tình, nhìn vừa ý, Tiểu Lưu coi trọng Lao Tôn, Tôn Trường Lai đối với người ta Tiểu Lưu cũng có hảo cảm. Bất quá Tiểu Lưu dám yêu dám hận, Lao Tôn cũng không dám, hắn được thân làm mẫu mực, phía dưới không chừng có nhiều ít cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, ở dòm hắn phạm sai lầm đây. Các ngươi sự việc, ta nơi này đồng ý, còn dư lại sự việc chính ngươi muốn đi. Lý Trí hơi dừng lại, cười tiếp tục nói, con gái ngươi nhỏ nhỏ nơi đó, không yên tâm nói. Ta cũng có thể đi cho ngươi làm một chút công tác tư tưởng, tóm lại không cần có áp lực trong lòng, nói đủ hiểu chưa? Tôn Trường Lai cười khổ gật đầu, nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngươi sẽ không là đặc biệt vì chuyện này, trở về chứ? Muốn thiệt là nói, vậy mình mặt mũi có thể quá lớn. Một mặt là bởi vì chuyện này tình. Lý Trí cười cũng không có phản bác, trở lại có Lao Tôn chuyện này nguyên nhân, cũng có những chuyện khác phải xử lý. Tôn Trường Lai gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Đi vào Lý Trí trong phòng làm việc, sau khi ngồi xuống, Lý Trí hỏi, bây giờ tình hình thế nào? Ông chủ ngài là chỉ trong công ty, còn là công ty bên ngoài? Tôn Trường Lai cười khổ hỏi. Cũng nói một chút đi. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tổng mà nói, không hề coi là quá tốt, bất kể là trong công ty, còn là công ty bên ngoài. Cụ thể nói một chút. Lý Trí gật đầu, bỏ mặc nguyên nhân gì, bên ngoài mọi người tâm trạng là hình dáng gì, hắn cũng có cảm thụ. Tôn Trường Lai sắp xếp lời nói một chút, nói trước trong công ty đi, áp lực rất lớn, không chỉ là bởi vì là công ty liên doanh gây dựng lại sự việc, càng bởi vì là sắp đến hạm đội dù đen, người bên ngoài có lẽ không tin hạm đội dù đen nhất định sẽ đến, nội bộ công ty người lại biết, đây là tránh không khỏi sự việc. Ừm. Lý Trí gật đầu, cũng không có chen miệng cắt đứt Tôn Trường Lai nếu. Tiểu Lãnh. Tôn Trường Lai trực tiếp kêu gọi Tiểu Lãnh. Giám đốc Tôn. Tiểu Lãnh giả tưởng ảnh hưởng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Lần trước ta ngươi để cho ngươi làm điều tra xong chưa? Tôn Trường Lai hỏi. Tiểu Lãnh gật đầu nói, hồi giám đốc Tôn, đã điều tra xong. Ừ, rất tốt, đem số liệu cho ông chủ nhìn một chút đi. Tôn Trường Lai gật đầu nói. Ừm. Tiểu Lanh giơ tay lên, một cái lớn hình chiếu giả tưởng ra hiện tại mọi người trước mặt, phía trên bảng kê bên trong, ngọn cờ một ít phần trăm đếm số chữ. Từ trong công ty, ngẫu nhiên rút lấy 200.000 tên nhân viên, tiến hành số liệu điều tra, kết quả của điều tra biểu hiện, huề áp lực trị giá ở 73 điểm trở lên, hoàn cảnh, ngoại giới uy hiếp, sinh hoạt, cùng với tương lai tưởng tượng bốn hạng, trừ đối với sinh hoạt hài lòng số độ trị giá tương đối cao trở ra, còn lại nhất luật ở màu đỏ cảnh giới đốt. Lý Chi nhíu mày lại, hỏi ngược lại, nói cách khác, bây giờ công ty nhân viên áp lực đều rất lớn, hơn nữa, công tác cũng không phải rất vui vẻ. Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn Lý Chi, gật đầu nói, có thể hướng ông chủ nói như thế hiểu, nói tóm lại, áp lực lớn, không vui, loại áp lực này cũng không vui, cũng không phải là hoàn toàn đến từ công việc thường ngày, rất lớn một mặt là quyết định bởi với cảm giác uy hiếp, tương lai không biết như thế nào đối mặt các loại vấn đề. Sợ. Lý Chi nhẹ giọng hỏi ngược lại câu. Tiểu Lãnh lắc đầu, nói, mọi người cũng không sợ, chẳng qua là lo lắng. Không phải sợ, là lo lắng. Lo lắng tương lai, lo lắng sau này, lo lắng không biết, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết mình cùng người bên cạnh mình, người thân, người nhà, người yêu, sẽ như thế nào. Tiên đồ một bóng ma, ở như vậy bao phủ hạ, ai có thể vui vẻ đứng lên đâu. Tôn Trường Lai chen lời, nghiêm nghị nói, nội bộ công ty còn như vậy, mà ngoại giới người bình thường tiếp nhận áp lực cao hơn. Đã đến một cái màu đỏ điểm giới hạn lên, nếu như không chịu nổi nói, có lẽ, cả thế giới đều đưa rơi vào không ngừng không nghỉ trong hỗn loạn. Không có ai, có thể vĩnh viễn gánh nổi áp lực quá lớn, không cần kẻ địch đả kích ngươi, mình liền không chịu nổi trước sụp xuống. Lý Chí hít sâu một hơi, bắt đầu rơi vào trầm tư. Cái vấn đề này, quả thật không thể trốn tránh, mọi người cũng đang sợ hãi lo lắng trong, không có một chút để cho người vui vẻ sự việc, cái này kia được à. Hạm đội dù đen. Ta có biện pháp tiêu diệt. Lý Chí lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên. Tôn Trường Lai hơi sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói, cái vấn đề này, dựa vào miệng nói là không có ích lợi gì, không cần phải nói ngoại giới sẽ không hoàn toàn tin phục, thậm chí nội bộ công ty, mọi người cũng không thấy sẽ tin tưởng. Có biện pháp tiêu diệt cùng đã tiêu diệt, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Dừng lại, lại tiếp tục nói, hạm đội dù đen áp lực, chẳng qua là một số, mọi người cảm giác bất an, còn có hoàn cảnh chung quanh. Thế giới thay đổi càng ngày càng xa lạ, mọi người không biết ngày mai sẽ như thế nào. Hạm đội dù đen chẳng qua là một số, thời đại lớn đột nhiên hạ xuống, để cho rất nhiều người, nhất là để cho rất nhiều người bình thường trong lòng cũng không có chuẩn bị, không tiếp thụ nổi. Vừa nói đến thì đến rồi, cũng không lên tiếng chào hỏi, công ty thần bí, yêu quái, trước kia chưa từng có đồ, rối rít xuất hiện, người bình thường liều mạng đánh đầu mình, dùng mình suy nghĩ đi thử nghiệm tiếp nhận, có thể tin tức sức chứa còn quá mức khổng lồ. Càng ngày càng lớn biến hóa, để cho trên thế giới 99% người cũng bị lạc, mọi người cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, tiếp theo lại nên phải làm sao. À, Lý Chí thở dài, loại chuyện này, hắn cũng không biện pháp gì tốt lắm. Bởi vì là thời đại lớn hạ xuống, không phải hắn tạo thành, hắn cũng không có biện pháp chỉ hoãn cái này thời đại lớn đến, cho dù là chính hắn cũng phải đi thích ứng. Yêu thắng liệt thái, thích người sinh tồn, trừ cái này ra không có biện pháp gì tốt. Bất kể là ai. Có thể hay không tiếp nhận, cái thời đại này phủ xuống lúc này cũng không thể bởi vì là người đi thay đổi, mọi người chỉ có thể cố gắng đi thích ứng cái thời đại này. Có hay không một loại biện pháp, có thể thay đổi mọi người bây giờ loại tư tưởng này? Lý Chí cau mày hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ nói, rất khó, nếu như cùng hạm đội dù đen nguy cơ đã qua sau này, có lẽ sẽ hơi tốt hơn một ít đi. Khoảng cách hạm đội dù đen đến, đã chưa đủ 3 tháng. Nhưng là hắn cũng không biết, ngoại giới người bình thường kháng áp năng lực. Có thể hay không có mạnh như vậy. Bởi vì là bây giờ mỗi một phút mỗi một giây, mọi người tâm trạng đều ở đây điểm giới hạn lên, ai cũng biết có thể hay không bởi vì là nào đó một chuyện nhỏ tình, lại đột nhiên bạo phát. Ông chủ, tại sao không thử một chút giải trí đâu? Đứng bên cạnh Tiểu Lãnh, đột nhiên mở miệng nói. Giải trí? Lý Chí ngẩng đầu hướng nàng xem qua đi. Tiểu Lãnh gật đầu nói, không sai, giải trí, chúng ta tập đoàn Băng Hồn có mình công ty giải trí, mọi người có áp lực, không vui. Vậy để cho mọi người, cũng vui vẻ, không phải tốt sao? Đạo lý rất đơn giản, không vui người, để cho bọn họ vui vẻ, sao lại không được? Có thể để cho người vui vẻ, nhất là toàn cầu loài người cũng vui vẻ, sợ rằng, cũng không phải như vậy dễ dàng cùng đơn giản liền có thể làm được sự việc chứ. Nói một chút xem. Lý Chí nhìn Tiểu Lanh nói. Tiểu Lanh nói, trong tay chúng ta có nhiều tài nguyên, hoàn toàn có thể chống đỡ toàn cầu giải trí chiến lược, trong tay chúng ta có giả tưởng thực tế kỹ thuật. trong tay chúng ta có giả tưởng thần tượng phòng làm việc, trong tay chúng ta có công ty giải trí băng hồn, chúng ta có thể đóng phim, làm âm nhạc, phát triển thần tượng, mọi người không thấy được tương lai, chúng ta chỉ cần để cho bọn họ thấy tương lai, cái vấn đề này không phải nên nhận nhi giải sao. Không thấy được tương lai, để cho mọi người thấy rõ ràng, vấn đề liền giải quyết. Lý Trí cùng Tôn Trường Lai liếc nhìn nhau, đúng nha, như thế chuyện đơn giản, bọn họ hai cái đại nhân ở nơi này làm sao liền không nghĩ tới đây. Lao Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ nhún vai một cái, bây giờ cái thời đại này, còn có cái gì cảm thấy cùng không cảm thấy, đơn giản có hai loại câu trả lời, làm cùng không làm nên cái gì cũng không thay đổi được, làm, mặc dù cũng không nhất định liền có thể thay đổi gì, nhưng là nhất định phải so không làm tốt. Cho nên, ta đồng ý Tiểu Lanh ý kiến, khởi động lớn giải trí kế hoạch. Đóng phim, làm âm nhạc, đẩy giả tưởng thần tượng, bỏ mặc có thành công hay không chúng ta đều phải làm một chút thử một chút xem, không toan tính cái khác, liền toan tính cái vui vẻ. Lý Trí để cho Tôn Trường Lai chọc cho cười, cười gật đầu nói, được, giỏi một cái liền toan tính cái vui vẻ, không tệ, không làm một chút ai biết có thể hay không được à. Vậy thì làm, khởi động lớn giải trí kế hoạch, lập tức tay chuẩn bị, nhằm vào toàn cầu đẩy ra chúng ta công ty giải trí băng hồn giả tưởng thần tượng. Không biết Mị Côi có phải hay không đã chuẩn bị xong, bây giờ không phải là thời điểm do dự, mọi người đều cần một ít vui vẻ, hoặc là phấn chấn lòng người đổ xuất hiện. Điện ảnh và truyền hình tác phẩm không thể nghi ngờ là tốt nhất môi giới, đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất xúc động lòng người. Tất cả câu trả lời, mọi người không nghĩ tới, vậy, có thể để cho người khác cho an bài một cái sao? Ông chủ, liên doanh kế hoạch có cần hay không chậm lại? Tôn Trường Lai hát nhìn Lý Trí nghiêm túc hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, không cần có thể chậm lại, nhưng là, bây giờ tập đoàn tất cả mọi người, đều phải vây quanh lớn giải trí kế hoạch hành động, chúng ta cần cho mọi người tới một tràng, giải trí thịnh yến, để cho mọi người trầm thấp tâm tình, vui vẻ. Rõ ràng, ta cái này thì thông báo có liên quan ngành, lập tức tay chuẩn bị phổ biến rộng rãi công tác. Tôn Trường Lai gật đầu, bình tĩnh nói xong, lại nhìn Lý Trí cười khổ nói, phổ biến rộng rãi sự việc có thể giao cho chúng ta. Nhưng là cái này lớn giải trí kế hoạch bên trong rất nhiều thứ, còn cần ông chủ ngài tự mình tới cầm đao mới được à, người khác chơi không chuyện. Không thành vấn đề. Lý Trí không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hắn tự mình phụ trách cái này lớn giải trí kế hoạch, đẩy ra tập đoàn băng hồn giả tưởng thần tượng nguyên hình, mà chuyện này giao cho người khác đi làm, Lý Trí vẫn chưa yên tâm đây. Phải biết, giả tưởng thần tượng nguyên hình toàn bộ tập đoàn băng hồn cũng chỉ có một, chính là trên lầu trong phòng thí nghiệm, bí mật bồi dưỡng ở giữa thần tượng Mị Côi. Nếu như nàng đi ra ngoài không thể cho mọi người mang đến rung động, để cho tâm trạng hồi phục trở lại, vậy Lý Trí cũng không có biện pháp gì tốt lắm đi giải quyết cái vấn đề này. Thế giới không thể loạn, bỏ mặc thời đại lớn có hay không hạ xuống, chí ít bây giờ, hắn không muốn nhìn thấy có người đi phá xấu xa cái này có trật tự, có quy tắc hoàn cảnh. Còn như sau này, tin tưởng không người nào nguyện ý sống ở trong loạn thế, ai không muốn hòa bình tồn tại đâu, cho nên, sau này có liền mục tiêu phấn đấu sau này. Loại này trật tự cũng nhất định sẽ cất giữ kéo dài nữa. Chương 1083, toàn cầu giải trí. Giả tưởng thần tượng phòng làm việc, vẫn luôn là tập đoàn băng hồn bên trong một cái đối bên ngoài hết sức bảo mật ngành, cho dù là nội bộ trong cao tầng nhân viên, không tới nhất định cấp bậc, cùng nhất định tiếp xúc độ, cũng không biết nguyên lai tập đoàn băng hồn còn có cái này ngành. Cái ngành này giảm nội dung, cũng chỉ có Lý Trí, Tôn Trường Lai cùng một ít rất ít người mới có thể biết rõ. Ban đầu Lý Trí từ bên ngoài mang về hai người thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp, một tên là Phương Bắc Tiểu Thiên Hậu, một tên là Nhật Bản con số nữ vương Hạc Mỹ Vũ Sao, để cho hai bản năng của con người thiên phú cùng băng hồn trí năng dung hợp lẫn nhau, từ đó chế tạo ra vị thứ nhất giả tưởng thần tượng nguyên hình Mị Côi. Hết thảy đều ở đây giữ bí mật trong, mà từ kiểu quản lý chi nhánh công ty băng hồn giải trí cũng bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, chân chính băng hồn giải trí ngay tại nhất trên đỉnh đầu cái này ba tầng phòng làm việc bên trong. Nha, anh. Ngươi ngày hôm nay nghĩ như thế nào đi lên nha? Hạc Mỹ Vũ nhìn từ trong thang máy đi ra Lý Trí, mắt to lóe lên biểu hiện thật bất ngờ. Mỗi một lần Lý Trí xuất hiện, các nàng đều cảm thấy sẽ thật bất ngờ. Bởi vì là mặc dù Lý Trí phòng làm việc liền ở phía dưới tầng 1, có thể rất ít sẽ thấy Lý Trí, dù là một tháng, hắn cũng sẽ không chạy tới một chuyến. Trừ phi có chuyện, hoặc là ngày nào có linh cảm. Hi hi, đây không phải là muốn các ngươi sao? Lý Trí cười đi tới. Ôm nàng ở bé gái trên nót hôn một cái. Hạc Mỹ Vũ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn không có né tránh, yên tâm thoải mái hưởng thụ ôn tình, anh hôn một cái, rất bình thường sao, cũng không phải là miệng, cũng không phải chỗ khác, chẳng qua là óc. Tôn Trường Lai cũng không có theo tới, nếu lập ra lớn giải trí kế hoạch, vậy cũng cần hắn đi chuẩn bị rất nhiều giai đoạn trước công tác, không có quá nhiều thời gian chờ bọn họ tới tìm cách, người đời tâm trạng đều ở đây bên bờ tan vỡ, cần một ít có thể để cho người vui vẻ khoái trá nguyên tố xuất hiện. Hi hi, chúng ta đều biết, là gạt người. Hạc Mỹ Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là trên mặt biểu hiện vẫn rất vui vẻ. Ông chủ có thể lên tới, bất kể là có chuyện, vẫn là có linh cảm, cũng là chuyện tốt tình. Các nàng gần đây nghiên cứu ra được rất nhiều đồ chơi đẹp, có thể đặt ở lý trí trên mình làm thí nghiệm. Hạc Mỹ Vũ Trung Văn đã nói rất lưu, kéo lý trí hướng trong phòng thí nghiệm mặt đi tới. Cả ba tầng đều là bọn hắn địa bàn, nơi có việc, cũng đều có các nàng định đoạt. Ông chủ khỏe. Rui gục xì thấy lý trí lúc này cũng cao hứng vô cùng. Loại này vui vẻ không chỉ là đơn bây giờ trên mặt, mà là phát ở trong lòng. Các nàng mặc dù ở phía trên, rất ít sau đó đi dạo phố dạo chơi cái gì, nhưng là ở phía trên, cũng để cho các nàng rất vui vẻ. Bởi vì nơi này có các nàng thích sự việc. Chặt chặt, lại cao hơn. Lý trí nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Thiên Hậu, cười nói. Hạc Mỹ Vũ liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm nói, không chỉ là cao hơn đâu, ngươi xem nàng cái mông cũng lớn, ngực cũng lớn, cũng không biết mình trộm ăn trộm cái gì. Mất hứng là bởi vì là, rui gục xỉ vóc người càng ngày càng hoa bạo, nàng ngược lại không bao lớn biến hóa, thân cao vẫn là như vậy cao, một em mở năm nhiều một chút dáng vẻ, sợ là sau này cũng tăng không đứng lên, cái này không nói, ngực cũng là biết, cái mông cũng không có rui gục xỉ viên cổn, ngươi nói cái này có tức hay không người. Gen vấn đề, cái này là chuyện không có cách nào khác. Rui gục xỉ cười nói, mặc dù tại phòng thí nghiệm bên trong, vẫn luôn là Hạc Mỹ Vũ làm chủ đạo, nhưng là bây giờ tình cảm giữa hai người, đã đặc biệt thâm hậu. Ngày ngày ăn chung một chỗ, ngủ chung một chỗ, cảm tình muốn không thâm hậu đều khó. Tốt chị em gái, tốt bạn gái thân, nếu như không cãi vả, không hỗ tổn, vậy làm sao có thể tăng tiến cảm tình đây? Cãi nhau ầm ĩ, khi cười ha ha, mỗi một ngày mới có thể qua vui sướng sao. Tuổi tác còn nhỏ, tương lai nhất định sẽ ở chỗ mã. Lý Trí cười đưa tay xoa xoa Hạc Mỹ Vũ dưa hấu đầu. Hạc Mỹ Vũ nhíu lại cái mũi nhỏ, lầm bầm câu, sau này là bao lâu? Thật đáng ghét nha. Cũng không biết là nói mình tuổi còn nhỏ ghét, còn nói là cái gì ghét đâu. Bé gái, hơn nữa là cái đầu tử cùng người bình thường dáng dấp không giống nhau bé gái, tâm trạng tới nhanh, đi cũng nhanh. Đi, mang ngươi đi nhìn chúng ta một chút gần đây nghiên cứu thành quả. Hạc Mỹ Vũ cùng rui gục xỉ hai vị thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp cười đùa kéo Lý Trí đi trong phòng thí nghiệm mặt đi. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái. Hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi, anh, lần trước thí nghiệm, có được hay không chơi? Ừ. Lý Trí lúng túng cười hai tiếng, vui ngược lại là vui, chính là, liền điểm quá cái kia. Hi hi, không muốn ngại quá sao, mọi người đều là người trưởng thành rồi, lần trước thí nghiệm thật ra thì không hề coi là quá lý tưởng, lần này chúng ta cải tiến thật là nhiều nha, càng thêm tốt hơn chơi nha. Hạc Mỹ Vũ cười đùa hết sức rực dây. Cái này chờ một hồi nói. Lý Trí cười chưa nói không chơi. Nhưng là không yêu cầu bây giờ liền chơi. Hắn là đi lên nói chuyện đứng đắn, cũng không phải là đi lên hưởng lạc, bất quá vừa nghĩ tới mị tôi cô nàng kia mà, ở giả tưởng trong phòng có thể để cho mình. Quả thật còn có mấy phần xung động. Giả tưởng thần tượng nguyên hình mị tôi, nàng cũng không có đặc định giới tính, ở nam trong mắt người, nàng chính là phái nữ, ở phái nữ trong mắt, nàng chính là phái nam, như vậy giả tưởng dự tính, mới có thể làm cho nàng lao thiếu ăn suốt. Hi, mị tôi, thật lâu không gặp. Lý Trí ở bên trong gặp được trong huấn luyện mỹ tôi. Nàng mặc dù là một đoạn con số chương trình, không có thật thể, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có mình tâm trạng, không có trí tuệ của mình. Thật ra thì giả tưởng thần tượng nguyên hình, cũng có thể tính là một cái con số sinh mạng hình thức, nàng cùng tiểu băng, tiểu lánh như vậy con số sinh mạng cũng không có quá lớn khác biệt, đều có mình nhân cách, tâm trạng, biết mừng, giận, buồn, vui, duy nhất có chút bất đồng chính là ở chỗ, tiểu băng tiểu lánh các nàng chủ công tính toán. Thuộc về thực chiến loại, mà mị côi chủ công nghệ thuật, thuộc về giải trí loại. Bàn về thực chiến, 100 cái mị côi có lẽ cũng không khả năng là tiểu lánh đối thủ, chớ nói chi là tiểu băng, nhưng là bàn về làm cho người thích, trong 100 người, có lẽ có 100 người cũng chỉ sẽ thích mị côi. Bởi vì là chính là vì để cho người thích, mới sáng tạo ra nàng tới. Ông chủ, ngài khỏe. Mị côi thấy Lý Trí lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút ngại quá. Lần trước một ít sự việc, là nàng lần đầu tiên làm. Trong đời mỗi một cái lần đầu tiên, đều là khắc sâu ấn tượng sao, cho dù là con số sinh mạng đời người, đồng dạng cũng là như vậy. Trước nghỉ ngơi một chút đi, ta lại sự việc muốn cùng các người nói. Lý Trí cười nói, mị tôi huấn luyện thường ngày địa phương, là một cái gian phòng rất lớn, trên đất trải thật dày thảm trải sàn nung dê, ghế salon cũng là cái loại đó dán đất rất hoạt họa thiết kế, quá trình huấn luyện đều là trước kia tiểu bằng chế định, nơi này trừ Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gủ Xỉ trở ra, những thứ khác trợ thủ cũng đều rất ít sẽ đi vào, bởi vì là có lúc huấn luyện, để cho tiện, nàng sẽ không mặc quần áo, hoặc là mặc rất ít, cho nên để tránh lung túng, phòng làm việc dặm nhân viên cũng sẽ không tới quấy rầy nàng. Ở giả tưởng thần tượng phòng làm việc bên trong, không có một người sẽ đem Mị Côi làm một đoạn giả tưởng chương trình, nàng chính là thật thật tại tại, sống sờ sờ tồn tại, đây là nhận thức chung. Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, Hạc Mỹ Vũ, Dui Gục Si, còn có đi tới Mị Côi, cũng rúc vào Lý Trí bên người, mọi người cũng đều rất tùy ý, không có một chút cẩn trọng dáng vẻ. Anh, ngươi muốn cùng chúng ta nói gì nha? Hạc Mỹ Vũ nhìn Lý Trí hỏi. Ba cái bé gái bên trong, cũng vẫn là lấy Hạc Mỹ Vũ làm chủ đạo, ai kêu nàng thông minh nhất, đầu cũng chuyển nhanh nhất. Dui Gục Xỉ cùng Mị Côi cũng đều có chút nghi ngờ không hiểu nhìn hắn. Lý Trí thở dài, nói, bây giờ, thế giới bên ngoài cùng trước kia có chút không giống, rất nhiều biến cố đột nhiên xuất hiện hình thành áp lực, để cho rất nhiều người đều cảm giác không thở nổi, cho nên áp lực rất lớn, tâm trạng cũng đều thuộc về không ổn định giai đoạn. Mọi người vô ý công tác, vô ý cầu học, vô ý sự nghiệp, bởi vì là không thấy được tương lai, không biết ngày mai sẽ như thế nào, đời người giống như bị một đoàn bóng đen nơi bao phủ, không có chạy đầu. Như đưa đám, nổi giận, không rút, ưu ám, đợi một chút mặt trái tâm trạng cũng đè ở trên người, để cho trên thế giới người, hít thở không thông, loại này tâm trạng đã đến một cái màu đỏ điểm giới hạn lên, tùy thời có thể bộc phát ra, nổ hư cái thế giới này hòa bình. Yên lặng nghe Lý Trí nếu, ai cũng không có chen miệng cắt đứt. Cùng Lý Trí sau khi nói xong, Hạc Mỹ Vũ mới rất nghiêm túc hỏi, ông chủ, ngài cần chúng ta làm gì? Nếu Lý Trí hôm nay tới, lại nói cho các nàng nhiều như vậy hoa nói, vậy khẳng định có những thứ khác cần bọn họ làm sự việc. Bây giờ người của toàn thế giới, cũng cảm giác mình rất không vui, có thể mê mang, không biết làm sao đối mặt tương lai, nếu bọn họ không biết nên làm cái gì, cũng chỉ có thể để cho chúng ta tới dạy một chút bọn họ. Cho nên, ta chuẩn bị để cho Mị Côi xuất đạo, vỗ một bộ liên quan tới tương lai, liên quan tới lý tưởng, có thể phấn chấn lòng người, có thể ở trong sương mù, cho loài người chỉ rõ một phương hướng, thành là một tòa hải đăng điện ảnh, để cho mọi người, không thể nói tất cả mọi người, chí ít tuyệt đại đa số người, sẽ không bởi vì sau này mà lo âu, biết sau này, thật ra thì không hề mê mang. Lý Trí cười nói, ai không vui, vậy hãy để cho hắn vui vẻ. Đây là tập đoàn băng hồn lớn giải trí kế hoạch cao nhất tôn chỉ. Ý ngươi, chính là để cho Mị Côi xuất đạo. Hạc Mỹ Vũ trợn mắt nhìn mắt Ti Hí, ở nàng nghe tới, là mọi người mê mang, tâm trạng, nổ nha, những thứ này rối rít cũng không trọng yếu, điểm trọng yếu nhất chính là, ông chủ hy vọng Mị Côi xuất đạo. Làm sao, chuẩn bị lên có vấn đề sao? Lý Trí nhìn Hạc Mỹ Vũ, gật đầu hỏi. Hi hi. Hạc Mỹ Vũ đột nhiên kiểu cười lên, lắc đầu nói, không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không có, thật ra thì Mị Côi sớm liền có thể xuất đạo rồi, chỉ bất quá chúng ta đều ở đây cùng ông chủ ra lệnh mà thôi. Mị Côi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí nghiêng đầu, hướng Mị Côi nhìn sang, mỉm cười hỏi. Người ta dẫu sao mới là người trong cuộc. Mị Côi đỏ mặt, có chút thẹn thùng lắc đầu nói, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì đi. Không phải quá khẳng định, lá gan thật giống như có chút nhỏ, bất quá chính là loại này tâm trạng, cũng rất có thể kích thích ra mọi người bảo vệ muốn tới. Được. Lý Trí gật đầu, nhìn Dui Gục Xỉ cười hỏi, Tiểu Thiên Hậu, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung chưa? Dui Gục Xỉ trước lắc đầu một cái, sau đó lại hỏi, ý kiến ngược lại là không có, chỉ bất quá, ông chủ là muốn cho Mị Côi trực tiếp xuất đạo, đi ngay đóng phim sao? Vẫn là muốn, để cho toàn thế giới cũng trước nhận thức một chút nàng đâu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói lời trong lòng, cái vấn đề này hắn thật đúng là không đi sâu bên trong cân nhắc qua, cùng Tôn Trường Lai cùng Tiểu Lánh bây giờ, cũng chỉ bất quá lập ra một cái đại khái khung mà thôi. Các ngươi thấy thế nào? Lý Trí nhìn các nàng hỏi. Trong này Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xỉ, bao gồm Mị Côi mình, tất cả đều là có quyền đề nghị cùng quyền phát ngôn. Hạc Mỹ Vũ suy nghĩ một chút, nháy mắt nói, ông chủ, ngươi muốn vô một bộ dáng gì điện ảnh nha, phương diện kịch bản có phải hay không đã quyết định rồi? Kịch bản? Đương nhiên là không có, nhưng là cái này hẳn không phải là quá khó khăn giải quyết, chân thực không được, Lý Trí đi ngay tinh tế thương minh, từ đổi chắc mua trên mạng một bản trở lại là tốt sao, dù sao phía trên cái gì cũng có, muốn tìm một bản năng chuyên tâm lòng người, thôn tính sung sướng điện ảnh kịch bản tiến hành tái bản, hẳn không phải là việc khó gì mà. Còn không có đây. Lý Trí lắc đầu. Hạc Mỹ Vũ cười đùa nói, điều này rất trọng yếu nha, muốn trong vòng thời gian ngắn giải quyết mới được, hơn nữa quay một bộ phim, thật giống như cũng không phải ở trong thời gian ngắn là có thể quay xong chứ. Cái này không khó lắm, chúng ta có thể vận dụng băng hồn trí năng, dung hợp giả tưởng kỹ thuật, trực tiếp đang dùng giả tưởng ảnh hưởng mô phỏng một ít cảnh tượng, độ tiến triển hẳn sẽ rất nhanh. Nói chuyện chính là Dui Guxi. Có thể thực hiện sao? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Dui Guxi cùng Hạc Mỹ Vũ trao đổi một cái ánh mắt, mới gật đầu nói, hoàn toàn có thể, cái này cũng không khó, thậm chí một ít diễn viên, đều có thể dùng giả tưởng nhân vật thay thế. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không, diễn viên phương diện, ta quyết định toàn bộ bắt đầu sử dụng hiện hữu chính thức diễn viên. À, cũng không có vấn đề, chỉ bất quá chỉ là sẽ hơi trì hoãn một chút độ tiến triển. Dui Guxi suy nghĩ một chút nói, bất kể là dùng giả tưởng mô phỏng nhân vật, hay là dùng chân thực diễn viên, cái vấn đề này cũng không lớn, giả tưởng kỹ thuật đều có thể mô phỏng ra sân cảnh, chỉ cần để cho những diễn viên này tiến vào cảnh tượng giả tưởng bên trong đi diễn xuất là được rồi, độ khó cũng không cao lắm. Một bộ lớn điện ảnh, đại khái cần phải bao lâu thời gian mới có thể quay phim đi ra? Lý Trí hỏi. Hạc Mỹ Vũ cười đùa nói, ông chủ, ngươi hỏi lời này quá không tiêu chuẩn nha, ngươi bây giờ liền kịch bản cũng không có cho chúng ta đây, chúng ta làm sao trả lời ngươi nha? Không có kịch bản dường như tiếp nối liền đàm luận quay phim thời gian, đây không phải là ở lưu manh bùa bỡn, làm người khác khó chịu sao? Ông chủ, ngươi nhìn một chút cái phim này bản có thể hay không? Tiểu Lãnh ra hiện tại mọi người trước mặt, cầm trong tay một phần tài liệu. Kịch bản. Lý Trí nghi ngờ nhìn Tiểu Lãnh hỏi. Tiểu Lãnh gật đầu, ừ, kịch bản. Ngươi viết. Tiểu Lãnh cười lắc đầu, không phải do ta viết, là băng hồn trí năng viết ra, nó dung hợp trên trái đất hiện hữu hoàn cảnh, cùng một ít nguy cơ nguyên tố, sáng tạo ra phù hợp bây giờ mọi người yêu cầu kịch bản. Lý Trí đem kịch bản nhận lấy, kịch bản đại cương rất đơn giản, nguy cơ hạ xuống, trái đất nguy ở một sớm một chiều. Bên trong có hạm đội dù đen nguyên hình, cũng có liên quan tới không gian gấp sự việc, mặc nữa cắm một ít trò chơi tình cảm, còn có loài người tự thân tiến hóa vấn đề, rất nhiều đều là thật đồ. Cái này có thể đánh ra tới. Lý Trí sau khi xem xong cau mày, cảm giác cái phim này bản điện ảnh và truyền hình hóa độ khó hơi cao một chút đi, hơn nữa tuyệt đối là một bộ lớn điện ảnh, quay phim sau khi hoàn thành, thời gian sẽ không thấp hơn 5 tiếng. Đem kịch bản đưa cho Hạc Mỹ Vũ, Dui Guxi các nàng, để cho các nàng cũng nghiên cứu một chút. Tiểu Lãnh gật đầu nói, trên lý thuyết không thành vấn đề, hơn nữa cái phim này bản nếu như đánh ra tới, chí ít có thể phấn chấn lòng người, để cho mọi người khẩn trương áp lực tâm trạng, hạ xuống là 20% cái điểm, băng hồn trí năng thống kê ra con số. Chương 1084, Mị Ôi xuất đạo. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ta cảm thấy cái phim này bản tốt vô cùng. Hạc Mỹ Vũ nhanh chóng lật sau khi xem xong, đưa cho Dui Guxi. Tiểu Lãnh lại lần nữa cầm ra một vốn là, đưa đến Mị Ôi trên tay. Dẫu sao nàng tương lai mới là tuyệt đối thứ nhất nhân vật chính. Câu chuyện bối cảnh trên căn bản chính là bây giờ thời đại thay đổi xuống bối cảnh, chuyện kiện cũng có rất nhiều nguyên hình, nhưng là cả câu chuyện, nhất định là tích cực hướng lên, hơn nữa có thể hấp dẫn người cửa một đường nhìn tiếp. Băng hồn trí năng năng lực, Lý Trí không nghi ngờ, cái phim này bản tuyệt đối là thích hợp bây giờ lấy ra đập. Chẳng qua là bên trong một ít to lớn cảnh tượng, có thể hay không dựa vào giả tưởng mô phỏng cái hiện ra, cái này ngược lại là tương đối khó khăn. Nói thí dụ như bên trong hạm đội dù đen, loài người trái đất bảo vệ chiến khâu, mấy trăm ngàn chiếc máy bay chiến đấu đồng thời bay lên không đối chiến còn có một chút không gian gấp cự thú xuất hiện trên địa cầu cảnh tượng, đều không phải là quá dễ dàng mô phỏng. Thật là lợi hại kịch bản. Dui Guxi lầm bầm lầu bầu đây. Mặc dù Mị Côi không nói gì, nhưng là từ nàng trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra, nàng đối với cái phim này vốn cũng không việc gì ý kiến. Vậy, liền quay phim cái này. Lý Trí thử hỏi dò. Muốn trưng cầu ý của mọi người gặp sao? Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mị Côi cũng nhỏ giọng phát biểu mình ý kiến. Ta cũng đồng ý. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ok nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta liền vô cái này, dù sao cũng băng hồn trí năng viết ra kịch bản. Bên trong trọng yếu nhất nữ thần chúa cứu thế, liền do Mị Côi tới diễn, còn như những thứ khác cảnh tượng, liền giao cho các người, cần gì, cứ việc nói, cần người cho người, muốn tiền cho tiền. Thu hồi nụ cười tới, lại nghiêm nghị nói, chỉ có một chút, đó chính là muốn tăng thêm tốc độ, tận lực sách sớm đem bộ phim này, quay phim xong tất, bởi vì là chúng ta không có quá nhiều thời gian tiến hành chờ đợi. Không thành vấn đề, cảnh tượng giả tưởng giao cho chúng ta đi làm. Hạc Mỹ Vũ gật đầu. Tiểu Lãnh tiếp lời nói, băng hồn trí năng có thể phụ trợ các loại tài nguyên. Dui Guxi nhướng mày lên nói, bây giờ, chuyện trọng yếu nhất, ngược lại không phải là cảnh tượng giả tưởng những vấn đề này, mà là diễn viên. Lớn như vậy một bộ phim, có thể cần thật là nhiều diễn viên để hoàn thành, nếu như giữ ông chủ ý, toàn bộ đều bắt đầu sử dụng chân thực diễn viên nếu, chọn vai chính là cái vấn đề lớn nha, chiếm dụng thời gian, cũng biết tương đối nhiều. Mặc dù bộ phim này cao đến 5 tiếng, nhưng là nếu như có băng hồn trí năng tiến hành ủng hộ, quay phim thời gian ngược lại không bao lâu. Lý Trí gật đầu, nói, cái này giao cho ta làm, tiểu lãnh, ngươi ra cái một phần thích hợp nhất diễn bộ phim này vai tuồng diễn viên danh sách, cho dù là cột, ta cũng ở ngắn nhất thời gian cột đem người cho các người cột trở lại. Tốt. Tiểu lãnh không có bất kỳ do dự. Bộ phim này là vì chữa cháy, kiếm tiền không kiếm tiền ngược lại không có vấn đề, quay phim xong tất sau này, mục đích là để cho toàn cầu tất cả mọi người, trình độ lớn nhất xem được. Bên trong có rất nhiều có thể để cho người tiếp xúc đối với hiện tại thế giới mê mang, khốn hoặc địa phương. Có lẽ chỉ là dựa vào dùng miệng nói, dùng chữ viết giải thích, mọi người rất khó tiếp nhận, cũng rất khó tin, có thể dùng điện ảnh làm việc biểu đạt ra ngoài, hiệu quả kia có lẽ cũng không giống nhau. Điện ảnh, có cái này mị lực. Hi, mọi người khỏe, ta là các ngươi thần tượng mị tôi, ta quay phim bộ phim đầu tiên thế giới sắp lên ánh, mời mọi người nhiều hơn giúp đỡ ta nha. Buổi tối 8 giờ. Cơ hồ tất cả chứa ở trước trí năng tiểu băng phần mềm, cùng sử dụng điện thoại băng hồn người, cũng nhận được một cái video tin nhắn ngắn tin tức. Một cái hơi có chút xấu hổ, nhưng là đặc biệt đẹp vô cùng cô gái, xuất hiện ở trong màn ảnh, dùng nhu nhu thanh âm, cùng mọi người ở chào hỏi. Mị tôi là ai? Mọi người trong đầu ít nhiều có chút mơ hồ, bất quá, cái cô gái này, dáng dấp cũng quá vui vẻ đi, để cho người không sanh được cái gì khác tâm tư, chỉ muốn ôm vào trong ngực, thật tốt thương yêu. Là minh tinh điện ảnh sao? Làm sao trước kia không có nghe người ta nói qua? Ta cũng chưa nghe nói qua, bất quá dáng dấp thật xinh đẹp à, ta thích. Ta cũng thích. Mị tôi lộ diện một cái, đơn giản là trai gái già trẻ thông sát, cho dù ai nhìn nàng đầu tiên nhìn, trừ có lòng bên trong tật bệnh người bệnh cùng thẩm mỹ quan vặn vẹo người trở ra, trên căn bản cùng nhân dân tệ vậy, mọi người cũng yêu nàng. Có thể liên quan tới mị tôi tin tức, hết thảy còn đều là trống không. Cái này kêu mị tôi cô gái, hoặc là bé trai. Giống như là đột nhiên bây giờ liền xuất hiện ở mọi người trước mắt vậy. Mánh đẩy. Trong vòng một ngày, liên quan tới thần tượng mị tôi tin tức, cơ hồ chuyển khắp địa cầu lên mỗi một xó xỉnh. Chí ít 50% loài người, đều biết nàng tồn tại. Đối với thần tượng mị tôi Inter điều tra độ, thích trị giá là phần trăm chi 999. Lý Trí ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn tiểu lãnh lấy tới số liệu, cũng không ngoài suy đoán, mị tôi nổi tiếng là chuyện đương nhiên sự việc, không lửa mới để cho người kinh ngạc. Phải biết nàng mới vừa chế tạo ra lúc này giá cả cũng đã vượt qua 3 triệu tiền tinh tế. Bây giờ nếu như không có 30 triệu tiền tinh tế, căn bản cũng không cần mở miệng, dù là có 30 triệu tinh tệ, Lý Trí cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng cho bán đi, lại thiếu tiền cũng sẽ không, lấy là nàng là trên trái đất đất sinh đất dài giả tưởng thần tượng, chế tạo ra nàng tới, có lẽ là nhiều phương diện bất ngờ, trong 100 năm, cũng có lẽ cũng chỉ có mị tôi cái này một quả địa cầu bản thổ giả tưởng thần tượng. Làm sao có thể bán đi đâu? Diễn viên đơn đặt hàng đâu? Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn tiểu lãnh hỏi. Tiểu lãnh cung kính trả lời, đã định ra đi ra, hơn nữa toàn bộ gửi muốn đặt. Ừ, tốt nhất nhanh một chút, đúng rồi, người chúng ta có thể nhiều hơn một ít, nói thí dụ như Dương Vũ Tình, cùng nàng vậy cái gì bạn học, cũng không là hệ biểu diễn sao, tận lực cho cái nhân vật. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói. Tập đoàn băng hồn mình đóng phim, dĩ nhiên là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chuyện này Lý Trí nói phải. Vậy thì khẳng định không có vấn đề. Dương Vũ Tình là Lý Trí em gái kết nghĩa, quan hệ cũng không phải một ngày hai ngày, nâng một chút tự nhiên là chuyện đương nhiên, huống chi người ta bây giờ ở trong nước danh tiếng, cũng không phải là rất thấp, cũng có cơ sở nhân khí nhất định. Tốt. Tiểu lãnh gật đầu, minh bạch lão bản ý. Lý Trí bình tĩnh nói, còn như những người khác muốn đặt, để cho bọn họ mau sớm cho ra câu trả lời, trả thù phương diện bao nhiêu ta cũng không thèm để ý, nhưng là nếu như có người đẩy trời ra giá nếu, vậy thì không cần, còn có một chút ta xem diễn viên giỏi, dù là không thời gian, cốt cũng phải cấp ta của tới, biết chưa? Tiểu băng khỏe miệng toát ra ý nụ cười tới, gật đầu nói, ừ, tiểu lãnh biết nên làm như thế nào. Chú ý trên Inter dư luận, ta không muốn xuất hiện cái gì không may. Lý Trí nhẹ giọng nói, rõ ràng. Lý Trí thở dài, cười khổ vươn vai một cái, lầm bầm câu, đặc biệt, bổn thiếu gia dễ dàng sao, mọi người không vui, ta còn phải ở chỗ này lo lắng bị sợ. Nghĩ đủ phương cách để cho bọn họ vui vẻ, ai, sống đến ta mức này, quá quan tâm. Tiểu lãnh mỉm cười đứng ở nơi đó, cũng không có nói gì nhiều, chuyện này, nàng không biết mình nói cái gì cho phải. Chương 1085, thế giới giả tưởng đặc thù phát hiện. Tiểu băng nơi đó, thế nào? Lý Trí thu hồi nụ cười tới, bình thản hỏi. Đang khôi phục trong, tùy thời có thể tỉnh lại. Tiểu lãnh trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói. Bây giờ bởi vì là siêu cấp tiền giá trị tăng nhiều. Toàn cầu tất cả cái địa phương cũng xuất hiện chuyên nghiệp đào mỏ công ty, mà đối với người bình thường mà nói, lại là tiến vào toàn dân đào mỏ thời đại, bất quá bởi vì làm hạn định ngạch nguyên nhân, mỗi ngày tất cả mỏ ao chung vào một chỗ, chỉ có thể sinh ra 1 triệu siêu cấp tiền, cho nên muốn tăng thêm tốc độ cũng không có cách nào. Mặc dù mỗi ngày ổn định ở 1 triệu siêu cấp tiền số lượng lên, nhưng là tính toán lực nhưng là mỗi một ngày đều đang gia tăng. Nói cách khác, nếu như ngày hôm nay đào ra 1 triệu siêu cấp tiền, cần tính toán lực là 1 nếu, vậy ngày mai đào ra 1 triệu siêu cấp tiền tính toán lực, liền cần 1. Càng về sau, yêu cầu tính toán lực vượt là khổng lồ, cùng băng hồn biết thăng cấp đến cấp 8 sau này, lại phải đào đi siêu cấp tiền, vậy trừ phi tăng lên đào mỏ dụng cụ trở ra, độ khó chí ít gia tăng 100 lần, thậm chí 1000 lần, đến lúc đó, mỗi đào đi 1 quả siêu cấp tiền cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, cùng băng hồn chí năng lên tới cấp 8 sau này, vậy có thể lực tự nhiên cũng là bất đồng, nói không chừng trái đất vào lúc đó hậu đã tiến vào tinh tế thời đại. Tùy thời có thể tỉnh lại. Băng hồn chí năng đã ở vào thăng cấp danh giới sao? Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. Tiểu Lanh lắc đầu nói, cái này, ta đẩy không tính ra, băng hồn chí năng thăng cấp yêu cầu số liệu, quá mức là khổng lồ. Bất quá tiểu băng mình thăng cấp, cho nên, nàng tùy thời có thể mình tỉnh lại. Mình thăng cấp? Đúng. Lý Chí có chút cao hứng, bỏ mặc băng hồn chí năng lúc nào có thể thăng cấp, trước để ở một bên không nói, tiểu băng nếu như có thể tỉnh lại, đây tuyệt đối là một kiện rất để cho người chuyện cao hứng. Nhưng là lúc nào tỉnh lại, cần phải bao lâu thời gian, cái này tiểu lãnh cũng không thể nói. Bắc cực không gian gấp phương diện, tạm thời hết thể bình thường sao. Lý Chí đem đề tài lại chuyển hướng không gian gấp. Bởi vì là bắc cực không gian gấp, tạm thời đối với tập đoàn băng hồn mà nói, là trọng yếu nhất. Hơn nữa tập đoàn băng hồn ở bắc cực không gian gấp đầu tư ngạch độ, cũng là lớn nhất. Bình thường, tiểu lãnh gật đầu, đem có liên quan bắc cực trong xếp không gian tình trạng gần đây, cho Lý Chí cặn kẽ giới thiệu một chút. Băng linh thạch khu mỏ, mỗi ngày lượng sản xuất đại khái ở 1 triệu băng linh thạch bây giờ, không phải là không muốn tăng nhanh khai thác tốc độ, mà là loài người, dụng cụ cơ giới, đợi một chút đều có giới hạn, tinh tế ít chiến cảnh sản xuất tuyến trên căn bản chiều nào tuyến người máy. 70% cũng đưa đi bắc cực không gian gấp nội bộ. Trừ băng linh thạch khu mỏ trở ra, đang bị không gian gấp nội bộ, còn xây dựng mấy cái lớn linh năng thu thập công xưởng. Thu thập linh năng cùng khai thác băng linh thạch khu mỏ bây giờ, không hề mâu thuẫn. Mà có liên quan với băng linh thạch, linh năng động cơ, vũ khí, cùng một ít dụng cụ cơ giới, vũ khí các loại đồ, cũng đều đang toàn lực mở rộng trong. Mặc dù những thứ này ở không gian gấp nội bộ không có chỗ hữu dụng, có thể trên trái đất, uy lực thì to lớn. Nếu như nghiên cứu thành công, đặt ở tinh tế chiến đấu cơ hội, hoặc là phi thuyền tinh tế lên, động năng vấn đề liền nên nhận nhi giải. Ngoài ra, nếu như người máy thay linh năng khối, lấy linh năng làm là nhiên liệu sau này, bất kể là sức chiến đấu, vẫn là tốc độ sản xuất, cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Linh năng có thể nói, bây giờ đã là trên trái đất, một loại không thể thiếu mới nhiên liệu. Không tệ. Lý Chí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, có liên quan với đại kiểu tin tức sao? Adena ở thế giới ngày tận thế bên trong, điêu thuyền phụ trách Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp thăm dò, chỉ có đại kiều, tiến vào không gian gấp sau đó thời gian dài như vậy, liền tin tức cũng chưa có hồi âm, sống chết không biết. Không có. Tiểu Lanh lắc đầu. Cũng không biết chạy đi đâu. Lý Chí cao mày, nhỏ giọng thầm thì câu. Năng lực hẳn sẽ không kém tới chỗ nào, nhưng là không gian gấp lại không giống với bên ngoài, ở bên trong chuyện gì đều có thể phát sinh. Cũng không nhất định cũng chưa có thể uy hiếp được đại kiều tồn tại sinh vật. Ông chủ, ngài yên tâm đi, chị đại kiều sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiểu Lãnh nhẹ giọng an ủi Lý Chí nói. Lý Chí lắc đầu cười khổ, liền coi là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không có cách nào giúp nàng. Nói sang chuyện khác, được rồi, tạm thời trước không nói đến nàng, bây giờ phải làm sự việc, là trước đem lớn giải trí kế hoạch làm xong, đừng trong xếp không gian không xuất hiện nguy cơ gì, hạm đội dù đen cũng không có đến. Tự chúng ta trước hết không gánh nổi làm, đó mới là một chuyện tiếu lâm liền đâu. Ừm, ta rõ ràng. Tiểu Lanh nói xong, rời đi Lý Chí phòng làm việc. Lý Chí đang cau mày, muốn đồ lúc này Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gủ xì hai con bé gõ cửa, chạy vào. Ông chủ, chúng ta có phát hiện trọng đại nha. Hạc Mỹ Vũ cấp sông lên rất hưng phấn hướng Lý Chí kêu nói. Cùng tính tình của nàng so, Dui Gủ xì vị này nước Nga tiểu thiên hậu, ngược lại muốn thỏa đáng nhiều. Cái gì phát hiện trọng đại? Lý Chí cười hỏi. Hạc Mỹ Vũ bút hòa nói, là liên quan tới giả tưởng gian phòng, chúng ta mới vừa cho ra kết luận, ở giả tưởng trong không gian, loài người nếu như tinh thần lực xuất hiện chập chờn nói, trên thực tế cũng sẽ xuất hiện chập chờn. Loài người tiến vào giả tưởng không gian, là tinh thần lực tiến vào, một điểm này mọi người đều rất đã sớm biết, cũng không phải là tin tức cùng bí mật. Lý Chí cười khổ nói, cái này không phải là rất bình thường sao. huấn luyện giả tưởng trận chính là ở căn cứ vào cái này cơ sở trận mới nghiên cứu ra, mặc dù chỉ dùng với binh lính huấn luyện, nhưng là hiệu quả tương đối mà nói, còn là khá vô cùng. Là rất bình thường. Hạc Mỹ Vũ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là ở giả tưởng trong không gian, loài người tinh thần lực tăng trưởng nếu như cùng trên thực tế, không được tỷ lệ trường hợp đâu. Lý Trí sững sốt một chút, hỏi ngược lại, thực tế cùng giả tưởng không gian tinh thần lực không được tỷ lệ trường hợp. Lời này là ý gì? Hạc Mỹ Vũ ánh mắt lóe lên, đơn giản mà nói, nếu như ở giả tưởng trong không gian, tinh thần của nhân loại lực xuất hiện ba động to lớn nói, có lẽ sẽ nguy cơ bây giờ ở giữa thân thể, sinh ra ảnh hưởng không tốt, nếu như loại ảnh hưởng này vượt qua nhất định hạn độ, loài người thân thể có lẽ sẽ không chịu nổi, phát sinh bất ngờ. Dĩ nhiên, loại này có khả năng phát sinh có thể, cũng không phải là cao, tỷ lệ cũng nhỏ vô cùng. Tương đối mà nói, giả tưởng không gian vẫn còn an toàn. Mà một cái khác phát hiện chính là, ở giả tưởng trong không gian, nếu như tinh thần lực tăng trưởng nói, vậy ở trên thực tế, bản thể tinh thần lực cũng biết tăng trưởng, loại này tăng trưởng là không được tỷ lệ trường hợp, có lúc giả tưởng trong không gian tăng trưởng nhiều, trên thực tế tăng trưởng thiếu, trước kia chúng ta cũng vẫn luôn như thế nhận là. Nhưng bây giờ, chúng ta đột nhiên phát hiện, mình trước kia nhận biết cũng không nhất định cũng là chính xác. Cũng, có thể, ở giả tưởng không gian gia tăng tinh thần lực sau đó, trên thực tế thân thể sẽ tiến hành phóng đại. Phóng đại. Lý Trí khó tin nhìn Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xí hỏi, các ngươi là ý nói, giả tưởng trong không gian tăng trưởng tinh thần lực, trên thực tế thân thể, do có thể gia tăng nhiều hơn. Không sai, chính là ý này. Hạc Mỹ Vũ gật đầu, hưng phấn nói, nếu như chúng ta có thể nắm giữ bên trong điểm mấu chốt, liền có thể đào tạo hàng loạt tinh thần lực ngoan cường người đi ra. Tinh thần lực tác dụng, thật ra thì không hề thiếu, một ít lớn cơ giáp, máy bay chiến đấu, nếu như muốn ngồi vào người máy hợp nhất, tốt nhất biện pháp chính là để cho người lái tiến vào tinh thần nối liền kiểu mẫu. Tinh thần lực càng mạnh, tương đối mà nói, loài người năng lực trị giá cũng sẽ càng cao, đây là thành đang tỷ lệ. Lý Trí hít sâu một hơi, đây đúng là một cái trọng đại phát hiện. Trước kia mọi người cũng một mực nhận là, giả tưởng không gian tăng trưởng tinh thần lực, mặc dù cũng có thể tăng lên bản thể, lại không thể biên độ lớn tăng lên, chỉ có thể đạt được số ít. Có thể nếu như nắm trong tay mới vừa rồi Hạc Mỹ Vũ nói mấu chốt, vậy tương lai, ở giả tưởng trong không gian huấn luyện ra tinh thần lực, liền có thể ở bản thể lên trực tiếp phóng đại, vậy chỗ ích lợi tuyệt đối không một điểm nửa điểm à. Đúng là rất để cho người khiếp sợ phát hiện. Lý Trí không nhịn được than thở một tiếng, nhìn hai người cười hỏi, các người là làm sao phát hiện? Nàng. Hạc Mỹ Vũ hướng Dui Gục Xí chỉ, cười đùa nói, là lớn trắng nàng mà phát hiện trước, nàng nói gần đây mỗi một lần từ giả tưởng trong không gian đi ra, cũng cảm giác mình rất hưng phấn, thật giống như trong đầu bị quán thâu vào thứ gì, vô cùng sống động. Người thay đổi cũng càng ngày càng thông minh, ta liền cho nàng kiểm tra một chút rồi. Vừa mới kiểm tra, cũng không được, bây giờ rõ ràng nàng mà tinh thần lực trị số, đã sắp đột phá 200 liền đâu. Dui Gục Xí là một người da trắng cô gái nhỏ, cho nên Hạc Mỹ Vũ cho người ta nổi lên một cái rõ ràng nàng ngoại hiệu, ai kêu nàng ngực cũng lớn, cái mông cũng lớn, cũng so mình lớn đây. Vị này nước Nga tiểu thiên hậu cũng không tức giận, rõ ràng nàng liền rõ ràng nàng rồi, Dui Gục Xí nóng nảy tốt vô cùng. Nếu không hai người mới có thể chơi đến một khối đi, nếu như đều rất rất làm nũng bá đạo nói, vậy đã sớm đánh nhau. Có phải hay không là bởi vì là Dui Gục Xí thể chất tương đối đặc biệt nguyên nhân khác đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Hạc Mỹ Vũ lắc đầu nói, không biết, rõ ràng nàng cũng không phải là cái trường hợp. Chúng ta thí nghiệm qua, mặc dù loại này thi đấu trường hợp tăng trưởng không cao, nhưng mỗi 50 lần, liền sẽ phát sinh một lần tình cờ, bất kể là ai, đều có thể phơi bày loại này tăng trưởng. Hơi dừng lại. Lại nhướng mày lên nói, bất quá rõ ràng nàng quả thật gắng gượng đặc thủ, nàng một đoạn thời gian gần đây, cơ hồ mỗi một lần đều là thành thi đấu trường hợp tăng trưởng, nguyên nhân ra ở nơi đó, chúng ta còn không tìm ra tới, bất quá, chúng ta một mực đang nghiên cứu. Nếu như có thể đưa cái này nội dung hiểu rõ, vậy huấn luyện giả tưởng trận sau này giá trị liền cao hơn à? Phải biết huấn luyện giả tưởng trận cũng không chỉ có thể huấn luyện binh lính, giống vậy, hơi sửa đổi, liền có thể huấn luyện các loại nhân viên cùng nhân viên kỹ thuật. Đến lúc đó, tập đoàn băng hồn cũng không thiếu thiếu công nhân kỹ thuật chồng. Cần gì giúp đỡ sao? Lý Trí gật đầu, hỏi. Cần nha. Hạc Mỹ Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp cười đùa nói, chúng ta cần trợ thủ, nhiều trợ thủ, ngoài ra còn cần băng hồn trí năng tài nguyên phương diện tiến hành nghiêng, nếu không dựa hết vào chúng ta cùng mấy người chúng ta thủ hạ, vậy không mệt chết chúng ta nha. Lần này hai người xuống, chính là cùng Lý Trí đi cầu viên tới. Lý Trí cũng cười, gật đầu nói, phải, trợ thủ lập tức cho các người trang bị. Tài nguyên lên cũng không là vấn đề. Ừ, chúng ta cũng biết ông chủ nhất định sẽ giúp đỡ. Hạc Mỹ Vũ cao hứng kêu nói. Loại chuyện này, lý trí cũng không có bất kỳ lý do gì chống đỡ hết nội cầm. Chỉ muốn nghiên cứu ra được, đó chính là đồ sắc bén à, đối với cả thế giới đều có trợ giúp to lớn. Đến lúc đó, huấn luyện giả tưởng trận giá trị, cũng chỉ cao. Nhân tài đào tạo phương thức, sẽ nhiều hết mức dạng hóa. Tương lai, người trái đất tiến vào tinh tế thời đại, là không thể tránh khỏi, mà đây cái thời gian, có lẽ tới rất đột nhiên. Chương 1086, Điện ảnh thế giới. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Dương Vũ Tình nhìn trong máy vi tính, kêu mị tôi trai đẹp, ánh mắt lóe lên, đầu bên trong đang suy tư. Cái này kêu mị tôi chú bé, nhất định là công ty giải trí băng hồn người, vấn đề nàng bây giờ ký hợp đồng công ty, cũng là băng hồn giải trí nha, tại sao trước kia liền không có nghe nói, cũng không gặp qua hắn đâu. Bây giờ đột nhiên bây giờ, tập đoàn băng hồn cùng dưới cờ tất cả chi nhánh công ty, cơ hồ là toàn đường dây ở phổ biến rộng rãi cái này thần tượng mị tôi. Đó cũng không phải là giống vậy động tác nhỏ à. Thế giới. Dương Vũ Tình làm sao không biết, băng hồn giải trí gần đây có vô bộ phim này đây. Bởi vì là tư nhân quan hệ, cho nên ở công ty giải trí băng hồn bên trong, nàng biết so người bình thường phải nhiều. Đang suy nghĩ miên man lúc này điện thoại di động reo. Từ Kiêu chị, có chuyện sao? Dương Vũ Tình tiếp thông sau này, cười đùa hỏi. Bây giờ đều đã buổi tối, hẳn không phải là trong công ty sự việc. Mà từ gia nhập liên minh công ty giải trí băng hồn sau này, những cái kia cùng ăn cùng uống xã giao, cũng không khả năng rơi vào ở trên đầu nàng. Dung Lý Chi nếu nói, ngươi là ta liền em gái, ai dám khi dễ ngươi, thu thập không chết hắn, liền đàng hoàng quay phim ma luyện biểu diễn kỹ xảo là đủ rồi, không cần suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự việc. Tập đoàn băng hồn bao lớn, Dương Vũ Tình trước kia không biết, nhưng bây giờ là biết, nàng cái đó anh, là giỏi lắm tồn tại. Bởi vì là tầng quan hệ này, ở trong công ty, quả thật không ai dám chọc nàng. Nhưng bản thân Dương Vũ Tình cũng không phải cái loại đó rất làm nũng, không nói lý tính cách, ngược lại thật nhiệt tâm trạng, người khác không chọc nàng lúc này nàng cũng không biết chủ động đi chọc người khác, cho nên ở công ty giải trí băng hồn bên trong, với ai quan hệ, chung đụng cũng không tệ. Ừ, có chuyện. Từ Kiều dứt khoát nói, tin tưởng trên Inter tin tức, ngươi cũng nhìn thấy, tập đoàn trụ sở chính thức đối bên ngoài đẩy ra giả tưởng thần tượng mị tôi, cũng sắp kế hoạch quay một bộ siêu cấp điện ảnh. Từ Kiều chị, ý ngươi là nói, mị tôi không phải công ty chúng ta người nơi này. Dương Vũ Tình sững sốt một chút, không nhịn được đem Từ Kiều nếu cắt đứt, hỏi. Từ Kiều cười khổ nói, không sai, không thuộc về chúng ta quản, người ta là tổng bộ giả tưởng trong phòng thí nghiệm người. Giả tưởng thần tượng phòng làm việc. Là ý gì nha? Dương Vũ Tình nghe Từ Kiều nếu, có chút không có hiểu. Mị tôi cũng không phải chân chính loài người, nàng là một cái giả tưởng thần tượng, điện tử nhân vật. Từ Kiều giải thích nói, điện tử nhân vật. Không thể nào. Dương Vũ Tình khó tin, tại sao có thể là giả tưởng đi ra ngoài điện tử nhân vật đâu, hán, không phải là một cái con người sống sờ sờ sao. Thật ra thì mới vừa một nghe được cái tin tức này, lúc này Từ Kiều cũng đặc biệt khiếp sợ, có chút không tiếp thụ nổi, nhưng là mị tôi quả thật chính là giả tưởng điện tử nhân vật, cũng không phải chân chính loài người. Không lừa gạt ngươi, chính là giả tưởng điện tử nhân vật, cái này là tổng bộ nhân viên chính miệng nói. Từ Kiều cười khổ nói, giả tưởng điện tử nhân vật. Giả tưởng điện tử nhân vật, không phải chân chính loài người, không biết nghe được tin tức này sau này, Dương Vũ Tình là cảm giác gì mình có chút không vui. Nàng, thật ra thì thật thích trong video cái đó gọi mị tôi anh trai trẻ, còn chuẩn bị quay đầu đi công ty, gặp đây, theo như đối phương muốn một ký tên chụp chung tấm ảnh cái gì chứ. Tập đoàn băng hồn cũng không có tận lực đi giấu giếm mị tôi là giả tưởng điện tử nhân vật tin tức, nhưng cũng không có trực tiếp đi tuyên dương. Có mở hay không lỏng, có cao hay không hưng, mị tôi liền ở nơi nào. Bỏ mặc nàng là loài người, vẫn là con số sinh mạng, cũng không thay đổi được nàng tồn tại dự tính ban đầu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Vũ Tình mắt sáng thất thần lẩm bẩm. Từ Kiều nói, thật ra thì, cũng không khó khăn nghĩ thông suốt, trong cuộc sống thực tế làm sao có thể có như thế thập toàn thập mỹ người tồn tại đâu. Không sai, mỹ tôi chính là một cái thập toàn thập mỹ thần tượng, không có bất kỳ điểm nhơ, xinh đẹp cũng tương đương không chân thật. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, cho ngươi gọi điện thoại là có tránh sự. Từ Kiều đem Dương Vũ Tình từ thất thần trong kéo trở lại. Ừ, Từ Kiều chị ngài nói đi, ta nghe ngươi. Dương Vũ Tình gật đầu. Từ Kiều nói, là như vậy, tập đoàn trụ sở chính bên kia chuẩn bị một bộ tên là Thế Giới Điện Ảnh. Thế giới vẫn còn ở trong chuẩn bị. Dương Vũ Tình nghi hoặc hỏi, mị tôi không phải nói, đã chuẩn bị muốn lên chiếu sao? Còn không có vô đâu. Từ Kiều lắc đầu cười khổ, cụ thể là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không biết, mà tổng bộ giao phó. Cần như vậy nàng phối hợp lúc này phối hợp là tốt. Còn không có vỗ, liền tuyên truyền dậy rồi, có phải là hơi sớm một chút hay không? Mị tôi miệng lý thuyết, nhưng là phải ở gần đây chiếu phim à, cái này gần đây, không thể nào là một năm nửa năm đi. Thế giới vô không đánh ra tới, lúc nào vỗ, lúc nào chiếu phim, toàn bộ là tổng bộ sự việc, ta ngày hôm nay cho ngươi gọi điện thoại, là anh ngươi Lý Chí Ý, hắn chuẩn bị để cho ngươi ra diễn trong thế giới một cái so sánh nhân vật trọng yếu. Từ Kiều giải thích nói, để cho ta xuất hiện thế giới giảm trọng yếu nhân vật. Thật. Dương Vũ Tình ngây ngẩn. Từ cười duyên nói, thật, anh ngươi vậy tính cách, ngươi còn không biết sao, có tốt chuyện, có thể kém các ngươi, chuẩn bị thật tốt một chút đi, ngày mai sẽ có người đặc biệt đi đón các ngươi. À, tốt. Dương Vũ Tình cúp điện thoại, đầu nhỏ còn chưa phản ứng kịp đây. Bên trong ba ngày, ở xe hơi băng hồn bên trong thành, trở xây lên một cái to lớn cảnh tượng giả tưởng thất. Tất cả diễn viên cũng coi là ở bên trong, cần mấy trăm người, mà những người này tuyệt đại đa số đều là trong ngoài nước nổi tiếng điện ảnh và truyền hình minh tinh. Còn như quay phim, Tiểu Lanh tự mình cầm đao, Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xí bọn hắn đoàn đội tiến hành phụ trợ, toàn bộ hành trình ở cảnh tượng giả tưởng bên trong quay phim. Hơn ngàn cái giả tưởng nối liền nhà kho có thể để cho tất cả diễn viên cũng tiến vào xây dựng cảnh tượng giả tưởng trong đi. 7 ngày, các người chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, ta cần muốn nhìn thấy thế giới bộ phim này xuất hiện. Lý Chí không phải yêu cầu, mà là trực tiếp ra lệnh phân phó. Còn như hậu cần bảo đảm phương diện, có tập đoàn băng hồn trụ sở chính phụ trách, tất cả hết thảy cũng không cần lo lắng. Ở điện ảnh thế giới không có quay sóng trước, người bất kỳ không cho phép rời đi xe hơi băng hồn thành phố, cũng không cho phép cùng ngoại giới tiến hành liên lạc. Làm sao vô, Lý Chí bỏ mặc. Cái này mấy trăm tên diễn viên, làm sao diễn, Lý Chí cũng không để ý. Hắn chỉ cần xem kết quả. Kế hoạch quay thế giới điện ảnh đoạn này thời gian, liên quan tới thần tượng mị tôi, liên quan tới thế giới bộ phim này tin tức, cũng không có hàng hạ xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Điện ảnh thế giới chủ đề ca nhạc, sứ mạng đã tuyên bố, toàn cầu hơn 50 cái ngôn ngữ bản, tất cả đều là do mị tôi phụ trách diễn hát. Đối với đột nhiên nô ra mị tôi, toàn thế giới thật giống như đột nhiên cũng thích nàng. 1% triệu người điều tra biểu trung biểu hiện, có 99% người, bỏ mặc trai gái già trẻ, đều thích mị tôi, nguyện ý nghe nàng diễn hát, nguyện ý xem nàng đóng phim. Chỉ có trong 1% người bày tỏ, đối với nàng không ngại. Bất quá, những người này có phải là thật hay không không thích, vẫn là muốn độc hành khác biệt, vậy sợ rằng cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Căn cứ chúng ta suy đoán, tập đoàn băng hồn đẩy ra tên này thần tượng, có 90% có khả năng, không phải là loài người. Thủ hạ phân tích sư báo cáo nói, đeo kính mắt người, nhíu mày lại, hỏi ngược lại, không phải là loài người. Có ý gì, chẳng lẽ là người ngoài hành tinh sao? Có thể, nhưng là, thật giống như tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Phân tích sư trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, rốt cuộc có phải hay không, cho ta một cái đáp án rõ ràng. Mang kính mắt người, có chút bất mãn nói, người ngoài hành tinh tỷ lệ, chỉ có là 20% 4:6, bởi vì là đối phương tất cả bề ngoài đặc thù, càng nhiều hơn chính là phù hợp loài người đặc điểm, cho nên chúng ta cho ra kết luận, mị tôi là người ngoài hành tinh có khả năng không cao. Phân tích sư giải thích, mẹ kiếp, cũng không phải là người ngoài hành tinh, lại không phải là loài người, vậy nàng rốt cuộc là cái gì, không phải là từ trong kẽ đá bể ra chứ. Sau khi nói xong, lại nhỏ giọng thầm thì câu, coi như là từ trong kẽ đá bể ra, vậy cũng không khả năng như thế đẹp mới đúng à. Quá đẹp, ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, trên căn bản phù hợp tất cả mọi người thẩm mỹ quan, bất kể là người đàn ông, còn là phụ nữ. Trên còn có một cái lớn vô cùng tranh cãi, đó chính là mị tôi giới tính, mọi người ai cũng không nhìn ra được, mị tôi là người đàn ông còn là phụ nữ tới. Bởi vì là nàng ở nam trong mắt người, chính là một người phụ nữ, ở nữ trong mắt người chính là một anh đẹp trai vòng giải trí, ở gay trong mắt liền. Dù sao người đàn ông đều nói nàng là phụ nữ, người phụ nữ đều nói hắn là người đàn ông, tranh cãi rất náo nhiệt. Nhưng là cụ thể giới tính, băng hồn giải trí bên kia cũng không có rõ ràng chỉ ra. Chỉ cười hồi phục một câu, chỉ cần ngươi thích mị tôi, nàng chính là ngươi nhận định giới tính. Nói bên ngoài ý, ngươi thần tượng mị tôi, có thể nam có thể nữ, ngươi nguyện ý đem nàng làm cô bé, vậy nàng chính là cô bé. Nếu như ngươi nguyện ý đem nàng làm người đàn ông, vậy hắn chính là ngươi sói con. Cái này không cần phải giải thích, thật muốn cầu thật người, không có biện pháp. Vậy chỉ có thể tìm một khối đậu hũ, mình đụng chết, bởi vì là băng hồn giải trí chính là không cho ngươi câu trả lời. Phân tích sư nhíu ở chân mày, tiếp tục nói, mị tôi là người ngoài hành tinh tỷ lệ không cao, giống vậy là loài người tỷ lệ, cũng không cao, cho nên, chúng ta suy đoán, thần tượng mị tôi hoặc giả là một cái giả tưởng nhân vật. Giả tưởng nhân vật. Người đàn ông mang kính mát đem đầu ngắt tới. Đúng, giả tưởng nhân vật, hơn nữa tập đoàn băng hồn cũng đúng đi bên ngoài gọi qua mị tôi là giả tưởng thần tượng nguyên hình. cho nên nàng là giả tưởng tác phẩm tạo nên nhân vật có khả năng vượt qua 90. Phân tích sư gật đầu nói, không thể nào. Mang kính mát theo bản năng lầm bầm câu, rất nhanh lại im miệng không nói, bởi vì là đứng ở hắn góc độ, không nên đi hoài nghi thủ hạ mình những thứ này phân tích sư, mà hắn cũng là nghe lệnh làm việc. Những thứ này phân tích sư, tất cả đều là phía trên các vị hắn sai khiến. Giả tưởng, giả dối, không phải chân thực tồn tại, cái này, nghĩ như thế nào làm sao cũng để cho người ta buồn bực à, hắn cũng thật thích cái đó tiểu mị ơi, khả ái như vậy một cô gái nhỏ, thế nào lại là hư cấu đi ra chứ? Đây là chúng ta phân tích kết quả, phân tích cụ thể có đúng hay không, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Phân tích sư làm sau cùng tổng kết. Người đàn ông mang kính mát, cắn răng nói, ừ, ta biết, liên quan tới mị côi thân phận cụ thể, ta sẽ xin phép phía trên sau đó, cùng tập đoàn băng hồn hỏi thăm. Phân tích sư phân tích cũng không thấy chính xác, chân chính câu trả lời, ở người ta tập đoàn băng hồn trong tay đâu. Chương 1087, đám người hái mộ khổng lồ. Mị côi xuất đạo, quả thật xúc động rất nhiều người. Nhất là ở nơi này toàn cầu loài người tâm trạng khích tướng nổ nhiên điểm lên. Nàng giống như là một ly nước, để cho những cái kia ở trong người thiêu đốt vô danh ngọn lửa, tới tắt. Âm nhạc là không biên giới, yêu, đồng dạng cũng là không biên giới. Bây giờ toàn thế giới có một nửa người, đột nhiên cũng thích vị này không thế nào nổi danh, nhưng là vui vẻ đáng yêu thần tượng. Từ cụ già đến đứa nhỏ, toàn đều là của nàng người hái mộ. Điện ảnh thế giới chủ đề ca nhạc, sứ mạng một khi tuyên bố, ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Toàn cầu theo yêu cầu trước tiên 100%, trên inter lượt nhấn tính ở một tiếng bên trong, vượt qua mấy chục tỷ, đáp loạt trước tiên lại là đạt tới 1 tỷ. Dễ nghe, có cái loại đó để cho người tỉnh lại cùng kiên trì tiếp lực lượng. Có vài người, từng lần một chiếu sứ mạng bài hát này, vô hạn tuần hoàn. Phố lớn hẻm nhỏ cũng tùy ý có thể nghe được. Không chỉ là ở trong nước, cơ hồ toàn cầu mỗi một xó xỉnh, mọi người đều ở đây thử nghiệm lắng nghe bài hát này. Trong suốt giọng, có thể thẳng tới đáy lòng. Giống như một dòng nước ấm, chữa trong nội tâm vết thương. Dĩ nhiên, kia sợ sẽ là coi là nhân dân tệ, cũng thấy là tất cả mọi người đều yêu thích. Trên cái thế giới này có như vậy một tiểu ba người, bọn họ độc hành khác biệt, người khác thích, bọn họ đều không thích, người khác hy vọng hòa bình, bọn họ nhưng hy vọng thế giới hủy diệt, nếu như loài người có thể diệt vong, đó mới tốt. Trong cơ thể có, cùng người không giống như vậy, gọi chi là không phải là người. Huống chi mị tôi là công ty giải trí băng hồn đẩy ra thần tượng nghệ sĩ. Những cái kia vụng trộm đem tập đoàn băng hồn coi là cái đinh trong mắt, đâm trong thịt người, nhìn đột nhiên xuất hiện một cái thần tượng minh tinh, như thế lửa vậy có thể không đỏ con mắt sao? Một cái hot khắp toàn cầu thần tượng, trừ tiền bạc trở ra, còn có liền phi phàm sức ảnh hưởng à, phần này sức ảnh hưởng đặt ở trên người người đó, cũng biết cho chỗ ở công ty, chỗ ở tập đoàn, mang đến không tưởng được thu hoạch. Cho nên, ở trên Inter xuất hiện một loại khác thanh âm. Thích phản nghĩa tử, ghét. Mị tôi cái này không nam không nữ người. Mọi người thích hắn làm gì, rất đẹp không? Không cảm thấy. Nàng là một nữ biểu tử, trong vòng giải trí đơn tử. Nhỏ đồ đê tiện, gương mặt đó đều là giải phẫu thẩm mỹ đi ra ngoài chứ. Cấp thấp nhất chửi rủa, ở mọi người nhất trí khen ngợi trong, tỏ ra như vậy nhức mắt. Bất quá loại thanh âm này, cũng không có kéo dài bao lâu. Mị tôi mặc dù mới xuất đạo mấy ngày, có thể toàn cầu người hái mộ tính, thấp nhất trị giá cũng đạt tới 1 tỷ. 1 tỷ nhiều người đến từ thế giới các nơi người hái mộ. Dù là một người một cái nước miếng, vậy cũng có thể chết chìm người à. Đối với loại này hắc hồng, cũng không có để cho người để ý, ở trên Inter có lẽ ngươi bàn phím hiệp, người khác không tìm được ngươi, ngươi có thể là tùy ý là. Nhưng nếu như là ở bên trong thế giới hiện thật, ngươi chửi mình như vậy thần tượng, sợ rằng ở trên đường chính sẽ trực tiếp bị người cho đánh chết. Bây giờ mị tôi người hái mộ chính là cái này điên cuồng, không có bất kỳ người có thể ngăn cản, bọn họ đối với mình thần tượng thích, cũng không có bất kỳ có thể làm nhục bọn họ thần tượng. Nếu như ngươi dám, vậy thì sẽ để cho ngươi bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Chửi rủa chẳng qua là đơn giản nhất một loại hắc phương thức, còn có một loại khác hắc, gọi là hoài nghi. Mị tôi là loài người sao? Comment trên, ngươi đang nói gì, muốn chết là không? Đúng vậy, làm nhục chúng ta thần tượng, chúng ta mắng chết ngươi. Tổ tông cũng cho ngươi bảo đi ra. Mọi người đừng hiểu lầm, ta cũng là mị tôi người hái mộ, ta cùng các người vậy, đều thích nàng, thích không thể tự kiềm chế. Ta ý là nói. Mị tôi quá đẹp, thật là liền không giống như là nhân loại vậy, hoặc là một vị trên trời tiên tử hạ phàm. Như vậy, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì là mị tôi quả thật xinh đẹp không giống, cơ hồ là hoàn mỹ, không ránh, không có bất kỳ một chút tì vết nào. Cho dù là phóng đại gấp 10.000 lần, vậy cũng không tìm ra được. Thập toàn thập mỹ người. Ta cảm thấy, mị tôi hẳn không phải là loài người. Ta cũng cảm thấy vậy. Nói xạo, không phải là loài người, là cái gì? Các người ông cụ, bớt ở chỗ này thêm dầu thêm mỡ. Đúng vậy, nói sau chúng ta thần tượng, tiêu diệt các người. Mị tôi là tiên tử. Tiên em gái ngươi à, hắn là người sống sờ sờ, ta anh trai trẻ, chồng chúng ta. Ai nói chúng ta mị tôi anh nói xấu, chúng ta liền đem hắn tìm ra, thiến hết. Đúng, nói mị tôi anh trai trẻ nói xấu, đều đáng chết. Vừa mới bắt đầu là người hái mộ cùng hắc hồng giữa chiến tranh, sau đó dần dần diễn biến thành người đàn ông cùng chiến tranh giữa nữ nhân. Người đàn ông nhận là mị tôi là tiên tử, con cái người thì nhận là mị tôi hẳn là anh trai trẻ, cho nên chiến tranh không thể tránh khỏi bộc phát. Mà những cái kia phía sau màn muốn người quấy rối, thì nhìn là trợn mắt hốt mồm, lòng nói, cái này cũng được. Đủ để chứng minh, mặc dù mới thời gian vài ngày, mị tôi trên đời người trong lòng sức ảnh hưởng, mạnh bao nhiêu. Hắc hồng nhất luật thủ tiêu, nói nói xấu nhất luật lột ra rút gân, đối mặt mị tôi, bọn họ đều là không náo hồng. Dù sao một câu nói, ai làm ta thần tượng, liền đoán hận hắn, vào chỗ chết đoán hận, không chỉ là trên Inter, bắt tới, trực tiếp đánh lên cửa đi. Đối với loại này không náo người hái mộ, mọi người cũng nói cũng không được gì, bất quá, tuyệt đại đa số người, vẫn là thanh tỉnh. Giả thiết, mị tôi nếu như không phải là loài người, mà là loại thứ nhất giả tưởng điện tử hợp thành nhân vật, làm là người hái mộ người, còn sẽ thích hắn hoặc là nàng sao. Một cái thiệp, đột nhiên rất bắt mắt xuất hiện trên Internet. Giả tưởng, điện tử, hợp thành nhân vật mấy chữ, để cho rất nhiều người nhìn ở trong mắt, đều cảm giác không phải rất thoải mái. Có thể lại để cho người suy nghĩ sâu xa. Loại này có khả năng có phải hay không tồn tại. Bởi vì là mị tôi thật sự là quá hoàn mỹ, từ tướng mạo đến vóc người, từ da đến ánh mắt, từ thanh âm đến chi tiết, không có bất kỳ một nơi là có thể kén chọn. Dù là coi như ngươi đem mị tôi phóng đại gấp 10.000 lần, cũng không tìm ra một chút có tỉ vết nào địa phương tới. Cái này không để cho người nghi ngờ cùng khủng bố sao. Chứ những cái kia không náo hổng, liền là thích trở ra, càng nhiều người hơn vẫn là có đầu óc, có thể tự chủ đi suy tính. Nếu như cái này giả thiết, thành lập, như vậy sẽ như thế nào đâu? Mị tôi là một cái giả tưởng, điện tử hợp thành nhân vật, khi đó, toàn thế giới còn biết có nhiều như vậy sùng bái, thích, mê luyến nàng người hái mộ sao? Cái vấn đề này, người khác không cho được câu trả lời, chỉ có thể do những fans kia mình hỏi mình. Sẽ, vẫn sẽ không? Ta cảm thấy, tập đoàn băng hồn hẳn liền mị tôi sự việc, cho chúng ta một cái rõ ràng giao phó. Ta muốn biết, mị tôi rốt cuộc là loài người. Vẫn là điện tử giả tưởng hợp thành nhân vật, nếu như là người sau. Vậy ta, sẽ rất thất vọng. Bị người cố ý gây xích mích dưới, khổng lồ người hái mộ số lượng, tràn vào tập đoàn băng hồn trang web, rối rít nhắn lại, hy vọng tập đoàn băng hồn có thể cho toàn cầu người hái mộ, một cái nói chính xác pháp. Mị tôi, là người, vẫn là giả tưởng điện tử hợp thành xuống nhân vật. Bọn họ muốn một cái giao phó. Nếu như là loài người, sẽ như thế nào, nếu như là giả tưởng thỉnh thoảng điện tử hợp thành xuống nhân vật. Lại sẽ như thế nào? Đáp án này, liền bọn họ mình cũng không biết, hoặc là nói cách khác, bọn họ không dám nghĩ tới. Chương 1088, vấn đề thân phận. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ông chủ, bây giờ bên ngoài rất nhiều người đều ở đây hỏi, mị tôi rốt cuộc là điện tử hợp thành nhân vật, còn là chân chính loài người, tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web đều sắp bị trên bể, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Trường Lai gõ một cái lý trí cửa phòng làm việc, đi tới dứt khoát hỏi. Nếu lý trí ở đây, vậy không nắm được chủ ý sự việc, dĩ nhiên là ông chủ tới phụ trách giải quyết. Nhìn Tôn Trường Lai trên mặt vui sướng, không trả lời hắn nếu, mà là cười hỏi, cùng tiểu lưu tốt hơn. Tôn Trường Lai cười khăn thanh, nghiêm trang nói, ông chủ, ta là tới cùng ngươi thương lượng chuyện đứng đắn, chúng ta không nói chuyện riêng. Lao Tôn à Lao Tôn. Lý trí cười lắc đầu một cái, đạo cũng không nói gì, không sai, thời gian đi làm một ít lúc không có ai sự việc, vậy thì chờ lúc không có ai ở nói xong rồi. Dù sao đây là người ta sự việc, hắn không có sao nhiều cái này miệng làm gì. Trở lại mới vừa rồi Tôn Trường Lai về vấn đề, lý trí sau khi suy tính, lắc đầu nói, tạm thời trước không cần phải để ý đến bọn họ, để cho người ngoại giới, trước hiểu lầm trước đi đi. Không trả lời. Tôn Trường Lai cười khổ nói, như vậy có thể được không? Không được. Lý trí hỏi ngược một câu, hắn ý là, trước cùng chờ, chờ điện ảnh thế giới quay phim xong liền sau này, ở sao tác cái đề tài này. Thật ra thì mị tôi có phải là thật hay không thực loài người, cái này cũng không phải là quá trọng yếu, là thì có thể làm gì đâu, nàng cũng sẽ không rơi vào cái nào tư trong tay người, mọi người cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Nhưng là tư tưởng chính là như vậy, chung nhau cảm, đại nhập cảm, chinh phục cảm, khát vọng cảm đợi một chút.